Vạn cổ đệ nhất thần chương 689 tới chương 710. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh liền để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Tiên Tiên hợp sức, đối phó cái chí tôn Hắc Ma Thánh Long kia. Đối phương cứ khăng khăng đòi chết, ta cũng chẳng còn cách nào khuyên can, chỉ đành ra tay trấn áp nó. Ta vội và bước tới trước mặt Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng, một cô nương mới 17 tuổi, sắc mặt trắng bệch, y phục còn vương vết máu, thương thế chưa lành. Trong gió tuyết gào thét, khóe miệng nàng đã cống đến đỏ bừng. Muội thế nào rồi? Ta hỏi. Không sao, về tìm thầy thuốc, dùng chút điểm linh túy là ổn thôi. Huynh đừng lo. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp, nàng nhìn Tiên Tiên với thân thể khởi nguyên thế giới thụ kia, đại khái cũng đoán được ta đã đánh bại Hiên Viên Vũ Hành như thế nào. Chúc mừng muội, báo được thù nhà. Nàng cười khổ một tiếng. Trận chiến này, dù thắng hay thua, cũng chẳng thể nào vui nổi. Hải hồn mệnh long đâu? Ta hỏi tiếp. Đã thành cộng sinh linh rồi. Hắn cũng coi như có chút lương tâm, giúp ta dựng sinh linh kết giới. Hắn cần thiết phải làm vậy sao? Để dẫn ta ra, đâu cần giết cộng sinh thú của muội. Hắn chỉ có một cơ hội thôi. Sợ ta và huynh quan hệ chưa đủ sâu sắc, nhất định phải đủ tàn nhẫn, mới mong dẫn dụ được huynh. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nói. Xin lỗi muội, ta quá tự tin, liên lụy đến muội rồi. Ta ấy nấy. Mất đi một đầu cộng sinh thú, nàng tuy vẫn là ngự thú sư, cảnh giới và thực lực vẫn còn đó, có thể tiếp tục tu hành, nhưng thành tựu tương lai, chung quy so với ban đầu cũng kém đi ít nhiều. Nói thật, ân oán giữa ta và Hiên Viên Vũ Hành, vốn chẳng liên quan gì đến nàng cả. Huynh đừng nói xin lỗi. Kẻ ác đâu phải huynh. Hắn chết đi ta rất vui sướng, chỉ tiếc ta không thể tự tay đòi lại công đạo cho Lâm Lăng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Thật xin lỗi. Ta ghét nhất cái vẻ mặt này, ta hiểu rõ cái cảm giác mất đi cộng sinh thú nó thế nào. Ồ, nàng nức nở. Trong gió tuyết, ta ôm nàng vào lòng, để nàng được trút hết nỗi lòng. Mộc Tuyết, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tận hết khả năng đền bù cho muội. Ta biết người thân mất đi thì cái gì cũng chẳng bù đắp được, ta chỉ có thể xem có cách nào để con đường tu hành của muội có một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng nói những lời đó, cứ để ta khóc một hồi là được. Nàng vừa nói, tay nắm chặt lấy cánh tay ta, dùng sức vồ một hồi, rồi lại buông ra. Ta ổn rồi. Nàng lau vội nước mắt, hé miệng cười nhẹ. Về thôi. Ta nói. Huynh vừa nói muốn đền bù cho ta thật sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng vậy. Vậy huynh đáp ứng ta một chuyện. Cứ nói đi. Ta không còn hy vọng tham chiến đệ nhất thiên hạ nữa. Phần của ta, huynh giúp ta đi, giữ vững tôn nghiêm của Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì Thái Cổ Thần Tông mà chiến, đi bảo vệ tôn thần. Nàng thành khẩn nói. Nhất định. Vũ Hành ca ca đã đi sai một bước rồi. Đoạn thời gian này hắn khổ tu đêm ngày, không hề nghỉ ngơi, cũng là để chuẩn bị cho thiên hạ đệ nhất hội. Huynh, hãy mang theo cả giấc mộng của hắn đi. Nếu huynh có thể bảo vệ được gia viên của chúng ta, hắn... Hắn ở dưới Cửu Tuyền, nhất định sẽ tán thành huynh. Nhờ huynh cả. Hắn đối với huynh và ta không tốt, nhưng hắn chưa từng làm bất cứ chuyện xấu nào cả. Hắn vẫn luôn là huynh trưởng mà chúng ta tôn kính nhất. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến đây, chỉ biết cắn môi, nắm chặt song quyền, cố ngăn dòng lệ tuôn rơi. Được. Ta khẽ gật đầu. Thanh âm rất nhẹ, nhưng đó là một lời hứa. Còn nữa. Xin huynh, mang theo cả phần của ca ta nữa. Được. Nơi này là nhà của chúng ta. Ta không muốn người khác dẫm đạp lên hài cốt của người nhà ta, sỉ nhục chế giễu chúng ta. Nhờ huynh cả. Nàng cố nén, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Không phiền phức. Ta cũng là đệ tử Thái Cổ Thần Tông, ta thuộc về nơi này. Mộc Tuyết, cảm ơn muội. Cảm ơn ta cái gì? Muội cho ta thấy, một Thái Cổ Hiên Viên Thị không giống như những gì ta từng biết. Dứt lời, chiến đấu bên kia đã kết thúc. Chí tôn Hắc Ma Thánh Long không thể báo thù, cũng chẳng thể tìm đến cái chết, nó bị thánh quan đằng mạng của Tiên Tiên trói chặt, cùng Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long buộc chặt lấy nhau. Ánh mắt nó ảm đạm. Giết ta đi. Cho ta một cái chết thống khoái. Nó giãy dụa nói. Đừng hòng. Ta không muốn thần tông cho rằng ta chỉ biết tự tàn sát lẫn nhau. Từ khi Hiên Viên Vũ Hành ngã xuống, sau này trừ phi có kẻ bội bạc, phản bội thần tông, ta sẽ không ra tay với người nhà mình nữa. Ta nói. Ha ha. Chí tôn Hắc Ma Thánh Long cười lạnh. Chẳng cần tranh luận làm gì. Ta che chở Hiên Viên Mộc Tuyết, cùng bọn chúng trở về Thái Cổ Thần Tông. Có lẽ do động tĩnh khi Cửu Tinh Thiên Văn Thư nổ tung quá lớn, Thái Cổ Thần Tông phương Bắc đã có người đi ra tìm kiếm, trong đó có cả Kiếm Vô Phong, người đã không đợi được ta từ Trạm Tinh Cổ Lộ đi ra. Chuyện của Hiên Viên Vũ Hành vẫn cần phải nói rõ với toàn bộ tông môn. Khi ta trở về, đã gặp các trưởng bối thần tông, Kiếm Vô Phong cũng ở trong số đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiếm Vô Phong lạnh lùng hỏi, tâm tình vô cùng nóng nảy. Thấy ta không sao, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện riêng của ta, về Hiên Viên Hồ rồi ta sẽ nói tỉ mỉ. Ta đáp. Ta lúc này mới đi đến Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ bên này đã nghe thấy động tĩnh, hai vị điện chủ của Cửu Đại Thần Điện là Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu đều đã ra mặt, họ lần lượt là phụ mẫu của Hiên Viên Vũ Hành và Hiên Viên Mộc Tuyết. Ngay cả Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo cũng theo sau đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Khi Hiên Viên Đạo vừa dứt lời, ta đã ném xác của Hiên Viên Vũ Hành và Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long xuống đất. Ta giảng lược thuật lại sự việc. Điện chủ Nguyên Linh Điện Hiên Viên Tiêu tại chỗ ngây người, sắc mặt tái nhợt, không thốt nên lời. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ta và Vũ Hành đã thống nhất rồi, tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt hắn khó chịu, xoắn xuýt nhìn ta. Nếu đổi lại là bất cứ ai khác, hắn đã không thể nhẫn nhịn rồi. Hắn sớm đã lo lắng chuyện này sẽ xảy ra, cho nên đã cố ý dặn dò Hiên Viên Vũ Hành rất nhiều lần. Hiên Viên Tiêu thúc thúc, huynh ấy nói không sai đâu. Hải hồn mệnh long của ta đã không còn nữa. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn răng nói. Nàng hiện tại vẫn còn đang bị thương, nép vào lòng Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Ngu mặt đầy vẻ đau lòng. Sắc mặt Hiên Viên Tiêu càng thêm trắng bệch. Sự tình đúng là như vậy, không có gì đáng nói cả. Vũ Hành đã thiết lập bẫy rập và bị phản sát. Chúng ta thất bại. Không thể trách ai được. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long lên tiếng. Các ngươi điên rồi sao? Nếu Vũ Hành không nghĩ thông suốt, các ngươi sao không khuyên can? Hiên Viên Tiêu đau đớn nói. Nói thật, đứa con trai này vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của hắn. Hắn chờ đợi Hiên Viên Vũ Hành, tương lai sẽ một lần nữa chấp chưởng thị thần điện cho Thái Cổ Hiên Viên Thị. Chuyện như vậy, quả thực là sét đánh giữa trời quang. Khuyên không được. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đáp. Không đúng. Vũ Hành không đến mức như vậy. Hiên Viên Đạo nhíu mày nói. Nói thật, về mâu thuẫn giữa hắn và ta, Hiên Viên Đạo đã đích thân nói chuyện với Hiên Viên Vũ Hành, đối phương cũng đã biểu thị muốn bỏ qua, sao có thể điên cuồng đến mức này? Tông chủ có phải hoài nghi, có ngoại lực quấy nhiễu hay không? Ta hỏi. Có khả năng. Nhưng hiện tại, ta không có chứng cứ. Hắn đã lấy ra Cửu Tinh Thiên Văn Thư, ta không còn cách nào khác. Ta nói. Ta biết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ta xin nói một câu. Chỉ Tôn Hắc Ma Thánh Long bỗng nhiên lên tiếng. Nói đi. Hắn gần đây luôn tu luyện ở Tà Ma Địa Cung. Ta cảm giác con mắt thứ ba của hắn có chút biến hóa, có khả năng đã bị Thái Cổ Tà Ma chi nhãn ảnh hưởng. Nhất là gần đây, hắn vừa vào Tà Ma Địa Cung, liền đóng lại cộng sinh không gian, nửa ngày sau mới mở ra nói chuyện với chúng ta. Nó nói. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Trong lòng mọi người chấn động. Vũ Hành vẫn luôn là người tu luyện nhãn thuật tốt nhất. Hiên Viên Tiêu lùi lại hai bước. Điện chủ, ta không còn cách nào khác, ta không muốn chuyện như vậy xảy ra. Xin lỗi. Ta nói. Hiên Viên Tiêu rất vô lực nhìn ta. Vì báo thù cho con trai sao? Hắn không thể tìm ra bất cứ lý do nào cả. Hiên Viên Ngu vì chuyện này mà con gái mất đi một đầu cộng sinh thú, nàng không tìm mình phiền phức, đã là thắp nhang cầu nguyện rồi. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn bị Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp, chưa từng xảy ra chuyện này. Hãy tra một chút đi, xem có người của Âm Dương Ma Tông trà trộn vào hay không. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Hãy an táng Vũ Hành đi. Vâng. Hắn sau cùng nhìn ta một cái, nói, đi theo ta vào gặp Tôn Thần. Vâng. Ta gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết có mẫu thân ở bên cạnh, tiếp tục hồi phục, chắc chắn không thành vấn đề. Về phần hai đầu thần long mà Hiên Viên Vũ Hành để lại, ta cũng không cần phải để ý đến. Ta và Hiên Viên Tiêu liếc nhìn nhau. Trên thế giới này, vĩnh viễn không chỉ có người tốt và người xấu. Hiên Viên Vũ Hành không thể nói là người xấu, ta cũng không thể nói là người tốt. Hiên Viên Tiêu cũng như vậy. Xin lỗi. Ta lại nói một câu. Đều là số mệnh. Khuyên can nhiều lần như vậy, cũng không có cách nào. Hiên Viên Tiêu cười khổ một tiếng, đứa nhỏ này. Nếu lúc đầu ta không đưa nó đến thị thần điện thì tốt rồi. Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nghe xong Hiên Viên Đạo kể rõ, sắc mặt trực tiếp thay đổi. Nàng phản ứng rất lớn. Ta nháy mắt ra hiệu, ám chỉ nàng bình tĩnh lại, nàng mới từ từ buông lỏng xuống. Phương Thanh Ly. Nàng quay đầu gọi một tiếng. Tôn thần, lão nô có mặt. Phương Thanh Ly run rẩy bước ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đệ tử của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Khương Phi Linh hỏi. Lão nô cũng không rõ. Đứa nhỏ này vẫn luôn rất tốt, coi như trước đây từng có chút mâu thuẫn nhỏ với Thiên Mệnh, hiện tại cũng đã giải quyết rồi, không đến mức. Ý của ngươi là, Lý Thiên Mệnh đã thiết kế trả thù hắn? Khương Phi Linh lạnh lùng hỏi. Nói thật, nàng càng lúc càng giống Tôn Thần. Tôn Thần hiểu lầm, lão nô không dám. Phương Thanh Ly vội vàng nói. Tôn Thần, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, ta nhất định sẽ xem xét kỹ càng, xem rốt cục là do Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn gây ra, hay là do Âm Dương Ma Tông gây ra. Vũ Hành tính tình đoan chính, lần này lại điên cuồng như vậy, quả là có chút kỳ lạ. Hiên Viên Đạo liền vội vàng nói. Ừm. Khương Phi Linh khẽ gật đầu. Nàng rung nhẹ nhẹ ánh mắt, chạm phải ánh mắt của ta. Hôm nay mọi tâm tình của nàng đều là lo lắng và khẩn trương cho ta, bởi vì nàng chẳng thể đi đâu, chỉ có thể ở đây chờ đợi tin tức. Tôn thần. Ta gọi. Chuyện gì? Đệ tử muốn tham chiến thiên hạ đệ nhất hội, vì Thái Cổ Thần Tông, cống hiến sức lực cả đời. Ta nói với một thanh âm nóng rực. Ta không thể nói ở đây, ta muốn tự mình bảo vệ nàng. Nhưng nàng nhất định sẽ hiểu. Chuyện này. Ta không quá đề nghị. Tiền đồ của Thiên Mệnh quá tốt đẹp, mà lần này thiên hạ đệ nhất hội, nhất định là cửu tử nhất sinh. Một khi để người khác biết, Thiên Mệnh là đệ tử được Tôn Thần coi trọng, hắn sẽ càng dễ dàng vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Đạo liền vội vàng can ngăn. Xin Tôn Thần thành toàn. Ta ngữ khí kiên cường, ánh mắt rực lửa nói. Khương Phi Linh nhìn ta một lúc lâu. Mí mắt nàng giật một cái. Chuẩn. Nàng nói. Ta cười. Nàng hiểu ta Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Lâm Tiêu Tiêu từ bên ngoài trở về. Thái Cổ Tà Ma ghé mình trong đống tuyết, trên thân chất đống một lớp tuyết dày đặc. Nó nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu trở về, thân thể khổng lồ liền dựng đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Ngươi chẳng phải nghi hoặc, tối hôm qua Hiên Viên Vũ Hành đi đâu sao? Ta ra ngoài nghe ngóng, Lâm Tiêu Tiêu đáp. Nói mau. Hắn ép buộc Thái Cổ Hiên Viên Thị, Hiên Viên Mộc Tuyết, dụ dỗ Lý Thiên Mệnh ra ngoài, muốn giết hắn, ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn tà ma. Ồ, kết quả thế nào? Thái Cổ Tà Ma hỏi. Lý Thiên Mệnh đã chết, Lâm Tiêu Tiêu nghiến răng nói. Ồ, vậy thì tốt, đáng tiếc là Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Ta vất vả lắm mới mê, hoặc được một kẻ làm môi giới, thật đáng tiếc. Thái Cổ Tà Ma tỏ vẻ buồn bực. Bại lộ rồi sao? Lý Thiên Mệnh là uy hiếp duy nhất của ngươi, mất môi giới không sao cả, ngươi có thể từ từ tìm, dù sao không ai cạnh tranh với ngươi nữa, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đang đào hố chờ ta nhảy xuống đấy à? Thái Cổ Tà Ma giận dữ nói. Đừng ngụy biện. Ngươi dám nói hành động của Hiên Viên Vũ Hành không liên quan gì đến ngươi sao? Ha ha, ta chỉ khuếch đại tâm tình và quán niệm của hắn thôi. Nếu không, sao hắn có thể nghe lời ta? Rùi bâu vào vết nứt của trứng, ngươi hiểu không? Thái Cổ Tà Ma cười khẩy. Vậy thì đáng đời ngươi phí công vô ích. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ý gì? Hiên Viên Vũ Hành bị hắn giết rồi. Tốc độ cuộc khởi của hắn còn nhanh hơn cả việc ngươi quán đỉnh thiên ý, ngươi chẳng phải có thể quán đỉnh thiên ý sao? Sao ta thấy ngươi chẳng ra gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu cười lạnh. Hắn giết Hiên Viên Vũ Hành. Thái Cổ Tà Ma ngây người. Ngươi đúng là gậy ông đập lưng ông, tự rước nhục vào thân, Lâm Tiêu Tiêu nói. Sắc mặt Thái Cổ Tà Ma trở nên âm trầm. Nó không ngờ Hiên Viên Vũ Hành lại cực đoan mất khống chế như vậy. Không thể nào. Sao hắn có thể thăng tiến nhanh hơn cả ta quán đỉnh thiên ý, coi như hắn có thể, cộng sinh thú của hắn cũng không theo kịp. Thái Cổ Tà Ma phủ phục trên tuyết, ánh mắt đỏ ngầu. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không sao. Hắn không có xiềng xích tà ma, thực lực cũng chưa đủ, tạm thời chưa lọt vào mắt ta. Lại tìm một môi giới khác thôi. Dù sao, kẻ ôm oán niệm trong lòng còn nhiều lắm. Hoặc là đợi ngươi thành tựu sinh tử kiếp cảnh, rồi tìm cách tiến vào tà ma địa cung. Ví dụ như, để Lý Thiên Mệnh dẫn ngươi vào. Quyền thế của hắn trong thần tông càng ngày càng lớn, một câu nói của hắn có lẽ sẽ làm được thôi, Thái Cổ Tà Ma nói. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Mặt khác, ta cần thiên địa kiếp nguyên, ngươi đòi hắn một cái. Không. Thiên hạ đệ nhất hội sắp đến, toàn bộ đệ tử Thiên Nguyên Tông đều đang bế quan khổ tu, trên đường đi hầu như không có ai. Lý Thiên Mệnh leo lên Thiên Nguyên Thần Sơn. Thiên Mệnh, đến rồi à, uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương gọi hắn trên đỉnh Thiên Nguyên. Âu Dương ca, Lý Thiên Mệnh lao vụt lên, đáp xuống trước mặt hắn. Chuyện của ngươi và Hiên Viên Vũ Hành, ta đã nghe nói, Âu Dương Kiếm Vương nói. Ừm, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thi sĩ, đột nhiên hỏi, hôm qua, huynh nói với ta trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa là có ý gì? Chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta về chuyện này? Ngươi đoán xem. Vậy là đúng rồi, Lý Thiên Mệnh nói. Đoán đúng rồi. Khi Hiên Viên Vũ Hành động thủ, có chút động tĩnh, vừa hay để bằng hữu của ta nhìn thấy, Âu Dương Kiếm Vương nói. Hiên Viên Vũ Hành động thủ quá đột ngột, vượt quá dự kiến, rõ ràng là không thể ngăn cản, nên Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt về vấn đề này. Bằng hữu của huynh, sao không trực tiếp bắt Hiên Viên Vũ Hành? Sự việc đã xảy ra, đương nhiên phải xem tiểu tử này định làm gì. Đêm qua, ta đã theo dõi toàn bộ quá trình, thưởng thức màn biểu diễn của ngươi. Quy lực của bốn cộng sinh thú của ngươi trước nay chưa từng có, sự phối hợp và bổ sung lẫn nhau khiến người ta kinh thán. Ca ca ta xem mà trợn mắt há mồm, Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Vậy sau cùng? Sau cùng ngươi ra tay nhanh quá, đó là ta sơ suất. Ta thấy gia hỏa này có chút bất thường, định sau khi các ngươi đánh xong sẽ mang hắn về tra hỏi, ai ngờ hắn lại lấy ra Thiên Văn Thư. Ta đang định giúp ngươi giải quyết, thì không ngờ gốc cây của ngươi lại mạnh đến vậy, Âu Dương Kiếm Vương nói. Thật ra lúc đó, Tiên Tiên chỉ cần ném Thiên Văn Thư đi là được, nhưng nó vừa ra đời, ý thức được nguy hiểm nên bản năng phẫn nộ, còn lo lắng cho an nguy của Lý Thiên Mệnh nên đã dùng Phệ Huyết Kiếm Vũ đâm chết Hiên Viên Vũ Hành. Cũng không thể trách Tiên Tiên. Nó vừa đến thế giới này, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh có IQ cao, kinh nghiệm xã hội còn quá ít, ý thức tự bảo vệ bản thân rất mãnh liệt. Ví dụ như Huỳnh Hỏa, đi theo Lý Thiên Mệnh trải qua nhiều chuyện như vậy, đã sớm là cáo già rồi. Ra là vậy, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta xử lý việc này chậm trễ, dẫn đến manh mối bị đứt. Ta cũng không báo với Hiên Viên Thị, người biết là được, Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn nói. Được, vậy ta cũng không nói, Lý Thiên Mệnh nói. Ta cảm thấy có khả năng liên quan đến Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Nếu gần đây ngươi còn định vào đó tu luyện, thì cẩn thận một chút. Con mắt đó vốn là ma vật, hiện tại có Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp mới yên tĩnh lại, một khi mất đi chưởng khống thì rất phiền phức, Âu Dương Kiếm Vương nói. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Đúng vậy. Hiên Viên Vũ Hành có oán niệm với ngươi không sai, nhưng thân phận của ngươi bây giờ đã khác biệt. Với sự thông minh của hắn, không thể nào bệnh tâm thần như vậy được, chắc chắn có thứ gì đó ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Hắn luôn ở Thiên Nguyên Tông, ta không cho rằng Âm Dương Ma Tông có thể khống chế hắn. Cuộc sống sau này của ngươi, cẩn thận xung quanh một chút, mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được, Lý Thiên Mệnh gật đầu, Âu Dương ca, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói đi. Huynh và Dịch Tinh Ẩn, Câu Ngọc Thu hai vị điện chủ, đại diện cho ai? Ca là người thoải mái, ta nói thẳng, chúng ta đại diện cho những kiếp lão trong độ kiếp phong không thuộc thế lực của Tam Đại Thị Tộc. Chúng ta là thổ dân của Thái Cổ Thần Vực, nhưng không phải là lực lượng cốt lõi của Thái Cổ Thần Tông, hiểu không? Âu Dương Kiếm Vương nói. Đã hiểu, ví dụ như Độc Cô Tẩn kiếp lão danh tiếng lẫy lừng, cũng cùng một phe với các huynh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, hắn đặt lập độc hành, là một ngoại lệ, Âu Dương Kiếm Vương nói. Vậy, quan hệ giữa các huynh và Tam Đại Thị Tộc thế nào? Cũng giống như Thái Ất Kiếm Tộc, không có xung đột gì lớn. Quan hệ với Thái Thanh Phương Thị thì rất tệ, xung đột tương đối nhiều, Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý là, quan hệ với Thái Cổ Hiên Viên Thị tương đối tốt. Thái Cổ Hiên Viên Thị là chính thống của Thái Cổ Thần Vực. Toàn bộ thần vực này, từ trước đến nay đều lấy Thái Cổ Hiên Viên Thị làm chủ. Nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên Thị cũng đang thăng trầm, hiện tại không phải là giai đoạn cường thịnh nhất. Khoảng cách giữa chúng ta cũng không quá gần, thậm chí còn có một số vấn đề lịch sử, dù sao độ kiếp phong là nơi hội tụ các thế lực, không phải một chỉnh thể thống nhất, Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý của huynh là gì? Sau này, ít nhất mục tiêu của chúng ta với Thái Cổ Hiên Viên Thị là nhất trí, đó là bảo vệ tôn thần. Nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên Thị có chút bài ngoại, họ rất khẩn trương về chuyện này, độ tin tưởng đối với chúng ta rất thấp. Ngươi là đệ tử của tôn thần, chúng ta cũng hy vọng thông qua ngươi lấy được sự tín nhiệm của tôn thần, Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói thẳng thắn vậy, à, Lý Thiên Mệnh cười. Không còn cách nào, vấn đề của tôn thần quá nhạy cảm. Chúng ta những người này một lòng nhiệt huyết, dù muốn chiến đấu vì ngôi nhà này, nhưng Thái Cổ Hiên Viên Thị lại không tin chúng ta. Hiện tại họ thần hồn nát thần tính, ra khỏi Hiên Viên Hồ, họ cũng không biết nên tin ai, dù sao tôn thần còn bị ám sát ở Nhiên Linh Cung, thế đạo này, ai biết ai là nội ứng, ai là trung bộc. Âu Dương Kiếm Vương nói. Kiếm Vương tâm ý, đệ đệ đã hiểu, Lý Thiên Mệnh nói. Ta không ép buộc Tôn Thần phải tín nhiệm, ngươi hiểu chúng ta là được, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiên Mệnh, chúng ta yêu quý nơi này, tương lai cục thế biến hóa, cần chúng ta đứng ra, đến lúc đó ai là trung can nghĩa đảm, ai là lòng lang dạ thú, sẽ rõ ngay thôi. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn nói. Đúng vậy, thời gian sẽ chứng minh tất cả, Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn biểu hiện tối qua của ngươi, cùng với sự tiến bộ của ngươi trong thời gian này, chúng ta nhất trí cho rằng, có lẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành vị thượng thần thứ 11 trong lịch sử của Viêm Hoàng Đại Lục. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Tương lai còn xa, đến lúc đó hãy nói, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt lắm, ngươi là một đứa trẻ đặc biệt, ca coi trọng ngươi. Nếu ngươi có thành tựu thần một ngày, tuyệt đối đừng quên trên đỉnh thiên nguyên này, đã từng có một thi sĩ tài hoa bộc lộ, Âu Dương Kiếm Vương nói. Nhất định, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Ngươi muốn tham chiến thiên hạ để nhất hội thật sao? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Đúng vậy. Nhớ kỹ, phải sống sót. Không chết được đâu, Lý Thiên Mệnh nói. Vinh quang và tử vong chỉ cách nhau một sợi tóc. Thiên hạ đệ nhất hội là đại kiếp nạn đầu tiên của Thái Cổ Thần Tông, nếu không thể vượt qua, rất nhiều người sẽ sụp đổ. Nhưng nếu có thể vượt qua, Thái Cổ Thần Tông vẫn sẽ còn nhiệt huyết chiến đấu và hy vọng. Ý nghĩa của trận chiến này lớn như thế nào, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Nếu Tôn Thần chết, Thái Cổ Thần Tông sẽ không còn ngày nổi danh trong 100.000 năm tới. Ai là anh hùng, ai là cẩu tặc, hãy để thời gian trả lời. Lời Âu Dương Kiếm Vương vừa dứt. Trên bầu trời phương xa, kiếm khí bỗng nhiên gào thét. Vút vút vút vút. Âm thanh chói tai kinh động toàn bộ Thái Cổ Thần Tông. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn, từng đạo kiếm qua ngàn mét xé rách mây trắng, xuyên qua mà đến, mơ hồ còn có tiếng gầm rú của cự thú, uy chấn khắp nơi. Khí thế hung hăng, có mục đích gì? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi. Mới đến, tự nhiên là cho chúng ta một đòn phủ đầu. Âu Dương Kiếm Vương cười nhạo. Người đến là ai? Kiếm khí ngút trời, tự nhiên là Lục Đạo Kiếm Tông của Lục Đạo Thần Vực. Âu Dương Kiếm Vương tu kiếm cả đời, đã nóng lòng muốn thử. Bát Đại Thần Vực, đã có người đến. Tiếp đó, cường giả và thiên tài của các thần vực còn lại cũng sẽ lần lượt đến. Ngày đủ người, chính là ngày thiên hạ đệ nhất hội khai chiến. Người có muốn đến Thiên Nguyên Thần Điện nghênh đón không? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Không. Ta xuống xem Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phương hướng kiếm khí gào thét, trong ánh mắt, thiên kiếp kiếm khí bùng nổ Lục Đạo Kiếm Tông cường thế tiến đến, tạo nên những đợt sóng không nhỏ tại Thái Cổ Thần Tông này. Ở Thiên Nguyên Thần Điện, một đám đông người đang tụ tập. Thiên Nguyên Thần Điện rộng lớn vô cùng, là nơi mà Thái Cổ Thần Tông dùng để chiêu đãi cường giả và thiên tài đệ tử đến từ Bát Đại Thần Vực. Trong suốt thời gian diễn ra thiên hạ đệ nhất hội, người của Bát Đại Thần Vực đều sẽ ngủ tại Thiên Nguyên Thần Điện này. Nghe nói, để trấn trụ khí tràng, ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông đã đích thân xuất hiện, dẫn theo các cường giả của tông môn tọa trấn tại Thiên Nguyên Thần Điện, nghênh đón khách quý. Thiên hạ đệ nhất hội vốn là một đại hội hữu hảo so tài, số lượng cường giả Bát Đại Thần Vực đến đây nhập cảnh sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó, việc Thái Cổ Thần Tông huy động toàn bộ cường giả xuất hiện, trấn trụ khí tràng là điều hoàn toàn có thể. Chính Đại Thần Vực thay phiên tổ chức Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, lần gần nhất Thái Cổ Thần Tông đăng cai chủ nhà đã là chuyện của trăm năm trước. Ai cũng biết, lần này tuyệt đối là một kỳ Thiên Hạ Đệ Nhất Hội đặc thù nhất trong suốt 10 vạn năm lịch sử. Chỉ cần nhìn vào khí thế hung hăng của Lục Đạo Kiếm Tông khi đến, có thể thấy được một vài điều. Loạn thế đã giáng lâm, mỗi người đều mang những ý đồ riêng, đều có những vướng mắc, ai có thể chỉ lo thân mình cho được. Bầu không khí tại Thần Tông trở nên nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một kẻ địch lớn. Tình hình bất ổn này khiến cho trong lòng Lý Thiên Mệnh luôn bùng cháy một ngọn lửa. Mỗi lần tại Nhiên Linh Cung, hắn chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt với Khương Phi Linh, bày tỏ nỗi nhớ nhung, điều này khiến lòng ngực Lý Thiên Mệnh càng thêm nóng rực. Trước khi khai chiến, đây là khoảng thời gian cuối cùng để ta xông pha. Hiện tại, thực lực của ta có thể đánh bại Hiên Viên Vũ Hành nhị trọng tử kiếp, nhưng chỉ ở mức trung du tại Thiên Nguyên Tông, chẳng làm được gì lớn. Hắn sợ nhất là sự bất lực, thậm chí không thể đảm bảo được sinh tử. Đây là khoảng thời gian hắn nỗ lực nhất, không dám nghỉ ngơi một khắc nào. Sau khi cáo biệt Âu Dương Kiếm Vương, hắn tiến vào Tà Ma Địa Cung. Bên trong địa cung, Thái Cổ Tà Ma chi nhãn trên đỉnh đầu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thiên Mệnh đã quan sát một thời gian rất dài. Cửu đầu trấn hồn mạch đã hoàn toàn khai thông, việc tu luyện trấn hồn chi đồng tiếp theo không cần đến Thái Cổ Tà Ma chi nhãn nữa. Tuy nhiên, Hiên Viên Vũ Hành đã chết, đành chờ đến tối nay vậy. Hiện tại, bên trong Tà Ma Địa Cung vẫn còn người. Đó là các đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào, Bọn hắn quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Bất kể chân tướng ra sao, Hiên Viên Vũ Hành vẫn là huynh đệ cùng bọn hắn lớn lên, tình thâm nghĩa trọng. Việc bọn hắn có thể giữ vững tâm cảnh, không tìm Lý Thiên Mệnh báo thù, đã là không tệ rồi. Địa vị của Hiên Viên Vũ Hành tại Thái Cổ Hiên Viên thì không thể so sánh với những kẻ bên lề như Hiên Viên Vũ Phong. Thôi vậy, nghe nói hắn muốn tham chiến, cứ để hắn đi chiến đấu vì tông môn đi. Ngay cả Hiên Viên Tiêu Thúc Thúc còn nhận, chúng ta đừng có xen vào náo nhiệt. Tính ra Vũ Hành số mệnh không tốt. Lý Thiên Mệnh cũng không để ý đến phản ứng của bọn hắn. Hắn cũng không mong đợi có thể cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Tuy nhiên, ít nhất mục tiêu của mọi người là giống nhau. Hắn làm ngơ trước mọi chuyện bên ngoài, ngồi xuống tu hành. Thời gian trôi qua. Trong quá trình này, bên ngoài mơ hồ có những tiếng nổ lớn vọng đến, ngay cả Thiên Nguyên Thần Sơn cũng rung động vài lần. Đoán chừng là do người của Lục Đạo Kiếm Tông gây ra. Màn giàn mặt này thật lớn. Quá càng rỡ. Bên trong Tà Ma Địa Cung, thỉnh thoảng có người đi ra ngoài nhìn ngó. Những ngày tiếp theo, các thần vực khác sẽ lần lượt đăng tràn, đoán chừng muốn an tâm tu luyện cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh chính là đang chờ đợi bọn hắn rời đi. Đến khoảng chạng vạng tối, người cuối cùng cũng rời đi. Trong Tà Ma Địa Cung, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Cuối cùng cũng đợi được. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, ngự không bay lên, còn mắt thứ ba trong lòng bàn tay đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Phía trên con mắt này vẫn là Thiên Nguyên Đỉnh, cho nên nó lộ ra rất tĩnh mịch. Thoạt nhìn huyết khí trùng thiên, nhưng thực tế về mặt tinh thần lại trắng xám vô thần, không khác gì mắt cá chết. Có lẽ nào chính Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này đã thay đổi Hiên Viên Vũ Hành. Lý Thiên Mệnh mang theo suy nghĩ như vậy, dần dần tới gần, cho đến khi hắn xuất hiện bên dưới Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, cách con mắt này không đến một mét. Hắn không thể tiến gần hơn, bên ngoài con mắt này có lực lượng của Thiên Nguyên Đỉnh. Đây không phải là kết giới, nên Lý Thiên Mệnh không có cách nào vượt qua. Tuy nhiên, việc lơ lửng ở vị trí này đã phải chịu một lực trùng kích rất lớn. Phụ thân căn bản không nói với ta, làm thế nào mới có thể mang đi Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn phát hiện, dù cho tới gần, dường như cũng không thu hoạch được gì. Thiên Nguyên Đỉnh ngăn cách hắn với Tà Ma Chi Nhãn này. Ở vị trí này, ngoài việc mắt khó chịu hơn, thậm chí hoảng hốt, nhói nhói, cũng không có biến hóa nào khác. Không phát hiện ra, Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này có chỗ nào mê hoặc nhân tâm sao? Hắn đang định đi xuống. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tu di giới chỉ có chút động tĩnh. Ban ngày hắn vừa đổi hai chiếc tu di giới chỉ có không gian bên trong rất lớn. Một chiếc để vật phẩm tùy thân, một chiếc chuyên dụng cho nguyên liệu nấu ăn của tiên tiên. Thi thể hung thú trong tu di giới chỉ sẽ không bị hư thối trong thời gian ngắn. Tiên tiên lại không hề kén chọn loại thịt nào. Lý Thiên Mệnh đã dạo qua một vòng Trầm Uyên chiến trường, thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chẳng những giúp tiên tiên bổ sung lại tiêu hao khi đánh bại Hiên Viên Vũ Hành, mà hiện tại vẫn còn dư thừa. Thứ gây ra động tĩnh là chiếc tu di giới chỉ chứa vật phẩm tùy thân. Khi thay đổi tu di giới chỉ vào ban ngày, Lý Thiên Mệnh đã tính toán rõ ràng các vật phẩm trên người. Ngay cả linh hạch mà hắn lấy được ở Hỏa Lăng Sơn, hắn cũng đã cất giữ cẩn thận. Hắn kiểm tra một hồi, thứ gây ra động tĩnh lại là một đoạn xiềng xích màu đỏ thẫm trong góc. Đây chẳng phải là binh khí mà phụ thân ta đưa khi ta vừa đến Đông Hoàng Tông sao? Tên gọi là gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nhớ ra rồi. Tà Ma. Toàn thân hắn chấn động. Trước đây phụ thân ta vẫn chỉ là Dương Thúc, hắn nói chiếc xiềng xích này được đoạt được trong một trận chiến ở vực sâu, phẩm giai kỳ lạ. Hắn lấy chiếc xiềng xích Tà Ma ra khỏi tu di giới chỉ. Chữ Tà Ma này, cùng Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, chẳng lẽ có quan hệ? Chẳng lẽ đây là thứ mà phụ thân ta, hoặc những đời trước đã chuẩn bị sẵn, âm thầm chỉ dẫn ta lấy được, rồi đưa cho ta? Tâm tình hắn kích động. Tạo hình của Tà Ma cũng là những con mắt đỏ như máu sâu chuỗi lại với nhau, vô cùng hung sát. Lý Thiên Mệnh đã dùng nó một thời gian ngắn, rồi vứt sang một bên, chưa bao giờ cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ lấy ra xem xét, hắn phát hiện quả nhiên không tầm thường. Trên người ta có những thứ kỳ quái như vậy, mà ta lại không hề phát hiện. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn càng tò mò hơn là, xiềng xích Tà Ma và Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, có quan hệ gì? Chúng va chạm, sẽ sinh ra biến hóa gì? Chiếc xiềng xích Tà Ma vừa ra đến, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, tự động tạo thành một hình tròn khép kín. Mỗi một con mắt đỏ ngòm trên vòng tròn đều rung động nhẹ nhàng. Ông ông ông. Nó chấn động càng lúc càng kịch liệt. Oanh. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn trên đầu vậy mà oanh một tiếng, nhúc nhích. Đôi mắt vốn tĩnh mịch, đột nhiên hiện lên cảm giác thống khổ, thậm chí là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh trừng lớn con mắt thứ ba. Ngay sau đó, hắn liền thấy, thái cổ tà ma chi nhãn rung rẩy, từ đó tiêu tán ra từng đợt vũ khí và quang mang màu đỏ thẫm, hướng về phía xiềng xích tà ma tụ lại, rồi dung nhập vào trong đó. Điều này dẫn đến, xiềng xích tà ma đang phát sinh một biến hóa long trời lở đất. Không chỉ chất liệu đen nhánh đang trải qua những thay đổi không thể tưởng tượng, mà loại khí tức khủng bố, máu tanh cũng đang tăng lên điên cuồng, phản phất như một ma vật đang thức tỉnh. Ngay cả những gai nhọn màu đen trên đó cũng trở nên sắc bén, nhọn hoắt hơn. Ba ba ba ba. Một kiện binh khí, vậy mà sinh ra một loại cảm giác tiến hóa, không ngừng được thái cổ tà ma chi nhãn tư nhuận, tăng lên về căn bản. Gốc rễ của binh khí chính là thiên văn trên đó. Theo thời gian trôi qua, trên tà ma vậy mà sinh ra một đạo thánh thiên văn, trực tiếp thành thánh thú binh. Ngay sau đó, số lượng thánh thiên văn không ngừng gia tăng. Chốc lát sau, số lượng đạt tới hơn trăm. Sau một đêm, số lượng thánh thiên văn gần như đạt đến 1000. Sau đó, những thánh thiên văn này càng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một đạo kiếp văn huyết sắc. Kiếp văn này rất dài, xuyên qua cả một đoạn xiềng xích tà ma, như một mạch máu, chính là mệnh mạch của tà ma. Khi có kiếp văn huyết sắc này, tà ma tự hồ phát sinh biến đổi về căn bản, trở thành một thanh kiếp khí. Nó thậm chí có biến hóa như tam thiên tinh vực, có thể co duỗi kéo dài. Ít nhất có thể đạt tới ngàn mét trở lên. Tuy nhiên, về chiều dài không bằng tam thiên tinh vực, nhưng trên chiến trường đã là đủ rồi. Bây giờ nhìn qua, chiếc tà ma này giống như vô số thái cổ tà ma chi nhãn sâu chuỗi lại với nhau. Ngoài vẻ huyết tinh dữ tợn, khiến người tinh thần chấn nhiếp, khó có thể nhìn thẳng, những gai nhọn màu đen trên đó, một khi đâm vào thân thể đối thủ, đoán chừng có thể xây nát thành thịt vụn. Đây là một hung khí. Bây giờ nó nắm giữ một đạo kiếp văn. Bất quá, nó vẫn còn đang hút tinh khí của thái cổ tà ma chi nhãn. Lý Thiên Mệnh không biết, nó đang hút vào thứ gì. Hắn tạm thời hiểu nó là tinh khí. Dù sao hắn cảm giác được, theo xiềng xích tà ma hấp thu, ánh mắt của thái cổ tà ma chi nhãn dần chuyển sang ảm đạm. Tuy nhiên, việc xiềng xích tà ma hấp thu hiện tại chỉ như muối bỏ biển, nhưng nếu tiếp tục như vậy, sẽ có lúc hút sạch thái cổ tà ma chi nhãn này chứ. Lý Thiên Mệnh cười. Chẳng lẽ, ta sẽ dựa vào chiếc xiềng xích tà ma này, trước tiên hút sạch thái cổ tà ma chi nhãn này, sau đó chuyển nó đến con mắt này trên tay ta, để ta trở thành tộc trộm thiên chân chính. Hắn chỉ có thể suy đoán mọi thứ. Hắn chỉ có thể chờ đợi xiềng xích tà ma hấp thu trước. Ít nhất hắn nhìn ra được, việc xiềng xích tà ma hấp thu tuy chậm, nhưng thái cổ tà ma chi nhãn bị thiên nguyên đỉnh trấn áp, không có cách nào phản kháng. Chỉ cần không có ai quấy rầy, ít nhất tà ma không có giới hạn tối đa, sớm muộn cũng có thể hút sạch. Biến thái cổ tà ma chi nhãn này thành vô dụng. Hơn nữa, tà ma trên xiềng xích nhiều kiếp văn như vậy, vậy thì nó có thể được dùng làm binh khí không? Đây là chiếc xiềng xích tà ma được cường hóa vô số lần, ít nhất so với tam thiên tinh vực mạnh hơn rất nhiều, và hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Ai biết, đến cuối cùng, nó sẽ có bao nhiêu kiếp văn? Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Lâm Tiêu Tiêu đang tu hành. Trong cộng sinh không gian, thái cổ tà ma bỗng nhiên cắt đứt tu luyện, kêu thảm một tiếng, mắt trợn tròn, thần sắc thê thảm, bi thương vạn phần. Làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Không thể nào. Không thể nào. À, nó thê lương nộ hống, lâm vào phẫn nộ và điên cuồng, trực tiếp từ cộng sinh không gian xông ra. Có thể thấy, lôi đình huyết sắc lan tràn trên người nó. Khi lôi đình huyết sắc bao phủ lái đi, trong nháy mắt phòng tu luyện bị nổ thành bột phấn. Ngươi nổi điên làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Hắn có xiềng xích tà ma. Hắn có xiềng xích tà ma. Thái cổ tà ma liên tục hô hai tiếng. Thì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Hắn có thể lấy đi con mắt của ta. Không được, không thể như vậy. Thái cổ tà ma táo bạo và phẫn nộ, hung quang trong mắt lóe lên. Lâm Tiêu Tiêu. Nó hô một tiếng. Làm gì? Bây giờ, lập tức, cùng ta giết Lý Thiên Mệnh, giết Lý Thiên Mệnh ngay bây giờ sao? Lâm Tiêu Tiêu trầm mặt. Câu hỏi này đến quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của thái cổ tà ma, khiến nó tức giận đến phát điên. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu vẫn không có phản ứng gì. Người có phải đang nằm mơ không vậy? Ta còn chưa đạt đến sinh tử kiếp cảnh, mà Lý Thiên Mệnh đã giết cả đệ tử Thiên Nguyên nhị trọng tử kiếp, ta có bản lĩnh gì mà giết hắn? Lâm Tiêu Tiêu thản nhiên nói. Thái cổ tà ma mắt đỏ ngầu, nó giận dữ đấm mạnh xuống đất, gầm gừ, tiếp tục thế này thì hỏng bét, hắn nhất định phải chết. Vậy ngươi nói xem, có cách nào không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Muốn một người chết, có cả tá phương pháp. Ngươi đừng quên, hắn còn có điện chủ kiếp binh điện bảo vệ, tùy tiện bóp chết ngươi như chơi. Muốn giết hắn, ngay cả Hiên Viên Vũ Hành cũng phải xuống mồ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi đang cười trên nỗi đau của ta đấy à Lâm Tiêu Tiêu. Thái cổ tà ma nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nói sự thật thôi, muốn dứt hắn khó hơn lên trời. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Ngươi đừng quên, theo ước định của chúng ta, nếu ta không lấy lại được con mắt, bọn họ sẽ có kết cục bi thảm đến mức nào? Ta đang sốt ruột thế này, ngươi còn không quan tâm sao? Ngươi nằm mơ. Thái cổ tà ma gầm gừ. Vậy ngươi nói đi, phải làm thế nào? Thứ nhất, phải khổ tu gấp bội, ta sẽ tăng cường độ thiên ý quán đỉnh, để ngươi tiến vào sinh tử kiếp, đuổi kịp, thậm chí vượt qua hắn. Thứ hai, ngươi phải nghĩ cách, mượn dùng được tà ma xiềng xích của hắn. Hắn không thể nào biết ta là thái cổ tà ma, nên ngươi chưa bại lộ, vẫn còn cơ hội. Nếu tà ma xiềng xích của hắn tước đoạt con mắt của ta, rồi rơi vào tay chúng ta, ta có thể trực tiếp thành công. Thái cổ tà ma cố gắng trấn tĩnh, nói rất nhanh, nhưng giọng vẫn nóng như lửa đốt. Khổ tu gấp bội. Với trình độ hiện tại, ta còn không chịu nổi, ngươi không sợ giết chết ta sao? Không quan trọng, nếu không lấy được con mắt, ta cũng không có tương lai, còn sợ ngươi chết à? Nói cho ngươi biết, dù ngươi có 10.000 lần không muốn, ngươi vẫn phải bán mạng cho ta. Đừng tưởng ngươi là nữ nhân, hắn sẽ yêu ngươi, tỉnh lại đi, hắn là kẻ diệt cả nhà ngươi, đồ tiện tì. Thái cổ tà ma cười lạnh khinh bỉ nói. Ngươi cũng muốn mê hoặc ta sao? Lâm Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi là người thú sư, ta không có khả năng mê hoặc ngươi, nhưng ta sống cả trăm vạn năm, ta đã gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, ngươi căn bản không thể đánh giá được, ta có những thủ đoạn gì, ngươi không thể tưởng tượng nổi. Con mắt là thứ quan trọng nhất của ta, nếu mất nó, ta sẽ không còn gì cả, không còn khả năng quay về đỉnh phong. Nếu ngươi ép ta, cứ thử xem, ta có thể khiến cả đại lục này cho ngươi chôn cùng. Ánh mắt thái cổ tà ma hung ác, đặt trên đỉnh đầu nàng, nhìn xuống trừng trừng. Ghê gớm nhỉ, còn không phải đang cầu ta. Lâm Tiêu Tiêu cười nói. Ngươi, ta không sợ ngươi sống trăm vạn năm, ngươi đừng hù dọa ta, ta sẽ dựa theo ước định để cố gắng. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, dùng giọng bình tĩnh nói, Vũ U, ta hiện tại vẫn là người tốt, ta vẫn yêu bọn họ, ngươi đừng ép ta tuyệt vọng thành ma. Nếu ta đã không còn quan tâm đến bọn họ, ngươi nghĩ xem, ngươi còn có gì để uy hiếp ta? Cộng sinh thú. Ngày hôm sau, khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi tà ma địa cung, tà ma xiềng xích đã có một đạo kiếp văn, cùng vài chục đạo thánh thiên văn. Đến hừng đông, những người khác sẽ tiến vào tà ma địa cung, hắn không thể tiếp tục để tà ma xiềng xích cướp đoạt tinh khí của thái cổ tà ma chi nhãn. Hắn đi đến trạm tinh cổ lộ, tiến về phồn tinh trì. Sau khi tiên tiên ấp trứng, ta nắm giữ khởi nguyên thế giới thể, hôm nay thử một chút mộc tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tại cửa vào kết giới phồn tinh trì, Lý Thiên Mệnh thấy một thiếu nữ váy trắng yếu điệu. Khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng quay đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười, như băng tuyết tan chảy. Vết thương của ngươi đã lành chưa? Sao lại đến đây sớm vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Hiên viên Mộc Tuyết đáp. Nên tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn, rồi hãy đến. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần đâu, tranh thủ thêm chút nữa, ta không còn như trước nữa, phải cố gắng hơn mới được. Hiên viên Mộc Tuyết nói. Được thôi, tùy ngươi. Lý Thiên Mệnh đáp. Hải hồn mệnh long chết là tổn thất không thể bù đắp của nàng, nàng thực sự cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể theo kịp tiến độ trước đây. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều ghi nhớ trong lòng, hắn hiện tại chưa thể bù đắp được gì, nên không nói nhiều. Hôm qua, Thiên Nguyên Thần Điện có động tĩnh lớn như vậy, có chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm nay đến sớm, phồn tinh kết giới còn chưa mở ra, hắn liền hỏi thăm. Chuyện này đã lan truyền khắp tông môn rồi, người còn chưa biết sao? Hiên viên Mộc Tuyết ngạc nhiên nói. Nói đi. Là người của Lục Đạo Kiếm Tông, gây ra động tĩnh. Bọn họ đã làm gì? Cũng không có gì to tát, chỉ là không được khách khí cho lắm, vừa đến đã cho chúng ta một trận hạ mã uy, khiến chúng ta mất mặt. Hiên viên Mộc Tuyết nói với giọng bình thản, nhưng có thể nghe ra, trong lòng nàng chắc chắn có rất nhiều phẫn uất. Nói cụ thể hơn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Rất đơn giản, tông chủ của bọn họ là Phong Thanh Ngục, lấy lý do luận bàn kiếm đạo, đã giao đấu với Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, đánh bại Kiếm Vô Ý, khiến chúng ta rất mất mặt, không ít đệ tử Thiên Nguyên vì thế mà ủ rũ. Hiên viên Mộc Tuyết kể lại. Phong Thanh Ngục. Hắn rất lợi hại sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không biết hắn sao? Giới thiệu một chút. Lục Đạo Kiếm Tông chỉ có một tông chủ, nắm giữ quyền lực tuyệt đối, không ai có thể quản thúc. Vị tông chủ này của bọn họ là kỳ tài vạn năm khó gặp của Lục Đạo Kiếm Tông, là người đã dựa vào chiến lực của mình, kéo cả tông môn lên vị trí trung du của chín đại thần vực, được người xưng là Lục Đạo Kiếm Ma. Ta nghe mẹ ta kể, thực lực của hắn thuộc hàng top 3 trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, có khả năng rất lớn sẽ thành tựu thượng thân. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, hắn không ngờ Lục đạo kiếm tông lại có nhân vật như vậy. Nghe nói người này coi kiếm như mạng, từ khi sinh ra đến giờ đã 200 năm, gần như chỉ là một việc, đó là ngộ đạo luyện kiếm. Hắn không có bạn bè thân thiết, không có con nối dõi, cả đời chỉ tu hành, sống lạnh lùng vô tình, chỉ tôn thờ võ đạo. Hắn tuy là tông chủ, nhưng cơ bản không quản lý chuyện gì, chỉ đưa ra những quyết định lớn. Một người vì thành thần mà bế quan lâu dài không ra như hắn, lại tự mình dẫn đệ tử Lục đạo kiếm tông đến thiên hạ đệ nhất hội, thật là hiếm thấy. Người có biết đây là tín hiệu gì không? Hiên Viên Mộc Tuyết lo lắng nói. Tự nhiên là muốn làm chuyện lớn, ít nhất là cho chủ nhà một sự chấn nhiếp. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Người nằm trong top 3 của thế giới. Thật là đáng sợ. Một người như vậy để mắt đến Khương Phi Linh, e rằng đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Thần Tông sẽ càng thêm ủ rũ. Hắn vừa đến đã tìm Nhân Nguyên Tông chủ luận bàn, lấy thân phận Thái A kiếm tộc, đánh bại tộc vương Thái Ất kiếm tộc, tâm tư của hắn đã rất rõ ràng. Nghe đồn hắn là người trực lai trực khứ, không thích giấu giếm, một người như vậy khinh thường những thủ đoạn vòng vo. Việc Lục đạo kiếm tông muốn giết tôn thần của chúng ta, tuyệt đối không thể nghi ngờ. Dù sao Lục đạo ngộ kiếm thạch của bọn họ vẫn còn ở đáy hồ Hiên Viên. Lục đạo kiếm ma nằm mơ cũng muốn có được ngộ kiếm thạch. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy sao? Trong thần tông, có ai là đối thủ của hắn không? Lý Thiên Mệnh đoán, thứ hắn muốn có được, chắc chắn là Lục đạo sinh tử kiếm. Chắc là không có. Có lẽ Thiên Nguyên Tông Chủ có thể địch lại. Thiên Nguyên Tông Chủ có uy danh không tệ ở Viêm Hoàng Đại Lục. Tộc vương chúng ta kém xa. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hiểu rồi. Hơn nữa, Lục đạo kiếm ma này, trên tay có thần vật do thượng thần thứ 6 Lục đạo kiếm thần để lại, gọi là Tru Thiên Lục Kiếm. Kiếm này không có kiếp khí nào có thể ngăn cản. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thần vật. Trước đây, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp cũng được coi là thần vật, nhưng đó là ở Đông Hoàng Cảnh. Không biết thanh kiếm do Hỗn Độn Thần Đế lưu lại, so với Tru Thiên Lục Kiếm kia, sẽ như thế nào? Sắp tới, những người còn lại của thần vực cũng sẽ lần lượt đến, chắc chắn đều là những nhân vật lớn. Lục đạo kiếm ma đã uy hiếp thần tông, con đường sau này sẽ ngày càng khó đi. May mắn, mỗi thần vực đến nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 cường giả, bọn họ không đến mức ra tay chính thức tại thiên hạ đệ nhất hội, dù sao đây là địa bàn của chúng ta, trưởng bối của thần tông chúng ta nhiều như vậy, đâu phải ăn chay. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Việc kiếm vô ý, người của Thái Ất kiếm tộc chính thống thất bại, thực sự sẽ khiến cả tông môn ủ rũ. Lần này, chỉ cần đứng vững trước sự tấn công của thiên tài đệ tử Bát Đại Thần Vực là được chứ gì. Lý Thiên Mệnh híp mắt, trong ánh mắt lóe lên hàn quang. Đúng vậy, nhưng... Nếu không có ai nguyện ý giúp chúng ta, thì đệ tử thiên nguyên của chúng ta còn khó hơn cả trưởng bối. Hiên Viên Mộc Tuyết lo lắng cho họ. Nghe nói tông môn hiện tại có quan hệ không tệ với vài thần vực, nhưng liệu có thể dựa vào được hay không? Hoàn toàn không thể xác định. Việc tổ chức thiên hạ đệ nhất hội cũng là thăm dò ý tứ của các thần vực khác. Việc Khương Phi Linh quay về thần vị không phải là tin tức tốt đối với bất kỳ thần vực nào. Uy hiếp của thượng thần quá lớn, ai nguyện ý tin tưởng những lời hứa hẹn lúc này. Điều duy nhất họ kiên kỵ là nếu họ ra tay mà thượng thần thứ 10 này không chết, thì sự trả thù của Khương Phi Linh trong tương lai ai cũng không chịu nổi. Mộc Tuyết, ta nghe nói thiên hạ đệ nhất hội còn có phần thưởng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ. Đây là màn kịch lớn nhất, nếu không chỉ với một cái tên thiên hạ đệ nhất, sao đủ để khiến người ta liều mạng phấn đấu chiến đấu. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Phần thưởng là gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Phần thưởng của mỗi kỳ thiên hạ đệ nhất hội đều là những tranh chấp của chín đại thần vực trong vài năm trước đó, có thể là mỏ linh quán, có thể là cổ bí cảnh, cũng có thể là tranh chấp lãnh địa. Nếu các thần vực không muốn phát động chiến tranh, mà vẫn muốn tranh đoạt đồ vật, thì sẽ hẹn nhau tại thiên hạ đệ nhất hội để đệ tử cạnh tranh. Đây là quy ước chung của chín đại thần vực, cùng nhau tuân thủ. Bất kể là đệ tử của bên nào, chỉ cần giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, liền có thể khiến cho tất cả những tranh chấp của chín đại thần vực trong giai đoạn hiện tại đều thuộc về bên chiến thắng. Lấy ví dụ, nếu ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất, thì những bảo vật mà chín đại thần vực đã đổ máu tranh giành trong hơn 10 năm qua, vẫn chưa phân định được chủ sở hữu, đều sẽ chỉ thuộc về một mình ngươi. Ngay cả người thứ hai cũng không có chút phần thưởng nào. Đệ tử đứng trên đỉnh phong sẽ giành được tất cả cho tông môn. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đệ nhất nắm trọn thiên hạ, kẻ thứ hai chẳng đoái hoài gì sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy máu nóng sôi trào. Thể lệ như vậy, ắt hẳn sẽ khiến kẻ về sau lo lắng, mong chờ đến tột độ. chỉ vì một phần thưởng duy nhất kia, e rằng ai nấy đều hóa thành kẻ liều mạng. Đúng vậy. Tỷ như lần thiên hạ đệ nhất hồi trước, do Cửu Cung Quỷ Tông đứng ra tổ chức. Khi ấy, cửu đại thần vực cùng nhau tranh đoạt một mảnh cổ chiến trường vừa mới khai quật. Bên trong chứa đựng vô số kiếp khí. Để chiếm lấy chiến trường cổ ấy, tiến vào khai quật bảo vật, cửu đại thần vực đều phái không ít người đến, ác chiến liên miên, thương vong vô số, tổn thất nặng nề. Cuối cùng, bọn chúng quyết định đem cổ chiến trường này làm phần thưởng cho kẻ đoạt được thiên hạ đệ nhất. Lúc ấy, đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, kẻ đứng ra làm chủ nhà, đã chiến thắng, mang về toàn bộ chiến trường cổ cho Cửu Cung Quỷ Tông. Nhờ vậy, Cửu Cung Quỷ Tông thu lợi không nhỏ. Hiên Viên Mộc Tuyết chậm rãi nói. Lợi hại thật, vậy lần này phần thưởng là gì? Lần này so với lần trước càng nóng bỏng hơn. Dù sao, phần thưởng lần này có liên hệ mật thiết đến chúng ta, chứ không mơ hồ như chiến trường cổ kia. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp lời. Giới thiệu tỉ mỉ xem nào. Khoảng 8 năm trước, Tinh Không bỗng xuất hiện dị tượng, ánh sao kỳ là thu hút sự chú ý của cường giả cửu đại thần vực. Bọn họ cấp tốc bay lên trời cao, đạt đến sinh tử kiếp cảnh, tìm đến nơi cao nhất, phát hiện ra một vùng gọi là Thiên Tinh Cảnh. Nghe nói Thiên Tinh Cảnh là một bí cảnh nằm sâu trong tầng tinh không, bên trong sản sinh ra 5 cái chí cao kiếp nguyên. Vì 5 cái chí cao kiếp nguyên này, cường giả cửu đại thần vực chen chúc kéo đến, kịch liệt giao tranh sinh tử. Bởi cánh cổng Thiên Tinh Cảnh cần hao phí sức lực rất lớn mới có thể mở ra, lại mất ít nhất nửa canh giờ, không ai muốn bị quấy nhiễu. Thế nên, kẻ nào vừa bước vào Thiên Tinh Cảnh liền bị kẻ khác đánh rớt xuống. Vì vậy, cuộc tranh chấp Thiên Tinh Cảnh này mãi không phân thắng bại. Cuối cùng, cửu đại thần vực đồng ý, đem 5 cái chí cao kiếp nguyên kia làm phần thưởng cho thiên hạ để nhất hội lần này. Hiên Viên Mộc Tuyết giải thích. Chí cao kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Đúng vậy, chính là thiên địa kiếp nguyên cấp 9. Giúp cộng sinh thú nắm giữ trên 900 điểm sao, đạt đến đỉnh phong của Viêm Hoàng Đại Lục. Trong truyền thuyết, thiên tinh sinh tử kiếp thú có thể sánh ngang thượng thần thần thú. Thiên địa kiếp nguyên cấp 9 đã là chí bảo của đất trời. Nghe nói 5 cái thiên địa kiếp nguyên này mang thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cả 5 loại đều xuất hiện, quả là của hiếm có trên đời, phẩm chất vô cùng cao quý. Cửu đại thần vực ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Nay, thần vực nào đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất đệ tử, sẽ có tư cách độc chiếm thiên tinh cảnh, đến lấy về 5 cái chí cao kiếp nguyên kia. Hiên Viên Mộc Tuyết nói tiếp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lý Thiên Mệnh tính toán, phần lớn thuộc tính trong đó, ta đều có thể sử dụng. Quả thực rất trân quý. Ngươi nghĩ xem, nếu có thể lấy được, một đệ tử chưa đến 30 tuổi có thể nắm giữ kiếp nguyên cùng phẩm cấp với tộc vương 200 tuổi, ai mà không phát cuồng. Không phải nói đệ tử thắng, phần thưởng thuộc về cả tông môn sao? Lý Thiên Mệnh thắc mắc. Đúng là vậy. Bất quá, thần vực khác thế nào ta không rõ, nhưng ít lâu trước, Độ Kiếp Phong vì cổ vũ chúng ta tham chiến, đã tuyên bố, bất kể ai đoạt được thiên hạ đệ nhất, 5 cái chí cao kiếp nguyên kia đều thuộc về đệ tử đó. Thậm chí, nếu thuộc tính không hợp, còn có thể tìm tông môn đổi lấy. Hiên Viên Mộc Tuyết cho hay. Ta hiểu rồi. Phần thưởng không hề phức tạp, tóm lại, cứ đoạt lấy thiên hạ đệ nhất là được. Tuy rằng còn phải đến thiên tinh cảnh thu hồi lại, nhưng theo quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, ắt hẳn không có vấn đề gì lớn. Mộc Tuyết, vậy thiên hạ đệ nhất hội quyết định thiên hạ đệ nhất ra sao? Ta vội vàng xông vào phút chót, nhưng lại hoàn toàn mù mờ về những thử thách sắp tới. Vừa hay Phùng Tinh Trì còn chưa mở, Hiên Viên Mộc Tuyết lại ở đây, ta liền tranh thủ hỏi rõ ràng, để tâm lý nắm chắc phần nào. Chúng ta, Thái Cổ Thần Tông, có chừng 200 người ở nhị trọng sinh kiếp tham chiến. Các thần vực còn lại, nơi nhiều thì gần 400 người, nơi ít thì cũng phải trên 100 người. Tổng cộng cửu đại thần vực có khoảng 1.600 người tham gia. 1.600 người phải chọn ra một kẻ thiên hạ đệ nhất. Đầu tiên, phải trải qua 2 vòng đào thải tại Thiên Vân Chiến Trường, tùy cơ quyết định đối thủ, liên tục quyết đấu 2 trận, chọn ra khoảng 400 đệ tử có tư cách tiến vào Địa Ngục Chiến Trường. Địa Ngục Chiến Trường có 9 tầng địa ngục. Đệ tử cửu đại thần vực sẽ phân chia nhau tiến vào từng trọng Địa Ngục Chiến Trường. Đấu ở Địa Ngục Chiến Trường là đấu đội. Sau khi trải qua vòng đào thải ở Thiên Vân Chiến Trường, ta đoán đến lúc đó, đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Thần Tông ta còn lại chưa đến 100 người, thậm chí chỉ còn 40 người. Trong khi 8 thần vực còn lại cộng lại cũng phải 300 người. Đây là trận chiến nguy hiểm nhất. Nếu chúng có ý đồ xấu, ắt hẳn sẽ ra tay ở đây. Nếu chúng đủ điên cuồng, không. Chừng đệ tử chúng ta sẽ chết sạch. Đương nhiên, ta chỉ nói đến tình huống xấu nhất. Cửu đại thần vực đều có tâm tư riêng, không thể thống nhất hành động. Khi Hiên Viên Mộc Tuyết giới thiệu, giọng nàng hơi run rẩy. Thực ra, nàng cảm thấy tham gia thiên hạ đệ nhất hội quá mạo hiểm. Nhưng thân là Thái Cổ Hiên Viên Thị, ít nhất bọn họ không muốn bỏ cuộc. Dù sao, Thái Cổ Thần Tông vừa vặn đến phiên làm chủ nhà. Sau khi chém giết ở địa ngục chiến trường thì sao? Tại địa ngục chiến trường, dựa theo số trận thắng, 30 người đứng đầu sẽ được thể hiện tài năng, tiến vào vòng quyết chiến cuối cùng. Vòng quyết chiến cuối cùng rất đơn giản, cũng là từng vòng đào thải, mặc kệ là cường cường đối đầu hay gì, chỉ có kẻ toàn thắng mới có thể leo lên đỉnh đệ nhất. Quy tắc và tràn diện quyết chiến tuy tương đối đơn giản, nhưng những kẻ có thể đi đến cuối cùng đều là đệ tử mạnh nhất. Hơn nữa, liên quan đến phần thưởng cuối cùng, cửu đại thần vực lại mỗi người có ân oán riêng, chắc chắn sẽ vô cùng gây cấn. Kẻ có thể toàn thắng, đánh tan tất cả mọi người, quả thực có thể chấn động toàn bộ đại lục, đoạt được thiên hạ đệ nhất, mang về vinh dự và bảo vật cho tông môn. Hiên Viên Mộc Tuyết cảm thán nói, quy tắc tổng thể không có gì phức tạp, nhưng để đi đến cuối cùng, trở thành kẻ mạnh nhất trong 1.600 người, vẫn không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh nhận định, đúng vậy. Hơn nữa, vòng hai địa ngục chiến trường còn có rất nhiều yếu tố môi trường, linh tai. Cần phải để ý đến sức mạnh đoàn kết. Đây là cuộc chiến đoàn đội giữa các đệ tử mạnh nhất của các đại thần vực, hỗn loạn nhất, trên thực tế cũng tương đối phức tạp. Cuộc chiến ở địa ngục chiến trường cũng là khảo nghiệm năng lực thống soái của đệ tử. Hiên Viên Mộc Tuyết nói thêm, Thiên Vân chiến trường, địa ngục chiến trường và vòng quyết chiến cuối cùng. Từng đợt sóng liên tiếp, cuối cùng để kẻ mạnh nhất leo lên đỉnh đệ nhất, vấn đỉnh chí tôn. Thực ra, theo thời gian định sẵn, hai ngày sau sẽ mở ra Thiên Vân chiến trường, tiến hành đợt giao phong đầu tiên. Nhưng nghe nói có đội thần vực tự cao tự đại, khoan thai đến muộn, có lẽ sẽ trì hoãn mấy ngày, đợi người đông đủ mới khai chiến. Ta đoán cũng sắp rồi. Thật ra, qua vòng đầu Thiên Vân chiến trường, đại khái sẽ biết thái độ của các đại thần vực. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, đem đệ tử Thiên Nguyên đi thử thái độ của các đại thần vực, sao ta cảm giác Phương Thái Thanh đây là muốn chúng ta làm bia đỡ đạn vậy? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Dù sao, Hiên Viên Mộc Tuyết đã nói, quyết định cuối cùng tổ chức thiên hạ đệ nhất hội là do Phương Thái Thanh hạ lệnh. Không sao cả. Nếu có thể vì tôn thần mà dò xét xem ai là minh hữu, ai là địch nhân, cũng coi như đóng góp chút sức mọn cho Thái Cổ thần vực. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp lại. Sao ta cảm giác, người có chút bi quan về thiên hạ đệ nhất hội? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hôm qua ta nghỉ ngơi, ngủ một giấc, mơ thấy 200 đệ tử Thiên Nguyên tham chiến đều chết sạch. Hiên Viên Mộc Tuyết giọng tiêu điều nói. Còn ta? Bị chết thảm nhất, bị người thiên đao vạn quả. Ta còn mơ thấy bọn họ ép buộc tôn thần, bắt đưa ngươi ra, chặt đầu trước công chúng. Sau khi xong xuôi, những người kia mới đồng ý không tấn công chúng ta, nghênh ngang rời đi. Hiên Viên Mộc Tuyết sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe. Đừng nói lung tung. Lý Thiên Mệnh vỗ lên đầu nàng. Ngươi tuyệt đối đừng chết. Nàng tha thiết nói. Sẽ không. Ta còn băn khoăn muốn đền bù cho ngươi đây. Thế này đi, nếu ta đoạt được 5 cái chí cao kiếp nguyên, ta cho ngươi 1 cái. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, một lời đã định. Hiên Viên Mộc Tuyết thành thật nói. Ngươi ít ra cũng phải khách khí một chút chứ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Khách khí làm gì, ngươi có hy vọng đâu. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp lời. Ngươi không sợ bị ta vả mặt sao? Không phải, ta nằm mơ còn mong bị ngươi vả mặt. Ngươi làm được không? Ta thử xem. Cố gắng lên, Lý Thiên Mệnh, phế vật. Nàng nheo mắt cười. Ha ha, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh người nghèo khó, đến lúc đó ta khủng bố như vậy, thật muốn xem sắc mặt ngươi sẽ phấn khích đến cỡ nào. Lý Thiên Mệnh nói. Những lời này nghe sao có chút quen tai. Phồn Tinh Trì mở ra. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó. Cố thêm chút sức, tranh thủ đem một tinh nguyên toàn bộ đuổi kịp. Cuộc trò chuyện này càng khiến Lý Thiên Mệnh dốc hết sức lực, tiếp đó, bắt đầu điên cuồng. Ta chưa từng thử qua thế này, đó là, không sợ đau đớn, không sợ người chết, đem tinh nguyên kia dung luyện lung tung vào thân. Tinh nguyên tương khắc tương sinh, khi xung đột lẫn nhau, sinh ra thống khổ xé rách như ác mộng. Nhưng nếu không kiên trì, muốn nhìn Khương Phi Linh bị lôi ra chém đầu sao? Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, mặt nhăn nhó, toàn thân nổi gân xanh. Người điên rồi sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Không có. Ta chỉ muốn liều mạng một lần với tư thái bỏ mạng mới có thể phá vỡ tử cục, nghịch thiên cải mệnh. Thống khổ tính là gì chứ? Nếu ngay cả người yêu cũng không thể bảo vệ, vậy còn không bằng chết đi. Đến chết còn không sợ, ta còn sợ thống khổ, còn sợ mạo hiểm. Những lời này ta chỉ nói với chính mình, không nói với Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng bên Phồn Tinh Trì, nhìn ta một canh giờ, dung luyện ít nhất 10 viên Mộc Tinh Nguyên, vượt xa tốc độ trước kia. Một canh giờ trôi qua. Thế nào? Nàng nhíu mày hỏi. Lý Thiên Mệnh từ phòng tinh trì đứng lên, ta đầy mình vết máu, lại ngẩng đầu nhếch mép cười một tiếng, nói, quá sảng khoái, còn kích thích hơn cả giấc gà, tinh thần phấn chấn. Sớm muộn gì ta cũng xé ngươi thành từng mảnh. Nàng thầm nguyền rủa. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh vừa đứng lên, lập tức liền chạy ra ngoài. Vội vàng đi đâu vậy? Đại tỷ, tranh thủ từng giây tu hành, bọn họ đều đến muộn, đương nhiên phải tận dụng thời gian. Lý Thiên Mệnh trách móc vù vù. Nước đến chân mới nhảy. Hiên Viên Mộc Tuyết khinh bỉ nói. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã chạy như bay. Ta phi nước đại với tốc độ nhanh nhất trên trạm tinh cổ lộ. Bên cạnh ta còn cuốn lấy ngàn vạn tinh thần, đó là hơn ngàn thiên ý phồn tinh của tiền bối. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh như có tiền bối thần tông nhập vào, nhất phi trùng thiên thái cổ thần tông, một thế lực nắm giữ lịch sử 20 vạn năm, trải qua bao thăng trầm, vẫn luôn cẩn trọng truyền thừa. Trên trạm tinh cổ lộ, vô số phồn tinh thiên ý chính là minh chứng cho lịch sử huy hoàng của thái cổ thần tông. Những tiền bối sinh tử kiếp cảnh kia, dù đã sớm hóa thành cát bụi, nhưng ý chí của bọn họ vẫn tồn tại vĩnh hằng, kinh nghiệm, cảm ngộ, nhân sinh của họ vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế. Đây chính là một hình thức khác của sự bất tử. Lý Thiên Mệnh, kẻ mang trong mình đế hoàng thiên ý, đến từ Đông Hoàng Kiếm, từ hỗn độn thần đế, khi hắn bước đi trên trạm tinh cổ lộ, vô số ngôi sao vây quanh, tạo thành cảnh tượng chúng tinh cũng nguyệt. Ánh mắt hắn lướt qua những ngôi sao kia, không chỉ là cảm ngộ tu luyện, mà còn là những mảnh đời sống động. Tiền bối, các ngươi có thể cảm nhận được tâm tình của chúng ta, các ngươi cũng không muốn gia viên của mình bị chà đạp, con cháu của mình bị ức hiếp, đúng không? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Tinh thần không đáp lời, bởi họ đã sớm qua đời, nhưng những phồn tinh thiên ý kia lại như dòng cam tuyền tưới mát tâm hồn hắn. Các tiền bối, trên dưới một lòng. Trong những ngày cuối cùng này, không ít thiên nguyên đệ tử sắp tham chiến, dưới áp lực nặng nề, vậy mà có thể đột phá. Cảnh giới hiện tại của Lý Thiên Mệnh đã ở giai đoạn cuối của thánh cảnh. Theo lý thuyết, đế hoàng thiên ý trưởng thành sẽ rất khó khăn, nhưng dưới sự hội tụ của đầy sao, Đông Hoàng Kiếm trong thức hải của hắn vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ban đầu. Ba ngày sau, tà ma trên thân có thêm một đạo kiếp văn, từ binh khí bình thường đã trở thành kiếp khí mang hai đạo kiếp văn. Khí huyết trên đó tràn ngập, ngút trời, mang theo tinh khí của thái cổ tà ma chi nhãn, khiến ánh mắt trên đó có sức chấn nhiếp cực mạnh, người bình thường khó mà nhìn thẳng. Cứ tiếp tục như vậy, thành binh khí này có lẽ có thể dùng để chiến đấu. Lý Thiên Mệnh thử thi triển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, uy lực đã khá kinh người. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết dù sao cũng là cổ thánh chiến quyết, không có uy lực sinh tử chiến quyết, hơn nữa môn chiến quyết này thích hợp với Tam Thiên Tinh Vực hơn là tà ma. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Đi tìm Địa Nguyên Tông Chủ, xin một môn chiến quyết đi. Dù sao Linh Nhi nói, ta thiếu gì đều có thể xin. Rời khỏi phòng tinh trì, hắn tiến về Hiên Viên Hồ. Trước trận đại chiến, cả tông môn có vẻ hơi tĩnh mịch, nhưng hướng Thiên Nguyên Thần Điện lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có cự thú gầm trời, truyền đến từng trận cười nói rôm rã. Xem ra đám thiên tài đệ tử từ Bát Đại Thần Vực có tâm trạng không tệ, đang chơi rất vui vẻ. Nghe nói đã đến một nửa, còn bốn thần vực chưa tới. Thời gian sắp hết rồi, giá thật là cao. Trong Thiên Nguyên Tông, cơ bản không thấy thiên nguyên đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, họ đều đang khổ tu. Không khí phấn đấu nghiêm túc của họ, trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ, tính kế của đám thiên tài đệ tử các đại thần vực trong Thiên Nguyên Thần Điện. Đệ tử Địa Nguyên, Nhân Nguyên thì càng không dám ra ngoài. Dù sao, đám đệ tử ngoại tông đi khắp nơi, lỡ đắc tội họ thì cũng chẳng có quả ngọt mà ăn. Nghe nói Thái Cực Phong trước đây là sơn môn của Lưỡng Nghi Ma Tông, đệ tử của họ sau khi đến, chắc chắn sẽ đi lung tung khắp nơi. Trong bão tuyết, Lý Thiên Mệnh vượt qua băng tuyết ngập trời, đến Hiên Viên Hồ. Hắn đến trước Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, suy ngẫm về Lục Đạo Sinh Tử Kiếm. Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục đã nghĩ ra môn kiếm quyết này sao? Lý Thiên Mệnh mở ra Thất Trọng Kiếm Chướng, trước mặt lão giả Ngộ Kiếm, uy lực của Nhân Đạo Chúng Sinh Kiếm của hắn ngày càng mạnh. Vẫn còn thiếu một chút. Lục Đạo Kiếm Thần nói. Hiểu rồi. Ừ, cút đi. Tiền bối, cáo từ. Vừa ra khỏi thông đạo dưới đáy hồ, Địa Nguyên Tông Chủ Hiên Viên Đạo đã xuất hiện phía trước, trông ông có vẻ hơi trầm trọng. Tông Chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Nghe nói ngươi tìm ta. Hiên Viên Đạo hỏi. Lý Thiên Mệnh vào Lục Đạo Kiếm Cung, báo với trưởng bối một tiếng, rồi sai người tìm Hiên Viên Đạo đến. Đúng vậy, Tông Chủ, tình hình không ổn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quá lạc quan. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Rõ ràng là rất khó khăn để họ lôi kéo mối quan hệ với các thần vực khác. Ngoài Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông là kẻ thù không đội trời chung, thái độ của các thần vực còn lại rất khó dò đoán. Dù sao trước mặt ai cũng rất khách khí, ai biết trong nụ cười có giấu dao không? Tông chủ, ta muốn xin một môn chiến quyết, đại khái là roi pháp. Lý Thiên Mệnh thẳng thắn nói. Những vụ cá cược giữa các thần vực là chuyện của trưởng bối, hắn không thể tham gia, nên không hỏi nhiều. Được, ta dẫn ngươi đi, đến tàng long cát của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Tàng long cát của Thái Cổ Hiên Viên Thị, cất giữ những chiến quyết độc thuộc về thị tộc họ, chỉ truyền cho đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị, cơ bản không truyền ra ngoài. Chiến quyết trong đó đều là kết tinh chiến đấu của các tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị, từ xưa đến nay lưu truyền đến bây giờ, là một trong những tài sản quý giá nhất của họ. Tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm ơn, tôn thần muốn thu ngươi làm đồ, vậy ngươi chính là một phần của Thái Cổ Hiên Viên Thị, chúng ta đồng bào một lòng. Hiên Viên Đạo trịnh trọng nói. Đúng, vãn bối ghi nhớ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng hắn rất rõ ràng, dù hắn có một vài khúc mắc với Thái Cổ Hiên Viên Thị vì Hiên Viên Vũ Hành, nhưng chắc chắn sẽ kề vai chiến đấu vì Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Đạo đến Tàng Long Cát. Đây cũng là một tòa kiến trúc đáy hồ mỹ lệ, như một con thần long vàng uốn lượn dưới đáy hồ, kim quang lấp lánh. Họ đi vào từ miệng rồng, bên trong là một hành lang uốn lượn, đi sâu vào bên trong, tương đương với đi từ đầu rồng đến đuôi rồng. Tự chọn đi, đều là sinh tử chiến quyết, chia làm 4 phần, phần đầu là sinh tử chiến quyết thông thường, thích hợp cho đệ tử dưới tam trọng tử kiếp sử dụng. Phần 2 là nhất nguyên sinh tử chiến quyết, dành cho ngự thú sư từ tứ trọng sinh kiếp đến lục trọng tử kiếp. Thiên nguyên đệ tử ở cảnh giới này không có mấy người, người có lĩnh ngộ rất mạnh, ta đề nghị ngươi chọn nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Hiền Viên Đạo nói. Tông chủ, vậy phần thứ 3 có phải là nhị nguyên sinh tử chiến quyết, phần cuối là tam nguyên sinh tử chiến quyết? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đúng, nhưng nhị nguyên sinh tử chiến quyết chỉ thích hợp cho ngự thú sư từ thất trọng sinh kiếp trở lên. Tam nguyên sinh tử chiến quyết thì càng phải 10 tầng sinh kiếp trở lên mới luyện được, người có chọn thì cũng lãng phí thời gian, mà lại không phát huy được thực lực. Dù sao, thi triển sinh tử chiến quyết chủ yếu vẫn là dựa vào kiếp vòng để gia tăng lực lượng. Ngươi vẫn chưa đến sinh tử kiếp cảnh, có thể đánh bại nhị trọng tử kiếp đã là nghịch thiên rồi. Tôn thần nói ngươi có bản lĩnh vượt cảnh giới đánh tan đối thủ, trăm ngàn năm cũng hiếm thấy. Hiền Viên Đạo cảm khái nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đã hiểu. Nói cách khác, sinh tử chiến quyết chia làm 4 cấp bậc, thông thường, nhất nguyên, nhị nguyên, tam nguyên. Cửu U Thần Ma Trảo mà hắn từng tu luyện cũng là sinh tử chiến quyết thông thường, thích hợp cho ngự thú sư vừa đến tam trọng sinh tử kiếp cảnh sử dụng, tối thiểu phải có kiếp vòng mới có thể phát huy uy lực tương đối mạnh. Từ tứ trọng đến lục trọng sinh tử kiếp cảnh, phần lớn ngự thú sư sử dụng nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Thực tế, sự phân chia kiếp lão của cửu đại thần vực cũng tương tự như vậy. Cũng có 4 cấp bậc, kiếp lão thông thường, nhất nguyên kiếp lão, nhị nguyên kiếp lão, tam nguyên kiếp lão. Âu Dương Kiếm Vương là tam nguyên kiếp lão, cảnh giới tối thiểu là 10 tầng sinh kiếp, đạt đến tam nguyên trở lên đã là một trong những người mạnh nhất Viêm Hoàng đại lục. Hiên Viên Đạo và những người khác lên làm tông chủ còn mạnh hơn cả tam nguyên kiếp lão bình thường. Họ đều từng là siêu cấp thiên tài, 30 tuổi đã đến tam tứ trọng sinh tử kiếp, bây giờ mấy trăm tuổi, tu hành mấy trăm năm, là một trong những người mạnh nhất thái cổ thần vực, vẫn ở 10 tầng sinh kiếp trở lên, chỉ có thể nói sinh tử kiếp cảnh rất khó khăn. Hoặc là sinh, hoặc là chết. Viêm Hoàng đại lục có một hiện tượng rất phổ biến, đó là càng là cường giả, số người ở sinh kiếp nhiều hơn tử kiếp rất nhiều, nhiều người kẹp giữa cảnh giới, không dám vào tử kiếp. Vừa vào tử kiếp, tuy có thể mạnh lên, nhưng thọ nguyên trực tiếp suy giảm 10%, ai chịu nổi. Cố gắng vượt qua tử kiếp, rồi vào sinh kiếp, tất nhiên có thể cường đại hơn nhiều, nhưng vấn đề là, phần lớn người không chịu nổi. Nhất là 10 tầng sinh tử kiếp trở lên, đó là gần đến cảnh giới thành thần, sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. Sinh tử kiếp cảnh, vừa đến 3, 4 đến 6, 7 đến 9, 10 tầng trở lên, đều là ranh giới. Trước 30 tuổi, đệ tử trẻ tuổi tu luyện với tốc độ cao, có thể vượt qua tam trọng tử kiếp, đạt đến tứ trọng trở lên, đã là tuyệt thế kỳ tài. Ví dụ như Phương Tinh Khuyết, Hiên Viên Mộc Tuyết và Hiên Viên Vũ Hành, đều có hơn 9 thành khả năng đạt đến tầng thứ này trước 30 tuổi. Đáng tiếc, cả ba đều không còn hy vọng. Tông chủ, vậy ta vào trước nhé. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi, chọn xong thì nói với ta. Hiên Viên Đạo chắp tay sau lưng, có lẽ đang suy nghĩ về thiên hạ đệ nhất hội, không chú ý đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh men theo hành lang uốn lượn đi xuống, những chiến quyết được bảo quản cẩn thận trong thiên văn kết giới nhỏ, người bình thường đừng hòng trộm đi, nhưng với Lý Thiên Mệnh thì dễ như trở bàn tay. Hắn đi thẳng đến khu vực nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua một lượt. Nội tình của Thái Cổ Hiên Viên thì thật khiến người ta phải than thở. Nhìn chủng loại và uy lực của chiến quyết, có lẽ không ai sánh bằng, tiền bối của họ đã để lại quá nhiều thủ đoạn kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh hiếm khi có cơ hội này, hắn định nghiên cứu tất cả một lượt. Rất nhanh, hắn đã tìm xong roi pháp trong khu vực này, tổng cộng có 37 loại. Là loại ít người sử dụng, có nhiều như vậy đã là không tệ. Đi xem khu vực nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đi xuống dưới. Chiến quyết ở khu vực này, nghe nói phải thất trọng sinh kiếp mới phát huy được uy lực, cảnh giới này đã là cường giả cao tầng, cấp bậc tông sư trong Viêm Hoàng Đại Lục. Rất nhiều thần sư của thần tông, còn có nhị nguyên kiếp lão ở độ kiếp phong, phần lớn đều sử dụng loại chiến quyết này. Hắn chỉ định xem qua loa, không ngờ lại tìm thấy một môn chiến quyết rất thích hợp. Bác Hoang Ma Long Tiên Lý Thiên Mệnh liếc nhìn phần giới thiệu, đôi mắt hắn sáng lên, trong lòng hạ quyết tâm chọn ngay quyển này. Tông chủ, con đã chọn xong. Lý Thiên Mệnh nói. Nhị nguyên. Con chắc chắn chứ? Hiền Viên Đạo hỏi lại. Vâng, con muốn thử sức xem sao. Nếu không phát huy được uy lực, con sẽ suy nghĩ thêm về những ảo diệu khác. Lý Thiên Mệnh đáp. Hay là cứ mang thêm một bản nhất nguyên chiến quyết đi. Hiền Viên Đạo đề nghị. Đa tạ tông chủ, vậy con xin không khách khí. Lý Thiên Mệnh lại chọn thêm một môn nhất nguyên sinh tử chiến quyết, hắn biết Hiền Viên Đạo lo hắn mơ tưởng viễn vong mà thôi. Không chỉ cho hắn lấy nhị nguyên sinh tử chiến quyết, còn ban thêm một phần nhất nguyên, cho thấy Hiền Viên Đạo cẩn trọng và rộng lượng, đồng thời cũng cho thấy địa vị của Lý Thiên Mệnh trong lòng ông ta. Lý Thiên Mệnh hiện tại còn chưa phải là đệ tử mạnh nhất của Thái Cổ Thần Tông, nhưng Hiền Viên Đạo đã xem hắn như đệ tử của Tôn Thần rồi. Cái thân phận đệ tử Tôn Thần này, có lẽ đối với những kẻ muốn ám sát Tôn Thần mà nói, chỉ là một trò cười để chà đạp. Nhưng đối với Thái Cổ Hiên Viên Thị, hắn chính là người đứng đầu dưới thần. Hai người cùng nhau rời khỏi Tàng Long Các. Thiên Mệnh, ta để ý thấy rất nhiều đệ tử Bát Đại Thần Vực đều đã biết thân phận, thực lực và tướng mạo của con. Con là đệ tử của Tôn Thần, thân phận này quá nhạy cảm, chỉ cần con bước vào chiến trường, sinh tử sẽ khó lường. Ta đoán trong số 1.600 đệ tử tham gia thiên hạ đệ nhất hội, ít nhất 1.000 người muốn lấy mạng con. Con có thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Hiền Viên Đạo nghiêm mặt, trịnh trọng hỏi. Tông chủ, con không sợ chết, con chỉ sợ chết một cách uất ức. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, đáp lời nhẹ nhàng. Quả là một trang nam tử hán, Tôn Thần đã không nhìn lầm con. Hiền Viên Đạo cười khổ lắc đầu, vỗ vai hắn. Tông chủ, bây giờ con đã là nhân vật nổi tiếng của thiên hạ đệ nhất hội rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, hiện tại thông tin giữa cửu đại thần vực lưu chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôn Thần đã ban cho con những gì, con đã làm gì ở Thái Cổ Thần Tông, đánh bại ai, tất cả những người tham gia thiên hạ đệ nhất hội đều biết. Kẻ có dụng tâm khác đều đang chờ đợi gặp con. Nếu có thể lấy được thủ cấp của con biết điều đó có ý nghĩa gì không? Vâng, con biết. Quyết định của con vẫn không thay đổi sao? Không thay đổi. Thật là có can đảm. Khi hai người trở về Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh vừa hay thấy Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đang nói chuyện với Phương Thanh Ly. Thiên Mệnh, con thật sự muốn tham chiến sao? Phương Thái Thanh hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta tin tưởng bản lĩnh của con, hãy cho đối thủ thấy rõ thực lực của con đi. Phương Thái Thanh nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh đáp. Phương Thái Thanh khẽ cười, chào hỏi Hiền Viên Đạo một tiếng rồi trở về Thiên Nguyên Thần Điện. Hãy vào bái kiến Tôn Thần đi. Phương Thanh Ly thản nhiên nói. Không cần đâu, chúng con đánh xong sẽ đến. Gặp mặt lúc này chỉ thêm lo lắng mà thôi. Lý Thiên Mệnh cáo biệt hai người rồi vội vàng rời đi, tranh thủ từng giây từng phút. Để nó tham chiến, Tôn Thần thật có tấm lòng bao la, phải không? Hiền Viên Đạo nói. Ý nghĩ của Tôn Thần, há phải là thứ ngươi có thể thấu hiểu? Phương Thanh Ly nói một câu rồi quay người bước vào. Những ngày này, đối với đại đa số người mà nói, đều có cảm giác một ngày dài như một năm. Lý Thiên Mệnh lại ước gì có thể kéo dài thời gian thêm vài ngày nữa. Hắn có quá nhiều việc phải làm. Tu hành cảnh giới, hấp thu tinh nguyên trong phồn tinh trì và thiên kiếp kiếm khí, thêm vào đó còn phải để tà ma tiếp tục hấp thu tinh khí từ thái cổ tà ma chi nhãn, thời gian thực sự không đủ dùng. Hắn thậm chí còn chưa về thiên hạ đệ nhất các lần nào. Từ khi trở về từ Tàng Long Các ở Hiên Viên Hồ, hắn còn có thêm một nhiệm vụ nữa, đó là tu luyện Bát Hoang Ma Long Tiên. Bỏ qua nhất nguyên, trực tiếp tu luyện nhị nguyên sinh tử chiến quyết. Dù không có kiếp hoàng, nhưng bản thân tà ma đã ẩn chứa sức trấn nhiếp thần hồn kinh khủng. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể thông ngộ huyền ảo, dù kém cỏi đến đâu, vẫn sẽ hơn nhất nguyên sinh tử chiến quyết. Ngay cả Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết hắn còn đang tu luyện, huống chi là Bát Hoang Ma Long Tiên này. Trước khi thiên hạ đệ nhất hội khai chiến, không phụ lòng người, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành được một vài mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất, mỗi đêm tà ma đều hấp thu, thành công nắm giữ ba đạo kiếp văn, nhưng uy lực có lẽ còn mạnh hơn cả Hiên Viên Vũ Hành Kháng Long Thần Giảng. Mục tiêu thứ hai, đột phá cảnh giới, đạt đến cổ thánh cảnh tầng thứ 8. Lần trước tiên tiến hóa, thêm vào đó là ý chí phùng tinh từ trạm tinh cổ lộ gia tăng, mới vừa vặn thành công. Xem ra việc tu hành sinh tử kiếp cảnh của ta sẽ không còn tốc độ kinh thiên động địa như cổ thánh cảnh nữa. Nhưng dù sao, cổ thánh cảnh tầng thứ 8 cũng đủ để bảo vệ tính mạng rồi. Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp trấn giữ, dù đối phương có ngàn vạn người, hắn ít nhất cũng sẽ không chết, trừ phi đến cả thời gian để tiến vào Thái Nhất Tháp cũng không có. Mục tiêu thứ ba, hắn đã bổ sung một tinh nguyên vào trạm tinh cổ thần thể, lại kề vai sát cánh, cùng nhau dung luyện. Bây giờ hắn đã có 300 tinh nguyên, nếu bàn về huyết nhục chiến thể, e rằng không có nhiều đối thủ. Mục tiêu thứ tư, số lượng thiên kiếp kiếm khí trong cơ thể hắn đạt đến 800 đạo. Đây là thành quả của việc hắn liều mạng chịu khổ, tra tấn bản thân như một kẻ điên. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng có 500 đạo thiên kiếp kiếm khí. Hoàn thành bốn đại mục tiêu, giúp Lý Thiên Mệnh và bốn thú cộng sinh của hắn, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Ấu Long, Tiên Tiên, tiến bộ toàn diện. Cuối cùng, công phu không phụ lòng người. Trời không phụ người cần cù, hắn không hề lãng phí thiên phú của mình, ngược lại còn cố gắng hơn bất kỳ ai. Kiên trì phấn đấu mới có tư cách giành được tôn nghiêm, tính mạng và bảo vệ người mình yêu thương. Cảnh Kim Vũ chết ngay trước mắt, hắn không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Ta phát hiện ngươi thật sự khác rồi, từ một thiếu niên đã trưởng thành thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Huỳnh Hỏa nói. Đừng có khen nữa, ta không quen. Lý Thiên Mệnh đáp. Chật chật, nếu để Linh Nhi túc lại cho ngươi một chút, ngươi sẽ càng đàn ông hơn đấy. Huỳnh Hỏa cười bị ổi. Tục. Con gà vô liêm sỉ này, dùng từ lung tung quá. Nửa cái phụ thân, lại sắp đánh nhau rồi, nhanh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho Tiên Tiên đi, ta mà đói bụng là ta đình công đấy. Tiên Tiên tự do xuyên qua lại không gian cộng sinh, thường xuyên đậu trên đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi vừa mới ăn no xong mà. Lại đòi ăn nữa rồi, còn nhiều hơn cả mèo ca ngủ nữa. Rồi pháp mà ta bảo ngươi học chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trên cánh tay Tiên Tiên cũng có vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, thiên phú của nó về chiến quyết chắc chắn không hề kém. Quên rồi, hi hi, lãng phí thời gian ăn thịt của ta, không luyện. Tiên Tiên ngượng ngùng đáp. Hắn lôi Huỳnh Hỏa ra, nói, ta phát hiện chỉ có ngươi là đáng tin thôi. Đừng yêu ta, ca chỉ là một huyền thoại. Huỳnh Hỏa tự tin nói. Má ơi, cái câu này của ngươi cũng mềm rồi, nghe buồn nôn. Sáng sớm, Phồn Tinh Trì. Người của Bát Đại Thần Vực đã đến đông đủ, ngày mai khai chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ừm. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang dung luyện tinh nguyên, mồ hôi đầm đìa, cố gắng gật đầu. Đại ca của ta, Hiên Viên Vũ Thịnh, là người đứng đầu thiên nguyên bản, đệ tử mạnh nhất của thần tông hiện tại. Đến lúc đó hai người chiếu cố lẫn nhau nhé. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Người nàng nhắc đến Lý Thiên Mệnh biết, hắn năm nay 30 tuổi, vừa vặn ở độ tuổi có lợi thế lớn nhất. Nếu năm sau tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, hắn sẽ không được tham gia nữa. Đại ca của cô là người đứng đầu thiên nguyên bản, còn cần ta chiếu cố sao? Đương nhiên là để anh ta bảo bọc ta rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói vậy, áp lực của anh ấy còn lớn hơn ngươi gấp 10 lần, mấy hôm nay tinh thần anh ấy căng thẳng mỗi ngày, cũng chẳng khác ngươi là bao. Anh ấy có trách nhiệm rất lớn. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn môi đỏ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đều đang lo lắng, không chỉ riêng mình nàng. Có thể gánh vác trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với khó khăn đều là những người đáng kính. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ta đã hỏi anh ấy về chuyện Vũ Phong ca ca và Vũ Hành ca ca. Anh ấy nói anh ấy khâm phục ngươi dám tham chiến, cho nên trong thiên hạ đệ nhất hội, anh ấy sẽ coi ngươi là chiến hữu, là huynh đệ. Nếu ngươi gặp nạn, anh ấy sẽ không tiếc mạng sống vì huynh đệ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói không tiếc mạng sống ư. Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Phùng Tinh Trì, thân thể hắn lấp lánh tinh quang, tựa như một vùng tinh vực thu nhỏ. Đại ca ta đã nói vậy, thì mệnh của huynh ấy chính là mệnh của ta. Ừm. Hiên Viên Mộc Tuyết đáy mắt rốt cuộc lóe lên tia sáng, nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, nói, vậy ta an tâm rồi. Ta chỉ sợ các ngươi bên trong còn có mâu thuẫn, khó mà kề vai chiến đấu. Ngươi cứ yên tâm, Lý Thiên Mệnh nói, đại trượng phu, tự nhiên phải chung tay chống cự ngoại địch trước, ân oán cá nhân hãy bàn sau. Hắn biết giữa mình và đệ tử Thái Cổ Hiên Viên thì có ngăn cách, nhưng không sao cả. Tại thiên hạ đệ nhất hội này, Lý Thiên Mệnh và mạng của bọn họ đã buộc vào nhau. Hắn có thể bỏ qua hiềm khích mà chiến đấu. Nếu đệ tử Thái Cổ Hiên Viên thì cũng làm được như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không ngại hòa nhập vào bọn họ. Nghe hắn nói vậy, Hiên Viên Mộc Tuyết vui vẻ hơn hẳn. Ngươi cứ yên tâm đi, đại ca ta tính tình thuần hậu, thích giảng đạo lý, huynh ấy nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được, mọi người mới kính nể. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thành, vậy cứ thế. Lý Thiên Mệnh nói rồi bước ra ngoài. Đi đâu vậy? Trạm Tinh Cổ Lộ tu hành. Ngày mai khai chiến rồi, không nghỉ ngơi chút sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Nghỉ ngơi thế nào được? Hay là nàng xoa bóp cho ta? Lý Thiên Mệnh đáp. Cút. Không muốn còn lắm lời. Lý Thiên Mệnh lườm nàng một cái rồi nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Thiên Hạ Đệ Nhất Hội chính thức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh từ Tà Ma Địa Cung đi ra, trực tiếp đến Trạm Tinh Điện. Hôm nay vẫn là Trạm Tinh Điện chủ dịch tinh ẩn dẫn đội, cùng khoảng 200 vị thiên nguyên đệ tử, tiến về Thiên Vân Chiến Trường. Chính đại thần vực, toàn bộ đệ tử tham chiến, hôm nay đều sẽ đến Thiên Vân Chiến Trường, tiến hành chém giết. Vậy ngoại nhân quan chiến bằng cách nào? Đó chính là toàn bộ diễn biến ở Thiên Vân Chiến Trường, tại các nơi của Thái Cổ Thần Tông, thậm chí là tông môn của tám đại thần vực còn lại, đều có thể quan sát nhờ thiên nhãn kết giới. Nói cách khác, trận chiến của 1.600 người này, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, những nơi trọng yếu, đều có thể tận mắt chứng kiến. Đây là cuộc chiến trước mặt toàn bộ chúng sinh Đại Lục. Ví dụ như, tại Thái Cổ Thần Tông, bất kể là Nhân Nguyên Tông, Địa Nguyên Tông hay Thiên Nguyên Tông, đều có thiên nhãn kết giới. Trong tám đại tông môn còn lại, những người không đến Thái Cổ Thần Tông, lúc này đều tụ tập bên cạnh thiên nhãn kết giới để quan chiến. Thiên Vân Chiến Trường và Địa Ngục Chiến Trường đều là một phần của Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường. Kỳ thực, Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường là một đại hình kết giới, nhưng không phải huyễn cảnh, mà là kết giới chân thật. Thiên nhãn kết giới là một phần của Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường, chính đại thần vực đều có, mà mỗi nơi đều có 10 cái. Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường này là tiền bối của chính đại thần vực liên hợp sáng tạo. Trước mỗi lần sử dụng, chính đại thần vực đều sẽ kiểm tra để đảm bảo vận hành công bằng. Hiên Viên Hồ bên kia cũng có thiên nhãn kết giới, đoán chừng Linh Nhi sẽ xem ở đó. Cái gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất tự nhiên phải oanh động toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Những đệ tử có danh tiếng lẫy lừng ở Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, biểu hiện của bọn họ sẽ được thiên nhãn kết giới ghi lại và lan truyền đến tất cả mọi người. Các đệ tử tham chiến không thấy được người xem, nhưng lại không biết có hơn 100 triệu người đang nhìn mình. May mắn là không thấy được những người xem này, bằng không còn khẩn trương hơn. Chúng ta chiến đấu ở Thiên Vân Chiến Trường, Địa Ngục Chiến Trường, các cường giả đến từ tám đại thần vực, chắc cùng 3 vị tông chủ quan sát ở Tam Nguyên Chiến Trường của Thiên Nguyên Tông. Tam Nguyên Chiến Trường là chiến trường lớn nhất của Thái Cổ Thần Tông, quy mô thịnh vượng nhất, cấp bậc cao nhất, đó là nơi quyết chiến cuối cùng. Trong 1.600 người, chỉ có 32 người có thể tiến vào Tam Nguyên Chiến Trường, chiến đấu trước mặt các cường giả đỉnh cao của chín đại thần vực, tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Lý Thiên Mệnh không biết, bây giờ người xem bên ngoài các thiên nhãn kết giới đang mong chờ đến mức nào, càng không biết họ đang thảo luận những gì. Hắn cùng 200 thiên nguyên đệ tử của Thái Cổ Thần Tông hội tụ một chỗ, tiến đến trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Ta sẽ không nói nhiều lời với mọi người. Trận chiến này quan trọng thế nào, mọi người đều rõ. Đây là ngày các ngươi thành tựu ước mơ. Hôm nay, Thái Cổ Thần Vực cần những thiên tài như các ngươi, vì nó cống hiến. Cảm tạ các ngươi dũng cảm đứng ở đây, thế nhân sẽ không quên các ngươi. Ánh mắt Dịch Tinh Ẩn sâu sắc nói. Vâng. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông đáp lại, âm thanh vang dội. 200 thiên tài đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, đều là rồng phượng trong loài người. Tố chất của bọn họ rất cao, đã đứng ở đây thì không có ai sợ hãi. Trong mắt mỗi người, nhiệt huyết sôi trào. Ai cũng biết sứ mệnh mình gánh vác và nguy hiểm phải đối mặt, nhưng không ai lùi bước. Nhất là đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bọn họ có chừng hơn 40 người, ai nấy đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Xuất phát. Dịch Tinh Ẩn dẫn bọn họ, một đám người ngự không phi hành, hướng về Thiên Vân Chiến Trường. Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường đã được mở ra ở phía nam của Thái Cực Phong Hồ. Nó chia làm 2 phần, thượng tầng là Thiên Vân Chiến Trường, tầng dưới là Địa Ngục Chiến Trường. Tầng trên rất rộng, tầng dưới rất dài, từ xa nhìn lại, tựa như một cái cây nấm khổng lồ. Phần trên của cây nấm là một vùng mây trắng khổng lồ, tựa như một đóa mây hình nấm ngang giữa đất trời, toàn thân trắng như tuyết, đó chính là Thiên Vân Chiến Trường. Phần dưới của cây nấm là một cái cột chống trời màu xám đen, chia làm 9 tầng, đó chính là cửu tầng Địa Ngục Chiến Trường. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, đã bị chấn động sâu sắc. Quả không hổ là chín đại thần vực, dùng Thiên Hạ Đệ Nhất Hội để giải quyết tranh chấp, thủ bút thật lớn. So với Thiên Hạ Đệ Nhất Chiến Trường này, Phồn Tinh kết giới hoàn toàn không đáng nhắc đến. Kết giới này mới thực sự là khí phái. Hôm nay, ngày chiến đầu tiên, diễn ra tại Thiên Vân Chiến Trường. Khi đến gần Thiên Vân Chiến Trường, Lý Thiên Mệnh thấy, từ hướng Thiên Nguyên Thần Điện, có 8 đội ngũ, tổng cộng hơn 1.400 đệ tử nhị trọng sinh kiếp trở lên của 8 đại thần vực cũng đang tiến về Thiên Vân chiến trường. Tuy bọn họ không đi cùng một đường, nhưng khi tụ hợp lại, vẫn tạo ra thanh thế to lớn. Thái độ trêu tức, nhẹ nhõm của họ gây áp lực lớn cho các đệ tử Thái Cổ Thần Tông đang nghiêm túc. Ngay sau đó, chín đội ngũ hội tụ lại với nhau. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông vẫn có một loại ảo giác rằng mình dường như không hợp với 8 đội ngũ này. Đối phương chuyện trò vui vẻ, không chút kiêng kỵ nhìn bọn họ, thậm chí nháy mắt ra hiệu, âm thầm cười lạnh. Nếu nói không có trưởng bối bày mưu tính kế, thì chắc chắn không thể nào, chỉ là có người thể hiện ra, có người giấu giếm. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một lượt, có thể thấy ngay, những đệ tử thần vực kia có địch ý rất lớn với đệ tử Thái Cổ Thần Vực. Là chủ nhà, vốn dĩ phải uy nghiêm nhất, nhưng tâm trạng bọn họ lại nặng trĩu, người khác thì tự do tự tại, cứ như đến Thái Cổ Thần Tông du lịch vậy. Mỗi đội ngũ đều có cường giả cấp bậc như Dịch Tinh Ẩn dẫn đội. Họ không để đệ tử gây sự, mà trực tiếp dẫn các phe nhân mã đến trước Thiên Vân chiến trường. Đệ tử chính đại thần vực xếp thành một hàng bên ngoài Thiên Vân chiến trường, xếp hàng vào sân. Là chủ nhà, Thái Cổ Thần Vực đứng hàng cuối cùng. Đây là vấn đề lễ nghi, dù sao thứ tự vào sân trước sau cũng không ảnh hưởng đến kết quả chiến đấu. Đội ngũ tiến vào đầu tiên có số lượng người đông nhất. Lý Thiên Mệnh liếc qua, đoán chừng nhóm người này gần 400, gần gấp đôi Thái Cổ Thần Tông. Có nhiều đệ tử nhị trọng sinh kiếp như vậy, chứng tỏ thực lực tông môn này rất có thể mạnh nhất trong chín đại thần vực. Đây là Cửu Cung Quỷ Tông. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Cửu Cung thần vực là thần vực cuối cùng. Ai cũng biết, Hiên Viên Sư tuy là thượng thần cuối cùng, nhưng nàng không mang lại gì cho Thái Cổ Thần Vực. Trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, thượng thần cuối cùng mang theo con cháu hậu nhân xưng bá Viêm Hoàng Đại Lục, thống nhất thiên hạ, chính là thượng thần thứ 9, cũng chính là Cửu Cung Quỷ Thần. Dù đã qua 100.000 năm, thực lực của Cửu Cung thần vực có phần suy giảm, 8 đại thần vực còn lại liên tiếp mở rộng thần vực, chia cắt lãnh thổ của họ, nhưng bất kể là cường giả hay thiên tài, họ vẫn đứng đầu trong 9 đại thần vực. Người nói đúng. Đột nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe có người đáp lại sau lưng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử có vóc dáng khôi ngô đang đứng đó. Trên mặt hắn có vài sợi râu, trông khá thô ráp, giang hồ khí khá nặng. Giữa mi tâm hắn có một con mắt dọc màu đen, chứng minh thân phận tam nhãn chân long mạch của hắn. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết người này. Lần đầu tiên tiến vào Tà Ma Địa Cung, người này đã ở đó. Hắn chính là đại ca của Mộc Tuyết, Hiên Viên Vũ Thịnh, đứng đầu Thiên Nguyên bảng hiện tại. Xét về tuổi tác, hắn là người lớn tuổi nhất trong số những người tham chiến của Thái Cổ Thần Tông, thực lực cũng mạnh nhất. Người này là một hán tử nói là làm, là đại ca trong lòng các đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị, nên có rất nhiều người phục hắn, nghe theo hắn răm rắp. Nhưng hắn vẫn không thể coi là thống soái của 200 người này, bởi vì đệ tử Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc sẽ không nghe hắn. Các đệ tử Thiên Nguyên ngoài ba đại thị tộc lại càng chia năm xẻ bảy. Lý Thiên Mệnh, nghe Mộc Tuyết nói, ngươi biết 8 đại thần vực sẽ có rất nhiều đệ tử muốn lấy đầu ngươi, có thật không? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi, giọng trầm thấp, thận trọng. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh đáp. Trong tình huống này, ngươi vẫn dám tham gia, ta tin ngươi nguyện ý liều mạng vì tôn thần. Đã vậy, chúng ta cũng là người cùng chí hướng. Nếu ngươi có thể vượt qua Thiên Vân chiến trường, thực sự tiến vào Địa Ngục chiến trường, đến lúc đó, các đệ tử Thái Cổ Hiên Viên thì chúng ta nguyện ý chấp nhận ngươi trở thành một phần của chúng ta, cùng nhau cởi mở. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh nóng rực nói. Không thành vấn đề, không nói sung. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Khi Hiên Viên Vũ Thịnh nói, các đệ tử Thái Cổ Hiên Viên thị còn lại đều ở bên cạnh. Không ai có ý kiến gì, nghĩa là họ chấp nhận Lý Thiên Mệnh. Ta nghe Mộc Tuyết nói, ngươi lại có tiến bộ. Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Có một chút. Vậy cố gắng tiến vào Địa Ngục chiến trường. Hôm nay, Thiên Vân chiến trường sẽ tùy cơ chọn hai đối thủ. Nếu ngươi liên tục đánh bại hai người, sẽ có tư cách tiến vào Địa Ngục chiến trường. Hy vọng ngươi may mắn, đừng đụng phải những đệ tử đỉnh cấp của thần vực khác. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Cái gọi là đỉnh cấp, chính là những người gần bằng Hiên Viên Vũ Thịnh, vượt qua tam trọng tử kiếp. Về cơ bản, là những người nằm trong top 5 của Thiên Nguyên bảng, tối thiểu cũng phải đạt đến trình độ đó. Thiên Nguyên bảng là bảng xếp hạng chiến lực của đệ tử Thiên Nguyên, không xét tuổi tác và thiên phú. Những đệ tử đỉnh cấp này hiện đều ở đây. Chỉ là họ không có hứng thú như Hiên Viên Vũ Thịnh, tìm Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Ví dụ như, Phương Nguyệt Vi của Thái Thanh Phương Thị, đứng thứ tư trên Thiên Nguyên bảng, 27 tuổi. Nàng là tỷ tỷ ruột của Phương Tinh Khuyết, người tận mắt chứng kiến cái chết của Phương Tinh Khuyết bên ngoài Thiên Vân chiến trường, số lượng đội ngũ tham gia ngày càng thưa thớt. Đếm ngược lại, đội ngũ thứ hai chuẩn bị tiến vào chiến trường có khoảng 200 người, số lượng tương đương với Thái Cổ Thần Tông. Bọn họ chính là đệ tử của Lưỡng Nghi Ma Tông. Lưỡng Nghi Ma Tông còn được gọi là Âm Dương Ma Tông. Nghe nói, ân oán chủ yếu giữa Lưỡng Nghi Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông bắt nguồn từ Thái Cực Phong Hồ. 8 vạn năm sau khi Cửu Cung Quỷ Thần diệt vong, Thái Cổ Thần Tông chiếm đoạt Thái Cực Phong Hồ, đuổi Lưỡng Nghi Ma Tông đi. Lúc ấy, Thái Thanh Phương Thị, một tiểu tộc bên trong Lưỡng Nghi Ma Tông, đã phản bội, gây cho Âm Dương Ma Tông một đòn chí mạng. Giờ đây, Thái Thanh Phương Thị lại trở thành thị tộc đứng đầu của Thái Cổ Thần Tông. Sự oán hận của Âm Dương Ma Tông đối với Thái Cổ Thần Tông đã sớm được ghi chép trong tông môn pháp quy. Hai đại thần vực cổ xưa nhất đã trải qua vô số lần giao tranh, ân oán qua nhiều đời như vậy đã được lịch sử ghi lại đầy đủ. Bọn chúng thống hận Thái Cổ Thần Tông, nhưng còn căm ghét Thái Thanh Phương Thị hơn. Vì vậy, đệ tử Lưỡng Nghi Ma Tông không hề che giấu địch ý của mình. Trước khi tiến vào Thiên Vân chiến trường, bọn chúng cười nói không kiêng dè, thỉnh thoảng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt âm trầm khát máu, tâm tư đã rõ ràng. Các vị huynh đệ nhất nguyên thần tông, đừng có đụng vào chúng ta đấy nhé. Nếu không, sẽ cho các ngươi nếm trải thế nào là tuyệt vọng. Đừng dọa bọn chúng sợ chứ, nhìn kìa, từng đứa một run rẩy cả lên. Nếu bị dọa cho quay đầu bỏ chạy ngay tại chỗ thì còn ai chơi với chúng ta nữa. Không thể nào, đến tận đây rồi mà còn hèn nhát như cháu trai, lủi thủi bò về được cà đừng đùa, đó chính là truyền thống của nhất nguyên thần tông đấy. Ha ha. Bọn chúng cười vang cả lên. Các ngươi đừng có nói lung tung, trong tông môn người ta có thượng thần đấy, cẩn thận thượng thần nổi giận, vậy cho tí nước tiểu ướt hết bây giờ. Vậy ta sẽ lột quần thượng thần của bọn chúng. Ha ha, quá bị ổi. Thượng thần trở về, thiên ý cảnh giới ư, bọn chúng cười lớn hả hê. Im miệng. Phía Thái Cổ Hiên Viên Thị, rất nhiều đệ tử giận dữ, nổi trận lôi đình. Khinh nhận tôn thần, chết chưa hết tội. Chỉ tiếc, lời này ở Thái Cổ Thần Tông thì tính là tử tội, nhưng trước thiên hạ đệ nhất hội, bọn họ không thể quản được người ngoài nói gì. Khương Phi Linh là thượng thần của Thái Cổ Thần Vực, chứ không phải thần của Lưỡng Nghi Ma Tông. Đừng gây chuyện. Dịch Tinh Ẩn nói. Mọi người lúc này mới không xông lên, khai chiến sớm bên ngoài Thiên Vân chiến trường. Bất quá, ngọn lửa cừu hận đã sớm bén rễ sâu trong lòng. Bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, sát cơ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Trên đời này, thứ duy nhất có thể bảo vệ tôn nghiêm, chỉ có một thứ, đó chính là thực lực. Dịch Tinh Ẩn nói. Dùng thực lực để chứng minh, hơn hẳn mọi lời nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Lúc này, đệ tử Lưỡng Nghi Ma Tông nối đuôi nhau tiến vào. Đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông, vào đây chịu chết đi. Những kẻ kia kêu gào tiến vào, vô cùng phách lối. Bất quá, do ân oán lịch sử giữa hai đại thần vực, mỗi lần tại thiên hạ đệ nhất hội đều có không ít chém giết, chuyện sinh tử đã thành quen. Cứ vào đi, chúc các ngươi may mắn. Dịch Tinh Ẩn chắp tay sau lưng nói. Đệ tử Thái Cổ Thần Tông, dưới sự chú ý của vô số thiên nhãn kết giới trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cuối cùng cũng bước vào chiến trường. Khi tất cả bọn họ bước vào chiến trường, điều đó có nghĩa là Thiên Vân chiến trường chính thức khai chiến. Thiên Nguyên Tông, Tam Nguyên chiến trường. Ghế khán giả của Tam Nguyên chiến trường được chia thành 9 khu vực. Một khu chính và 8 khu phụ. Ở khu vực chính, 3 vị tông chủ Thái Cổ Thần Tông, 8 vị điện chủ thần điện, vô số nhị nguyên kiếp lão, Tam Nguyên kiếp lão và các cường giả cao tầng khác, thần sắc nghiêm túc, tĩnh lặng không một tiếng động. Phương Thái Thanh ở giữa, Hiền Viên Đạo bên trái, Kiếm Vô Ý bên phải. Ở 8 khu vực phía trước mặt bọn họ, lần lượt là các nhân vật đứng đầu của Bát Đại Thần Vực. Nghe nói, trong đó có 6 thần vực, tông chủ đều đích thân xuất hiện. Nhất Nguyên Thần Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, Tam Tài Tiên Tông, Tứ Tượng Hải Tông, Ngũ Hành Địa Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Thất Tinh Thiên Tông, Bát Quái Tâm Tông, Cửu Cung Quỷ Tông. Đây là lần thiên hạ đệ nhất hội long trọng nhất trong mấy chục lần trở lại đây. Số lượng các cường giả kia tuy không nhiều, nhưng lại có sức trấn nhiếp lớn. Nếu Bát Đại Thần Vực hợp lực, đủ sức áp chế tất cả mọi người của Thái Cổ Thần Tông. Và giờ khắc này, trên Tam Nguyên chiến trường, ánh mắt của tất cả cường giả đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục đều đổ dồn vào một thiên nhãn kết giới. Trong khoảnh khắc, sóng ngầm cuộn trào. Thực tế, đây chính là sự khởi đầu của chiến tranh. Thiên Vân chiến trường. Lý Thiên Mệnh đi theo sau đội ngũ, bước vào bên trong Thiên Vân chiến trường. Hắn giống như lạc vào một đám bông vải, lướt qua trong đó, đến lúc phải ra đi, xung quanh người không ngừng rời khỏi. Rất nhanh, bên cạnh hắn chỉ còn lại một mình. Ngẩng đầu nhìn, khắp nơi đều là mây mù, tầm mắt không có điểm dừng, căn bản không thể nhìn thấy chiến trường, nơi dung chứa 16.000 người. Dường như toàn bộ thế giới, chỉ có một mình hắn. Khi tiến lên phía trước, mây mù phía trước tuy có nhạt đi một chút, nhưng vẫn không thể nhìn thấy nơi xa, ngược lại có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người. Đúng lúc này, mây trắng dưới chân bỗng trôi nổi, tạo thành một vân đài hình tròn đường kính 3.000 mét. Lý Thiên Mệnh biết, mỗi đệ tử tiến vào đều có một vân đài như vậy. Vân đài này nhìn có vẻ được tạo thành từ mây trắng, nhưng thực tế lại vô cùng cứng rắn, không khác gì mặt đất. Vân đài cũng chính là chiến trường của bọn họ. Tiếp đó, vân đài sẽ mang theo hắn tiến lên, ngẫu nhiên chạm trán đối thủ. Một khi vân đài của hai bên va chạm, hợp là một thể, thì giữa hai người chỉ có thể chọn ra một người thắng, mới có thể tiếp tục đi tiếp. Nhảy khỏi vân đài cũng đồng nghĩa với việc nhận thua, và cũng tương đương với việc quyết định thắng bại. Có điều, vân đài này lớn như vậy, nếu nghiền ép thực lực của đối thủ, giết người trực tiếp, không cho đối thủ cơ hội nhảy xuống, thì cũng không khó. Thiên hạ đệ nhất chiến trường là chiến trường đã vận hành ít nhất vài vạn năm thiên hạ đệ nhất hội, quy tắc là do tiền bối đặt ra. Tuy nhiên hung hiểm kịch liệt, nhưng điều này lại phù hợp với ý nghĩa của thiên hạ đệ nhất hội. Đệ tử của cửu đại thần vực không đến đây để luận bàn, mà là đến vì tông môn, cạnh tranh thiên tài địa bảo, thậm chí là cương thổ. Nếu không có hung hiểm sinh tử, thiên hạ đệ nhất hội căn bản không có ý nghĩa. Chỉ là, tình huống một tông môn bị nhiều tông môn nhắm vào thì tương đối hiếm thấy. Thiên vân chiến trường sẽ khiến Lý Thiên Mệnh liên tục chạm trán hai đối thủ, chỉ khi đánh bại cả hai, hắn mới có thể giành được tư cách tiến vào địa ngục chiến trường. Hắn khoanh tay đứng trên mây, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Hắn lờ mờ nghe thấy âm thanh chiến đấu vọng lại từ bốn phía, đây là hàng trăm trận chiến đang diễn ra đồng thời, hiệu suất rất nhanh. Không biết sẽ có bao nhiêu thần vực hạ sát thủ với đệ tử của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Ở Thiên Vân chiến trường, hắn không giúp được ai, không có cách nào. Bên ngoài đồn đại ta là đệ tử của Tôn Thần, như vậy chắc hẳn có rất nhiều thiên nhãn kết giới đang theo dõi ta phải không? Giờ phút này, Viêm Hoàng đại lục, có bao nhiêu người đang nhìn ta? Sắp phải chiến đấu, hắn trực tiếp để Huỳnh Hỏa và ba người bạn đồng hành còn lại rời khỏi không gian cộng sinh. Tiên Tiên, với cái cây khởi nguyên thế giới, không thể cắm rễ trong mây mù, nhưng rễ của nó lại cuốn lấy toàn bộ vân đài, đám mây mù này có thể che giấu thân thể nó ở một mức độ nhất định. Ngay cả như vậy, sự xuất hiện của một thực vật hệ cộng sinh thú khổng lồ như vậy vẫn thu hút sự chú ý của vô số người. So sánh mà nói, làm hoàng với hình thể khổng lồ như vậy dường như không ai để ý, càng không cần phải nói Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, trốn trong mây mù, không ai có thể thấy được. Năm người bọn họ cùng nhau, lặng lẽ chờ đợi đối thủ xuất hiện. Không nằm ngoài dự đoán, Thiên Vân chiến trường rất nhanh đã sắp xếp đối thủ cho hắn. Trong sương mù phía trước, xuất hiện một vân đài. Khi vân đài lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh, trước khi hai vân đài dung hợp lại với nhau, Lý Thiên Mệnh đã thấy đối thủ của mình. Âm Dương Ma Tông. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, vận khí không tệ. Trước mắt hắn là một nữ tử. Nàng có khuôn mặt trái xoan, thân hình yếu điệu rung động lòng người, mái tóc dài buông xõa sau lưng, dùng một dải lụa màu hồng phấn nhẹ nhàng buộc lại. Một bộ váy hoa rực rỡ, lấp lánh ánh sáng, sau lưng dường như có yên hà nhẹ nhàng khép lại, làn da trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Ả ta kia nắm giữ tới hai đầu cộng sinh thú cơ đấy. Lúc này, ả đang ung dung ngồi trên lưng một trong hai con thú ấy. Đó là hai con bạch hồ ly tuyết trắng, trong mắt mỗi con đều có hơn 360 điểm sao lấp lánh, phẩm giai quả thực không tầm thường. Hai con hồ ly cộng sinh thú này, một đực một cái. Con đực thì thân hình vạm vỡ, nanh vuốt sắc bén, ngọn lửa đỏ được bùng cháy trên thân, khí thế kinh người. Con cái lại vô cùng quyến rũ, thân hình thon dài uyển chuyển, nép mình bên con đực, ánh mắt mơ màng. Hai con cộng sinh thú này, con đực có tên Thuần Dương Ma Hồ, còn con cái là Huyền Âm Mộng Hồ. Âm Dương Ma Tông có đệ nhất thị tộc, tự xưng là Âm Dương Ma Tộc. Phần lớn tộc nhân của chúng đều là song sinh ngự thú sư, lại còn là một đực một cái phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực kinh người, thậm chí không hề kém cạnh so với ngự thú sư tam đại. Chính vì đặc tính này, quá trình trưởng thành của cộng sinh thú nhà bọn nó lúc nào cũng vui vẻ. Dù sao, đó chính là một đôi trời sinh mà. Wow! Vừa thấy Lý Thiên Mệnh, ánh mắt ả ta sáng lên hẳn ba phần, xem ra ả ta đặc biệt kinh hỉ. Trong khoảnh khắc hai cái vân đài dung hợp, ả ta liền thúc hai con cộng sinh thú lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Ta biết ngươi mà, ngươi chính là cái tên đệ tử Tôn Thần kia, cổ thánh cảnh mà đánh bại được cả nhị trọng tử kiếp kỳ. Trời ơi đất hỡi, vận may của ta tốt dữ vậy trời. Ả ta nháy mắt, chìm đắm trong niềm vui sướng. Ngươi muốn gì? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Còn phải hỏi sao, đương nhiên là lấy thủ cấp của ngươi đi lĩnh thưởng rồi, còn lo lắng gì nữa? Cái đám thái cổ thần tông ngu ngốc kia, cung phụng ngươi ghê gớm, để ngươi sống sung sướng hả? Trong mắt bọn ta, thân phận địa vị của ngươi chả khác gì đóng phân chó đâu. Huynh đệ tỷ muội ma tông ta đã dốc không ít bảo bối, góp thành một cái ao phần thưởng, ai lấy được thủ cấp của ngươi thì ao thưởng đó về người đó, ngươi hiểu chuyện quá đấy, tự động đâm đầu vào ta, động tinh tinh này rồi. Ả ta vừa nói vừa lấp lánh ánh mắt. Ngươi tự tin thế, có mệnh mà nhận ao thưởng sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Dù sao cũng phải thử xem. Đổng Tinh Tinh vui vẻ đáp. Cảnh giới sinh tử kiếp cảnh, người ngoài nhìn sao thấu được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán trên người ả ta là tử kiếp chi lực. Như vậy, ả có thể là nhị trọng tử kiếp, cũng có thể là tam trọng tử kiếp. Tứ trọng tử kiếp thì không thể nào. Nếu là tam trọng tử kiếp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể bảo toàn tính mạng mà thôi. Thực lực của ả ra sao, cứ thử là biết ngay. Hắn nháy mắt ra hiệu, Huỳnh Hỏa vốn ẩn mình gần đó liền lập tức xông lên. Cậu nam nữ, xem kiếm. Huỳnh Hỏa đặc biệt khó chịu với cái lũ hồ ly kia. 500 đạo thiên kiếp kiếm khí của nó bắn ra như mưa. Lục đạo sinh tử kiếm, lập tức xuất thủ. Trong luyện ngục hỏa ảnh, một kiếm xuyên qua, chỉ thẳng vào thuần dương ma hồ. Ông! Thuần dương ma hồ phản kích, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tạo thành một mặt trời đỏ rực, lao về phía Huỳnh Hỏa. Thông thiên cương khí của Huỳnh Hỏa xuyên thủng thần thông kia, đâm thẳng vào thân thuần dương ma hồ. Nhị trọng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh đã đoán được cảnh giới của Đổng Tinh Tinh qua uy lực thần thông của cộng sinh thú của A ta. Tương đương với hiên viên vũ hành. Như vậy thì không cần phải cẩn thận gì cả. Lên. Một người bốn đại cộng sinh thú, đồng thời tấn công. Nhất thời, lôi đình oanh minh. Trong phạm vi chiến đấu có hạn này, thần thông lôi đình của Miêu Miêu có thể bao phủ toàn bộ vân đài. Phốc phốc phốc. Tiên Tiên sớm đã phóng ra thánh quang đằng mạng, còn có mạng châu sa hoa trên cành lá, tạo thành phệ huyết kiếm vũ, hòa lẫn trong hỗn độn thiên kiếp của Miêu Miêu, giáng xuống như thác. Âm. Đổng Tinh Tinh ngây người. À ta biết Lý Thiên Mệnh từng giết nhị trọng tử kiếp, nhưng lại không rõ thực lực của hiên viên vũ hành ra sao. Bây giờ tứ đại cộng sinh thú thần thông oanh tạc trực diện, toàn bộ vân đài đều là khu vực do Lý Thiên Mệnh chưởng khống. À ta là mê hồn hệ ngự thú sư, bình thường thì à ta sẽ phối hợp với huyền âm mộng hồ, mê hoặc đối thủ, còn thuần dương ma hồ thì cuốn lấy. Đối phương, nhưng bây giờ thần thông oanh tạc, thuần dương ma hồ làm sao chịu nổi. Cố gắng lên, chúng ta mê hoặc đối thủ. Đổng Tinh Tinh sắc mặt đại biến, hô lớn một tiếng. Phốc phốc. Lời còn chưa dứt, thuần dương ma hồ đã bị phệ huyết kiếm vũ xuyên thủng, vô số thánh quang đằng mạng cuốn lấy thân nó. Nó bị lam hoang đè dưới thân, cắn xé đến đầu rơi máu chảy, Huỳnh Hỏa lại xuất hiện, xé ngực mổ bụng thuần dương ma hồ. Thuần dương ma hồ ngao ô một tiếng, không thể động đậy, chết thảm tại chỗ. Tuy nó có tự kiếp chi lực của nhị trọng tự kiếp cảnh giới, đáng tiếc bị tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh bao vây, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Sau khi tiên tiên ra đời, năng lực khống chế cường đại của nó đã cung cấp chiến lực to lớn cho cả đoàn thể. Thuần dương ma hồ ngay từ đầu đã bị thánh quang đằng mạng cuốn lấy, lại bị phệ huyết kiếm vũ hút máu, mất đi tiên cơ, tử vong chỉ là chuyện trong khoảnh khắc. Sau khi thuần dương ma hồ chiến tử tại chỗ, thần thông đám mây mộng cảnh của huyền âm mộng hồ mới phát huy tác dụng. Uy lực của thần thông này cũng không tệ. Nó tạo ra một ảo ảnh mộng cảnh, khiến Huỳnh Hỏa bọn nó nhanh chóng rơi vào mê huyễn. Đổng Tinh Tinh vừa ra tay, vừa cất giọng hát những khúc ca dao túy sinh mộng tử như đang nói mê. Thủ đoạn của mê hồn hệ ngự thú sư của A ta đều nằm trong thanh âm, hòa quyện hoàn mỹ với đám mây mộng cảnh do huyền âm mộng hồ tạo ra. Nếu thuần dương ma hồ có thể cầm cự được một lúc, chiến lực của bọn chúng trong nhị trọng tử kiếp cũng không phải là quá kém cỏi. Đáng tiếc, đã muộn. Đám mây mộng cảnh vừa hình thành, một bóng người đã xuất hiện bên cạnh huyền âm mộng hồ. Vùng đông hoàng kiếm to lớn trong tay chém xuống. Huyền âm mộng hồ hoàn toàn không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh lại không hề chịu ảnh hưởng của đám mây mộng cảnh. Một kiếm này hội tụ 800 thiên kiếp kiếm khí, vung trảm giữa không trung, kiếm khí oanh minh. Âm. Một kiếm sấm sét bạo trảm xuống. Phốc phốc. Đầu của huyền âm mộng hồ bị Lý Thiên Mệnh chém xuống ngay tại chỗ, trực tiếp chặt đầu. Vù vù. Máu tươi bắn tung tóe, vẫy bẩn lên người Đổng Tinh Tinh. Ả ta ngây người một chút, mờ mịt quay đầu. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo lưới lớn tạo thành từ điện quang bao vây lấy Ả ta, điện quang nổ tung, tự kiếp chi lực của Ả ta cũng không thể chống đỡ được. Thêm vào đó kiếm hình cánh hoa của phệ huyết kiếm vũ và phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa đồng thời xuyên thấu đến, làm sao mà ngăn cản. Người. Kiếp khí phòng ngự trên người Đổng Tinh Tinh bị xé nát vụn. Trong lòng Ả ta sinh ra hoảng sợ trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đánh tới như chớp giật. Ả ta muốn động đậy, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, trên người Ả ta ngọn lửa luyện ngục thiêu đốt, còn có phệ huyết kiếm vũ đâm xuyên, càng có vạn cực điện võng lôi đình bạo phát của Miêu Miêu. Toàn thân Ả ta tê liệt, vết thương chồng chất. Nghe nói ngươi muốn đầu của ta. Câu nói này như ác mộng, khiến Đổng Tinh Tinh đột nhiên lạnh cả sống lưng. Hiểu lầm. Tiếng nói còn chưa dứt, đông hoàng kiếm đảo qua, một cái đầu lâu gọn gàng linh hoạt bay ra ngoài. Đổng Tinh Tinh, chết. Đi xuống đi ngươi. Lý Thiên Mệnh vung kiếm vỗ. Thi thể của Đổng Tinh Tinh bay xuống đám mây. Đồng thời bị khởi nguyên thế giới thụ quăng ra, còn có thi thể của Thuần Dương Ma Hồ và Huyền Âm Mộng Hồ. Đổng Tinh Tinh chiến tử, đồng nghĩa với việc hắn đã nhẹ nhàng qua được ải thứ nhất. Muốn giết ta? Vậy phải chuẩn bị sẵn sàng, cái giá phải trả là chết không toàn thây. Câu nói này không chỉ nói với Đổng Tinh Tinh, mà chính là thái độ của hắn đối với tất cả kẻ địch. Hắn đến Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, không phải là để cùng đệ tử Bát Đại Thần Vực luận bàn, chạm đến là thôi. Vân đài phía trên thanh tịnh. Đây chỉ là sự khởi đầu của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, vân đài lại tiếp tục tiến về phía trước. Hắn còn cần phải đánh bại thêm một người nữa, mới tính là thông qua vòng thứ nhất của chiến trường Thiên Vân. Lần này đối thủ gặp phải, hẳn là sẽ tương đối mạnh, bởi vì đối phương cũng đã đánh bại một đối thủ, mới có thể chạm trán với Lý Thiên Mệnh. Nếu Bát Đại Thần Vực đều biết ta là đệ tử Tôn Thần, như vậy, bọn chúng cần phải thấy được thủ đoạn của ta. Lý Thiên Mệnh cùng bốn cộng sinh thú tập hợp một chỗ, mắt nhìn phía trước. Tiên tiên linh thể bay lượn trên đầu hắn, rồi đáp xuống quàng lên cổ Lý Thiên Mệnh, nũng nịu nói, nửa phụ thân ơi, tiên tiên đói bụng. Đừng nói dối, ta thấy hết cả rồi, người có bẻ cành cây nào đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kệ, bụng đói meo. Nó làm càng lăn lộn. Ăn ăn ăn. Lý Thiên Mệnh lấy ra thịt nướng đã chuẩn bị sẵn trong tu di giới chỉ, để nó ăn ngấu nghiến trước mắt bao người. Bản mèo có phải cũng nên thừa cơ chập mắt một lát không? Miêu miêu thấy vậy, mắt sáng lên. Ngủ cha ngươi. Lý Thiên Mệnh túm lấy cổ nó, nhấc bổng lên. Ta không phục, ngươi trọng nữ khinh nam, không có mèo quyền. Miêu miêu oán hận nói. Không phục thì nhịn. Qua, bản mèo cũng muốn nũng nịu. Ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh đưa tay kẹp lấy miệng nó, mặc nó múa vuốt dương nanh trong tay, dù sao hắn dùng tay trái, không sợ nó cào mèo. Ha ha. Huynh Hỏa cười trên nỗi đau của người khác, chống nạnh cười lớn. Cả ngươi nữa. Lý Thiên Mệnh lấy tay còn lại nắm lấy mỏ nó, Huynh Hỏa trợn mắt, vỗ cánh loạn xạ trên không trung, như sắp chết đuối. Bọn chúng chơi đùa vui vẻ, nhưng ở Viêm Hoàng Đại Lục, không biết có bao nhiêu người đang thông qua thiên nhãn kết giới, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Có lẽ bọn họ cho rằng, giết một Đổng Tinh Tinh thì có gì mà đắc ý, trong số 1600 đệ tử này, cường giả còn nhiều, rất nhiều. Nếu vận khí không tốt, gặp phải những đệ tử đỉnh phong thực sự, kẻ bị giết và ném xuống bây giờ, sẽ chỉ là Lý Thiên Mệnh hắn mà thôi. Giữa một mảnh nghị luận ồn ào, Lý Thiên Mệnh chờ đến đối thủ thứ hai của ngày hôm nay. Cũng chính là người cuối cùng. Vân đài của hắn đã dung hợp với vân đài của Đổng Tinh Tinh, phạm vi mở rộng gấp đôi, giờ lại dung hợp thêm một cái, diện tích đạt đến gấp 4 lần so với ban đầu. Trên chiến trường Thiên Vân, cuộc tranh phong này cũng là để 1600 người, chia làm 4 nhà, rồi ép xuống còn 400 người. Lý Thiên Mệnh quan sát đối thủ thứ hai này. Đó là một thanh niên mặc thanh y, tóc búi thành một chùm, chân trần đứng thẳng, cả người như một thanh kiếm sắc bén, cắm trên đám mây, phất tay một cái, kiếm khí mãnh liệt. Tuổi của hắn xem ra không lớn lắm, đoán chừng không hơn Hiên Viên Vũ Hành mấy tuổi, cũng sắp xỉ Lý Thiên Mệnh, tuổi thật khoảng 23 tuổi. Ở độ tuổi này mà có được thực lực như vậy, chứng tỏ đối thủ này thuộc loại thiên phú xuất chúng, ít nhất cũng phải là cấp bậc của Hiên Viên Vũ Hành. Sau khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh, sắc mặt lạnh lùng như kiếm phong, nói: "Lý Thiên Mệnh, giết ngươi có thể trực tiếp lấy được một cái thiên địa kiếp nguyên cấp 6, ngươi nói có lời hay không?" Lục Đạo Kiếm Tông, Thái A Kiếm Tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi: "Đúng, Thái A Kiếm Tộc, Phong Đạo Nghĩa." Đối phương báo danh, thân phận không thấp nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói: "Kém xa đệ tử Tôn Thần, không đáng nhắc đến." Phong Đạo Nghĩa vừa nói vừa lấy ra một thanh kiếm, cầm lấy đầu của ngươi tiến vào địa ngục chiến trường, thật hoàn mỹ. Có phải ngươi muốn cảm khái một chút, vận khí của ngươi không tệ? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, sao ngươi biết? Người nào cảm khái như vậy, đều đã xuống địa ngục rồi. Lý Thiên Mệnh nói hạ địa ngục và tiến vào địa ngục chiến trường, đó là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Một cái là chết, còn một cái là chết. Có chút khí phách đấy. Phong Đạo Nghĩa thản nhiên nói, đáng tiếc, 200 tên các ngươi ở đây, cuối cùng có thể sống sót được 50 người, thì coi như vận khí tổ tiên các ngươi phù hộ rồi. Xem ra ngươi biết chút nội tình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không hẳn. Chỉ là, một cái tôn thần thánh cảnh mà các ngươi tôn sùng, vốn dĩ là thứ người người có thể tru diệt. Lần này ta đến đây, chẳng phải là vì, chém chết cái thứ mà các ngươi gọi là tôn thần kia sao? Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc thay cho ngươi, ngươi sẽ không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó đâu. Phong Đạo Nghĩa bật cười một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Ngươi cũng vậy thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như kiếm phong giao nhau tóe lửa. Ầm ầm. Cái tên Phong Đạo Nghĩa này lại có đến 4 con cộng sinh thú. Đó là 4 con hùng ưng, mang theo thuộc tính phong, hỏa, lôi, kim. Điểm sao của mỗi con hùng ưng đều đạt tới 390 trở lên. Sở hữu điểm sao cao như vậy, bối cảnh của Phong Đạo Nghĩa tại Lục Đạo Kiếm Tông chắc chắn không hề tầm thường. Phụ mẫu trưởng bối của hắn, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc dịch tinh ẩn. Thái A Kiếm Tộc chính là một nhánh tách ra từ Thái Ất Kiếm Tộc. Phong Đạo Nghĩa cũng giống như Kiếm Lăng Thần, là người sở hữu bốn loại kiếm đạo thiên phú. Bốn con hùng ưng cộng sinh thú của hắn đều có thể chuyển hóa thành kiếm thú. Khi năm thứ hợp nhất chiến đấu, kiếm có thể thi triển chiến quyết thần thông. Kiếm mạch của kiếm thú, cường độ kinh thiên động địa. Phong Đạo Nghĩa là một kẻ lãnh khốc vô tình. Hắn không nói thêm lời nào, dẫn động năm đạo kiếp văn trên tay, thi triển hợp nhất đạo kiếm, để bốn con cộng sinh thú tụ lại, hóa thành kiếm thú dung nhập vào trường kiếm. Trong khoảnh khắc, thanh hợp nhất đạo kiếm trắng tinh như ngọc thạch kia, mang theo bốn loại sắc thái. Đầu mũi kiếm kim quang lấp lánh, thân kiếm phong bạo gào thét dữ dội, hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, còn chui kiếm thì lôi đình cuồng nộ. Hắn giơ trường kiếm lên đâm thẳng lên bầu trời. Kiếm khí trong nháy mắt xé rách mây xanh, phong vân trên trời biến ảo khôn lường, tóc dài hắn bay múa loạn xạ, tựa như một kiếm ma. Sinh kiếp chi lực. Lý Thiên Mệnh suy đoán cảnh giới của hắn, hẳn là tam trọng hoặc tứ trọng sinh kiếp. Đệ tử kiếm mạch đã chọn kiếm thú phụ kiếm, chính là muốn tăng cường lực sát thương đơn thể của người thú sư, từ bỏ chiến thuật vây công. Phương thức này có lợi cũng có hại. Lợi thế là kiếm của bọn hắn có thể bộc phát thần thông của cộng sinh thú, một kiếm uy lực tương đương với năm thứ hợp nhất, đối thủ đơn thể cùng cảnh giới rất khó ngăn cản. Giờ phút này, Phong Đạo Nghĩa tay cầm hợp nhất đạo kiếm, sát khí bạo phát kinh người. Lũ chó thái cổ thần tông kia, mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Lục Đạo Kiếm Tông ta mới có thể sinh ra chân thần, chứ không phải một con quỷ cái chết đã trăm ngàn năm, vẫn còn là âm hồn bất tán. Phong Đạo Nghĩa vung kiếm, ánh sáng chói lóa bắn tới. Nhất nguyên sinh tử chiến quyết tứ cực phong vân kiếm. Đệ nhất cực, phong sát kiếm. Một kiếm chém ra, gió bão gào thét. Theo kiếm thế múa may, thần uy của cộng sinh thú ẩn chứa trong kiếm thế. Âm âm. Vô số phong bạo, hình thành phong nhận kiếm khí, dày đặc chi chít, bao phủ toàn bộ vân đài, sau đó hội tụ vào một chỗ, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà xuyên thủng tới. Tam trọng sinh kiếp. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh có lực đánh một trận. Các huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nghe thấy bọn chúng nhục mạ Khương Phi Linh nhiều như vậy, lòng ngực sớm đã tức giận đến nổ tung. Giết hắn. Răng rắc một tiếng, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn một phân thành hai. Bạo loạn thiên kiếp kiếm khí, gào thét trong đó. Trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh bày ra tinh quang sáng chói trong phong nhận kiếm khí gào thét này. Âm âm âm. Miêu miêu vô ảnh xuyên thẳng qua, nhanh như điện chớp. Địa ngục truy hồn điện đã giết thẳng vào thân thể của Phong Đạo Nghĩa. Nó căn bản không cần lên trước, một chiêu thần thông hồn thiên địa ngục hình thành vòng xoáy kinh thiên, đầu tiên ngăn tại phong sát kiếm trước mặt. Dù cho có phong nhận kiếm khí xuyên thấu giảo sát điện xà, cũng bị thánh quang đằng mạng của tiên tiên tạo thành thuẫn bài màu trắng chặn lại. Phong Đạo Nghĩa vẫn luôn khinh miệt cười lạnh, kiếm chiêu biến đổi. Đệ nhị cực, phong hỏa long quyển. Tứ cực phong vân kiếm này ít nhất phải đạt đến tứ trọng sinh kiếp mới có thể lĩnh ngộ. Ngộ tính kiếm đạo của hắn đã được xem là khá cao. Đệ nhị kiếm chém ra, phong bạo cuộn xoáy, hỏa diễm theo sau. Lăn lộn đến thần thông của hùng ưng cộng sinh thú hỏa diễm kia, có thao thiên hỏa diễm dung hội vào trong kiếm khí. Kiếm thế của hắn xác thực rất mạnh, dung hợp lực lượng thần thông, khiến cho khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên có chút khó ra ngoài. Trong trận chiến này, hành động tấn mãnh của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chiếm ưu thế lớn hơn. Bọn chúng một trái một phải, lôi hỏa bao phủ. Lý Thiên Mệnh càng là từ chính diện đánh tới nhanh như chớp. Hai tay cầm Đông Hoàng kiếm thiên kiếp kiếm khí, chặt chém ở giữa, đem phong hỏa long quyển kia bị xé tan thành hai nửa. Vẫn còn thủ đoạn à, Phong Đạo Nghĩa du thoáng trong mưa kiếm phệ huyết đầy trời, vẫn có thể chặt đứt thánh quang đằng mạng của tiên tiên. Sự linh hoạt của kiếm mạch là ưu thế cự lớn của bọn hắn. Chỉ là vẫn còn sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh, như ma âm truyền đến từ địa ngục. Xác thực, vẫn còn. Sắc mặt Phong Đạo Nghĩa âm lãnh, hợp nhất đạo kiếm lại giết tới, uy lực càng mạnh hơn. Đệ tam cực, thiên chi kiếp kiếm. Lần này là phong, hỏa, lôi tam đại thần thông, dung hợp bạo phát trong kiếm ý. Khi hắn đang thi triển, luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa từ phía sau đâm xuyên tới, 500 thiên kiếp kiếm khí mang theo thông thiên cương khí. Mà trước mắt hắn, còn có thần thông vạn cực điện võng của Miêu Miêu. Âm âm âm. Trong cuộc chém giết thảm liệt này, còn có Lam Hoang Hồng Mông âm ba, bỗng nhiên chấn động vào lỗ tai của Phong Đạo Nghĩa. Thủ đoạn của bọn hắn, thực sự quá nhiều. Mặc dù không có lực lượng kinh khủng như năm thứ hợp nhất, nhưng loại vây công này cũng là một loại ưu thế. Ngoài trừ Lý Thiên Mệnh, không ai có thể chính diện đứng vững trùng kích của Phong Đạo Nghĩa, bất quá, bọn chúng cũng không cần. Vậy trước tiên bẻ gãy kiếm của ngươi. Bốn kiếm thú bám vào trên thân kiếm, khiến cho hợp nhất đạo kiếm cương mãnh vô cùng, chặt đứt kiếp khí dễ như trở bàn tay. Bọn họ, những ngự thú sư này, thường xuyên chém giết ngự thú sư khác trước. Trong mắt Phong Đạo Nghĩa kiếm mang nổ bắn ra, cho thấy sự tự tin cực lớn. Hắn vung trường kiếm quét ngang, tứ đại kiếm thú hợp nhất, lực lượng kinh khủng hội tụ một thân. Kiếm hướng tới, yêu ma quỷ quái, hóa thành tro bụi. Kiếm ý của hắn như núi non, hội tụ lực lượng tứ cực, một kiếm xuyên thấu mà ra. Thứ tư cực, tứ kiếm quy nhất. Một kiếm này uy lực xác thực rất khủng bố. Sinh kiếp chi lực nằm ở chỗ liên tục không ngừng, ba vòng sinh chi kiếp tăng thêm hai vòng chết chi kiếp, sinh kiếp chi lực, hàm ẩn tử kiếp chi lực, đủ để hình thành bạo phát kinh thiên. Đối mặt kiếm thế cuồng bạo như vậy, biểu lộ của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rất lạnh lùng. Ngươi cùng ta, so kiếm. Đối phương ở phương diện này, rất phách lối, rất tự tin. Thế mà, hắn lại đụng phải Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng kiếm, tăng thêm Viêm Hoàng đệ nhất kiếm quyết. Trên tầng mây phong vân biến ảo này, Lý Thiên Mệnh càng có thể lĩnh hội được ý chí của nhân đạo chúng sinh kiếm. Lục đạo kiếm thần vẫn cho rằng một kiếm này của hắn còn kém một chút, mà giờ khắc này, đối mặt kiếm đạo thiên tài Thái A kiếm tộc này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấu kiếm thế của hắn. Từ trên thân thể địch nhân, thấy được thiếu sót của bản thân. Một khắc đốn ngộ, phúc chí tâm linh. Kiếm chi hồn, không nằm ở tru sát, mà ở thủ hộ. Kẻ giết người, làm trái thiên đạo, thủ hộ giả, lại có thương sinh đại nghĩa. Những người ta thủ hộ, dù không nhiều, chỉ có Linh Nhi một người, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Cường giả cần gánh vác trách nhiệm, ta một ngày nào đó, sẽ giơ kiếm ở đây, đối mặt ngàn vạn hung đồ. Kiếm lực lượng, đến từ chúng sinh. Đây là nhân đạo chúng sinh kiếm, muốn nói với bản thân ý nghĩa. Chỉ khi vì thủ hộ một người, một việc, mới có thể tùy tâm thể hội. Dĩ tiểu kiến đại. Có tiểu kiếm, mới có đại kiếm, càng có thương sinh chi kiếm, vạn dân chi kiếm. Nhân đạo ở giữa, chúng sinh sát kiếp. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng như thần linh, thiên kiếp kiếm khí hội tụ, lục đạo sinh tử kiếm giết ra. Một kiếm thần uy, oanh động thiên hạ. Khi Đông Hoàng kiếm màu vàng của hắn cùng Phong Đạo Nghĩa giao chiến, bốn con cộng sinh thú của hắn đều không hề nhàn rỗi. Phệ huyết kiếm vũ của Tiên Tiên đã sớm đâm vào sau lưng Phong Đạo Nghĩa, địa ngục truy hồn điện của Miêu Miêu càng là phát huy lực lượng, lưu chuyển trong huyết mạch, ảnh hưởng tới tốc độ của Phong Đạo Nghĩa. Đến mức huỳnh hỏa, nó cũng có lục đạo sinh tử kiếm. Trong khi Phong Đạo Nghĩa cùng Lý Thiên Mệnh kiếm kiếm chém giết, nó lại một lần nữa xuất hiện, một kiếm luyện ngục mệnh hỏa, đâm vào đùi Phong Đạo Nghĩa. Oanh động. Luyện ngục mệnh hỏa nổ tung, hai chân của Phong Đạo Nghĩa trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Sương máu tràn ngập. Đương nhiên, nếu không phải lục đạo sinh tử kiếm của Lý Thiên Mệnh áp chế, huỳnh hỏa không có cơ hội như vậy. Nỗi đau hai chân bị bắn nổ, khiến Phong Đạo Nghĩa từ tự tin dồi dào, trong nháy mắt rơi xuống địa ngục, sắc mặt tái nhợt. Đây là kiếm gì? Hắn liên tục giao phong ba lần, đều không chặt đứt Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, trong lòng đã rung động. Diệt ngươi chi kiếm. Đông Hoàng kiếm chết chi kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh chặt chém xuống, đế hoàng giận dữ, máu chảy thành sông. Keng. Hợp nhất đạo kiếm, đứt gãy. Không ai nghĩ tới, hợp nhất đạo kiếm vậy mà lại đứt gãy. Kiếm thú ở trong kiếm, có thể đem độ chắc chắn của hợp nhất đạo kiếm này, tăng lên mấy cấp bậc. Nhưng hôm nay, nó đã gãy mất. Điều này có ý nghĩa gì? Kiếm thú hẳn phải chết. Ầm ầm. Khi hợp nhất đạo kiếm vỡ nát, bốn kiếm thú nổ thành mưa máu thịt đầy trời, ào ào bay ra ngoài. Bốn kiếm thú, tại chỗ tan xương nát thịt mà chết. Đây chính là uy lực của lục đạo sinh tử kiếm điệp gia thiên kiếp kiếm khí. Ầm. Một tiếng nổ vang, mang ý nghĩa Phong Đạo Nghĩa tại chỗ biến thành phế vật. À, à. Hắn kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt bốc hỏa, mang theo lửa giận ngút trời nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhất định phải chết, sư tôn ta lục đạo kiếm ma. Hắn còn chưa dứt lời, Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh từ giữa xuyên qua, trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Xuyệt, im miệng. Hắn rút kiếm. Bịch. Phong Đạo Nghĩa trợn tròn mắt, ngửa mặt đổ gục xuống trên vân đài. Mưa máu đầy trời vẫn đang rơi xuống, ào ào làm ướt bốn người một thú bọn hắn. Ồ, giống như trộm ăn một miếng. Tiên Tiên nhìn mỹ vị khắp nơi trên đất, vẻ mặt khó chịu, nhưng nàng vẫn theo sát Lý Thiên Mệnh, treo trên cổ hắn. Trong đống kiếm thú tan xương nát thịt, Lý Thiên Mệnh toàn thân nhuốm máu, dẫn theo một đôi Đông Hoàng kiếm. Hắn bước vài bước. Hắn biết, giờ khắc này có rất nhiều ánh mắt, nhất định đang tập trung trên người mình. Sau đó, Đông Hoàng kiếm màu vàng trên tay hắn, tại chỗ chém xuống đầu Phong Đạo Nghĩa, giơ lên. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm màu đen kia, một lần nữa xuyên thủng đầu hắn. Sau đó, hắn giơ kiếm chỉ lên trời, nhìn chằm chằm thương khung. Nghe cho kỹ đây, lũ chó má các ngươi, đều phải chết cho lão tử. Đối với tất cả mọi người mà nói, Thiên Vân chiến trường tranh phong, bất quá chỉ là màn khởi động, chân chính trò hay, còn ở phía sau cơ. Thiên hạ đệ nhất hội, chỉ quyết ra kẻ đứng đầu, hạng nhì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể leo lên đỉnh phong, cho nên, căn bản không cần lo lắng trên Thiên Vân chiến trường, quá sớm xuất hiện cảnh cường giả đối đầu. Lục đạo kiếm ma Phong Thanh Ngục đệ tử Phong Đạo Nghĩa, đụng phải Thái Cổ Thần Vực tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, đã coi như là một trận giao phong kịch liệt nhất rồi. Thực lực của hai người này chưa tính là đỉnh phong của thiên hạ đệ nhất hội, nhưng thân phận lại đều rất đặc thù. Lấy cừu oán truyền kiếp giữa Lục Đạo Kiếm Tông và Thái Cổ Thần Tông, lần va chạm này tuyệt đối rất có ý tứ. Rất nhiều người đều muốn xem thử, Lý Thiên Mệnh đến cùng làm sao dựa vào cổ thánh cảnh, đánh bại một gã sinh tử kiếp đệ tử. Hơn nữa, đối thủ của hắn Phong Đạo Nghĩa, còn là một gã tam trọng sinh kiếp tuyệt đỉnh thiên tài. Đệ tử như Phong Đạo Nghĩa, đều là chịu thiệt thòi về tuổi tác. Nếu thiên hạ đệ nhất hội tổ chức muộn 5 năm, hắn tối thiểu cũng tiến được vào top 20, thậm chí có tiềm năng như Lục Đạo Kiếm Ma, lọt vào top 10 cũng không khó, có tư cách tranh đoạt vị trí đệ nhất thiên hạ. Mà bây giờ, hắn bị chém giết tại chỗ, vĩnh viễn không còn tương lai. Tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, lần đầu tiên biểu diễn trước toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, khiến vô số người khắc sâu tên hắn. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Khu vực thứ 5 tính từ bên trái, có mười mấy người ngồi trên vị trí tôn quý quan chiến. Khu vực này thuộc về Lục Đạo Kiếm Tông, những người ngồi ở đây đều là nhân vật đỉnh phong của Lục Đạo Kiếm Tông. Tại vị trí cao nhất, ngự tọa một nam tử áo bào xám. Hắn trông rất trẻ, thân hình cũng tương đối gầy gò. Bất kể là ngũ quan hay khí chất, đều thuộc loại tầm thường, khó ai có thể chú ý tới trong đám đông. Trước mặt một đám kiếm đạo tông sư của Lục Đạo Kiếm Tông, người này ngồi ở vị trí cao nhất, thật sự là có phần không hợp. Duy chỉ có ánh mắt hắn là đặc biệt, tựa như một vũng suối thanh tịnh, thuần khiết mà tự nhiên, đơn giản ngây thơ như hài nhi, không chứa chút tạp chất nào. Thực tế, với dáng vẻ này, rất nhiều người lần đầu gặp mặt khó tin rằng, hắn chính là Lục Đạo Kiếm Ma danh chấn thiên hạ Phong Thanh Ngục. Có lúc, cái gọi là ma, bề ngoài căn bản không thể nhận ra. Hắn ngồi trên vị trí tôn quý, ánh mắt xuất thần nhìn lên thiên nhãn kết giới trên chiến trường. Thiên nhãn kết giới có rất nhiều góc nhìn, nhưng phần lớn mọi người đều đang xem hình ảnh lớn nhất, có thể thấy, thiếu niên tóc trắng trong hình như đã tìm được hướng, rút kiếm chỉ thẳng vào tất cả những ai đang nhìn hắn, buông một lời thô tục. Láo sự. Những cao tầng của Lục Đạo Kiếm Tông sau lưng Phong Thanh Ngục đều nổi giận. Thật sự là thứ không biết sống chết. Dám giết cả Phong Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa tuy thiên phú cao, nhưng thực lực chỉ có thể coi là trung bình, tiểu tử này làm càng như vậy, tưởng mình vô địch chắc. Đến hiện thực còn không nhìn rõ, càng không thấy được vận mệnh bi thảm phía sau, còn ở đó mà vênh váo. Đây là Thiên Vân chiến trường, không ai có thể nhằm vào hắn, đến Địa Ngục chiến trường, hắn sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Người của Thái Cổ Thần Tông đều ngây thơ lạc quan như vậy sao? Ha ha! Trong lòng bọn họ phẫn uất, lại có chút khó hiểu vì sao lại mất đi một thiên tài, hơn nữa còn là đệ tử của tông chủ. Bọn họ không kìm được nhìn về phía người áo bào xám, chỉ thấy hắn nâng cầm, nhìn lên trời mắt trong kết giới, ngắm nhìn thiếu niên xuất thần. Tiểu Thiến. Người áo bào xám vẫy tay. Một nữ nhân trùng khăn đen bước tới từ phía sau hắn, hầu hạ bên cạnh, ôn nhu hỏi, tông chủ, có gì sai bảo? Đạo Nghĩa là con của ngươi, ngươi thấy thế nào? Người áo bào xám hỏi. Tông chủ, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tiểu Thiến đáp. Được. Rất nhiều lão giả không dám đến gần nữ tử được gọi là Tiểu Thiến này. Bởi vì, ai cũng biết, tông chủ chỉ tu kiếm, không màng thế sự, mọi việc lớn nhỏ của Lục Đạo Kiếm Tông đều do nàng xử lý. Lục Đạo Thần Vực, Kiếm Hồn Đế Sơn. Những ngọn núi trùng điệp như kiếm phong, linh khí dồi dào, long mạch dưới đất hội tụ, đồi núi nuốt mây nhả khói, quả thực như tiên cảnh. Đây là nơi đặt tông môn của Lục Đạo Kiếm Tông. Trên đỉnh cao nhất của một ngọn kiếm phong thẳng đứng, có một chiến trường hình tròn. Chính giữa chiến trường có một thiên nhãn kết giới, đang chiếu cảnh Phong Đạo Nghĩa và Lý Thiên Mệnh giao chiến. Xung quanh thiên nhãn kết giới, có mấy chục vạn đệ tử, đang sục sôi ý chí chiến đấu, hoặc cười lớn, hoặc gầm thét. Giết hắn! Giết hắn! Để tên cậu thí tôn thần đệ tử kia chết đi. Chặt đầu chó hắn, treo lên thân kiếm, mang về treo trước sơn môn. Ha ha! Tiếng hò hét chói tai vang vọng chiến trường. Phong Đạo Nghĩa, chém hắn! Ngay lúc bọn hắn hưng phấn nhất, cục diện đột ngột thay đổi. Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng kiếm, áp chế bốn kiếm thiên phú hợp nhất đạo kiếm, cùng cộng sinh thú vây công, chém giết Phong Đạo Nghĩa tại chỗ. Hắn xách đầu Phong Đạo Nghĩa, từ trên trời mắt kết giới, mắng chửi từng người đang quan chiến. Trong khoảnh khắc, đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông nổi cơn thịnh nộ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường hình tròn rung chuyển. Giết hắn. Nghiền xương người này thành tro. Bọn đệ tử Nhất Nguyên Thần Tông kia, toàn bộ chặt thành thịt nát. Một tông môn lớn như vậy, lấy kiếm làm gốc, dù có người tỉnh táo, nhưng dưới sự chi phối của hận thù cực độ, tiếng gào thét giận dữ kích thích từng dây thần kinh, khiến cả những đệ tử tỉnh táo cũng không kìm được mà hòa mình vào cơn cuồng nộ. Hắn tên là Lý Thiên Mệnh, hắn chết chắc. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Phương Thái Thanh, Hiền Viên Đạo và Kiếm Vô Ý nhìn nhau, á khẩu. Hay. Từ phía sau có người vỗ tay, quay lại nhìn, người đó là Âu Dương Kiếm Vương. Cảnh này, ta muốn ngâm một câu thơ. Âu Dương Kiếm Vương ho khan một tiếng, tôn thần đệ tử Lý Thiên Mệnh, kiếm bổ cẩu tặc không hề sai. Ngoài hắn ra, tất cả đều đang nghị luận riêng. Đừng thấy Lý Thiên Mệnh nổi danh, đệ tử khác cũng chẳng khá hơn, cục diện rất bị động. Kiếm Vô Ý nhắc nhở. Xem tiếp đi. Phương Thái Thanh đáp. Hiên Viên Đạo nghiến răng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn thiên nhãn kết giới. Lý Thiên Mệnh đánh chết Phong Đạo Nghĩa, khiến Thái Cổ Thần Tông hò ra vang dội, nhưng đó chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, Thái Cổ Thần Tông sẽ phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Trong khoảnh khắc, tất cả những người Thái Cổ Thần Tông đang quan chiến, sắc mặt ngày càng khó coi. Thiên Vân Chiến Trường. Lý Thiên Mệnh đã giải quyết hai đối thủ. Thiên Vân Chiến Trường còn chưa mở ra, chứng tỏ những trận chiến khác chưa kết thúc, hắn bèn lấy ra một con gai độc thiết giáp chiến trư từ tu di giới chỉ, nướng cho tiên tiên ăn. Không lâu sau, hương thơm lan tỏa. Hoa, hoa. Tiên tiên nước miếng chảy ròng. Hoa muội, ăn no mỡ thế này, coi chừng biến thành một con heo béo ú, Huỳnh Hỏa nói. Hoa, gà đại ca bắt nạt ta. Tiên tiên mắt. Đậu phộng. Huỳnh Hỏa chưa kịp phản ứng, đã bị Lý Thiên Mệnh đập bay ra ngoài. Không có quyền gà à, nó kháng nghị. Tiên tiên sau khi ăn xong, sửa sang lại cành lá và dây leo, xoa bụng nhỏ, tinh thần sảng khoái. Lý Thiên Mệnh bèn đưa chúng trở lại cộng sinh không gian. Hắn ngồi trên vân đài, ngước nhìn mây trắng trên trời, lắng nghe động tĩnh chiến đấu ở xa. Thái độ của thần vực còn lại thế nào, cục diện tương lai của Thái Cổ Thần Tông sẽ sớm được công bố thôi. Trong lòng hắn rất rõ. Bản thân hắn hả hê rồi, nhưng những đệ tử Thái Cổ Thần Tông còn lại rất có thể sẽ gặp khó khăn, thậm chí khó giữ được tính mạng. Khoảng nửa canh giờ sau, vòng thứ nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, Thiên Vân Chi Chiến, chính thức kết thúc. Vân đài dưới Lý Thiên Mệnh tiêu tán, hắn rơi xuống. Trên chiến trường đệ nhất thiên hạ, cùng hắn rơi xuống, đều là những đệ tử đã vượt qua vòng thứ nhất. Những người hoặc thi thể rơi xuống sớm, đều đã bị loại. Trên không trung, Lý Thiên Mệnh thấy vị trí của Dịch Tinh Ẩn, bèn tiến lại gần. Đệ tử của thần vực khác, cũng trở về đội ngũ của mình. Lý Thiên Mệnh thần tình nghiêm túc, từ xa đã thấy cảnh tượng đẫm máu. Bên cạnh Dịch Tinh Ẩn, xác chết la liệt. Che kín vải trắng, có nghĩa là họ đã mất. Trong số đó, có người, cũng có cộng sinh thú, hoàn toàn im lặng, rời khỏi thế giới này. Hắn vừa đặt chân xuống đất, đã có không ít người lao tới, ôm lấy thi thể trên đất, khóc nức nở. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh có chút ngây dại. Khắp nơi đều là thi thể, những sinh mệnh trẻ tuổi, rời khỏi thế giới này trong tư thế tức giận, vĩnh viễn không thể gượng dậy. Tiếng khóc, như ma âm vần quanh bên tai. Đó là nỗi thống khổ xé lòng. Quá nhiều người đã chết. Quả nhiên, tình huống đúng như lời Hiên Viên Mộc Tuyết, loại tồi tệ nhất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Phương Nguyệt Vi của Phương Thị Thái Thanh ôm lấy thi thể của một người bạn thân, vai run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thiên Mệnh, lại đây. Dịch Tinh Ẩn trông thấy Lý Thiên Mệnh, thở dài một hơi, vẫy tay với hắn. Điện chủ, tổn thất. Hơn 40 đứa trẻ đi, còn có 10 đứa bị phế đi. Hốc mắt Dịch Tinh Ẩn đỏ hoe, giọng khang khang. Hơn 10 người chết. Thiên Vân Chi Chiến, gần 1/4 đệ tử bỏ mạng. Tổng cộng có hơn 150 người bị loại, không chết 80, 90 người, giữ được tính mạng, xem như may mắn. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, ánh mắt đỏ ngầu. 8 thần vực, có 5 thần vực, gặp mặt là ra tay giết, căn bản không chừa đường sống, đặc biệt nhằm vào đệ tử của chúng ta. Dịch Tinh Ẩn nói. Những ai? Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh, Cửu Cung. Dịch Tinh Ẩn đáp. Lưỡng Nghi và Lục Đạo không nằm ngoài dự đoán, Tứ Tượng thần vực, Thất Tinh thần vực và Cửu Cung thần vực, cơ bản tính toán dùng phương thức này, tuyên bố gia nhập Thí Thần Trận Doanh, gây áp lực cho Thái Cổ Thần Tông. Chỉ còn lại Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông. Quan hệ của họ với Thái Cổ Thần Tông luôn tốt đẹp, nhất là Tam Tài Tiên Tông, từng được Thái Cổ Thần Vực một tay giúp đỡ, mở lại thần vực, mới có ngày hôm nay. Ngũ Đại Thần Vực. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hắn nhìn những thi thể trẻ tuổi, đang đoạn hồn nơi đây, nhìn thấy huynh đệ tỷ muội và bạn bè của họ, mắt ngấn lệ, khóc rống đau khổ, thấy được sự tuyệt vọng trong mắt họ. Trong lòng ngực hắn, như có núi lửa bùng nổ, dung nham tràn vào não bộ, thiêu đốt khí huyết, lửa giận ngút trời, trong mắt tràn ngập tử khí nồng đậm. Họ chết vì Thái Cổ Thần Vực, chết vì Tôn Thần. Nếu có thể chọn, Khương Phi Linh chẳng muốn làm Tôn Thần này, có lẽ đây là sự an bài của vận mệnh. Thù này không trả, ta thề không làm người. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, đám đệ tử thần vực vừa ra tay tuy có tổn thất, nhưng cũng chỉ xước xước vài 30 tên. Việc đó chẳng hề ảnh hưởng tới bọn chúng, chúng vẫn cười nói vui vẻ, thậm chí còn buông lời chế nhạo, khiêu khích. Đám đệ tử Tứ Tượng Thần Vực, Thất Tinh Thần Vực và Cửu Cung Thần Vực lúc này cũng không giấu giếm nữa, trưởng bối đã cho chúng chỉ thị, chúng tới đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất. Đừng khóc vội, còn sớm lắm. Phải, đây mới chỉ là món khai vị thôi, địa ngục chiến trường mới là món chính, đến lúc đó, đám người thông quan kia của các ngươi, một tên cũng đừng hòng thoát. Đúng đấy, đám kia mới là cá lớn, hôm nay chết vài ba con tép điêu thôi, bớt chút sức mà khóc sau, để dành mà khóc ở địa ngục chiến trường. Ha ha. Những kẻ kia đứng lẫn trong đám đông nói vọng ra, tiếng cười nhạo càng lúc càng lớn, căn bản không tài nào biết được ai đang giễu cợt. Nhất Nguyên Thần Tông. Đúng là không nhìn rõ thực tại, vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp được Tôn Thần che chở, sớm muộn cũng tự rước họa vào thân. Phụ thân ta bảo ta nhắn lại với các ngươi rằng, người thông minh thì nên làm việc thông minh, một thần cảnh thánh nhân tùy tay cũng có thể bóp chết các ngươi, đừng có mà nhiệt huyết xông lên não, tự mình cảm động mình rồi hại chết cả nhà đó. Khuyên làm gì, cứ để bọn chúng cửa nát nhà tan đi, rồi chúng sẽ biết mình ngu xuẩn đến mức nào. Nếu chỉ một người nói vậy thì còn dễ, nhưng cả đám đệ tử Ngũ Đại Thần Vực đều đồng thanh như vậy, căn bản chẳng biết phải tìm ai mà tính sổ. Trên trời, bão táp nổi lên, cuồng phong gào thét. Ngoài Ngũ Đại Thần Vực này, còn có ba thần vực khác cũng đứng từ xa quan sát, rồi trao đổi ánh mắt, vội vã rời đi. Có lẽ trưởng bối của chúng chưa đưa ra chỉ thị, hoặc chính bản thân chúng cũng không biết nên làm gì. Khi tất cả đã rời đi, trong gió tuyết chỉ còn lại hơn trăm đệ tử Thái Cổ Thần Tông còn sống sót, đau khổ đứng giữa đất trời. Bão tuyết dần đóng băng dòng nhiệt huyết đang chảy trong cơ thể bọn chúng. Hết rồi. Một tiếng tuyệt vọng, nói thay vạn lời. Vô số ánh mắt hướng về phía Hiên Viên Hồ. Lúc này, các cường giả thần tông từ bốn phương tám hướng kéo đến. Bọn họ ôm lấy hài cốt của con mình, hoặc ôm lấy xác con, gào khóc thảm thiết. Thi thể lạnh lẽo cùng tiếng khóc tuyệt vọng, vẽ nên một bức tranh hiện thực tàn khốc. Lý Thiên Mệnh chứng kiến tất cả. Hắn nheo đôi mắt đỏ ngầu, quay người rời đi. Nhân Nguyên Tông, Tam Nguyên Chiến Trường. Trước khi trận chiến này kết thúc, thái độ của các đại thần vực đã quá rõ ràng. Đám súc sinh Tứ Tượng Hải Tông kia, bảo vật thì cướp, cương thổ thì chiếm, mặt mo còn dày hơn cả tường thành. Thất Tinh Thiên Tông chẳng phải cũng thế sao? Ta đã bảo rồi, bọn chúng chỉ khách khí ngoài mặt thôi, hứa hẹn thì gió bay, giờ thấy có lợi thì lại nhao nhao đến đục nước béo cò. Thôi đừng ngây thơ nữa. Ta đoán ba thần vực còn lại cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Chỉ là chúng còn chút mặt mũi nên chưa dám ra tay thôi. Đừng có mà ăn nói lung tung, Tam Tài, Ngũ Hành với Bát Quái còn khối huynh đệ đồng căn đồng nguyên với chúng ta đấy. Các kiếp lão nhao nhao, loạn thành một đoàn. Phiền phức nhất là Cửu Cung Quỷ Tông nhúng tay vào, thế lực của chúng quá mạnh, lại ở gần chúng ta, nếu chúng phát động thần vực chiến tranh thì còn đáng sợ hơn cả Lưỡng Nghi Ma Tông với Lục Đạo Kiếm Tông cộng lại. Cũng đừng quá bi quan, bọn chúng hiện tại chưa trực tiếp xuất binh, chắc chắn là có điều cố kỵ. Mỗi bên đều có ân oán riêng, thậm chí là thù không đội trời chung, nếu chúng ta thề sống chết bảo vệ Tôn Thần, dù bọn chúng kéo đến bao nhiêu quân, cũng phải lột da bọn chúng một lớp, ai mà chẳng sợ hao binh tổn tướng để kẻ khác ngồi hưởng lợi. Nói trắng ra là bọn chúng chỉ muốn lợi dụng thiên hạ để nhất hội để trói buộc chúng ta thôi, như vậy là khỏe nhất, chẳng tốn một binh một tốt mà vẫn có thể loại bỏ mối đe dọa từ Tôn Thần. Ba thần vực còn lại tuy chưa chắc đã xuất binh, nhưng thái độ của chúng cũng chỉ muốn chúng ta từ bỏ mà thôi. Lần này chết nhiều đệ tử như vậy, lần sau địa ngục chiến trường lại chết thêm, truyền thừa sau này của chúng ta coi như xong đời. Ta đã bảo rồi, đừng có tổ chức cái thiên hạ để nhất hội này làm gì, dù sao cũng là thời kỳ đặc thù. Tất cả im miệng cho ta. Một giọng nói như sấm rền vang lên, các kiếp lão ngẩng đầu nhìn lên, người vừa nói không phải Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, mà là Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo. Vẫn còn kẻ nào ở đây tuyên truyền đầu hàng à, ngay cả đám đệ tử chưa tới 30 tuổi cũng còn có khí phách hơn các ngươi, Thái Cổ Thần Tông truyền thừa 200.000 năm, sao lại có loại sâu mọt vô dụng như các ngươi? Hiền Viên Đạo giận dữ. Toàn trường dần im lặng trở lại. Địa Nguyên Tông chủ bớt giận, hiện thực rành rành trước mắt rồi, số đệ tử tham gia thiên hạ đệ nhất hội giờ chỉ còn lại hơn 40 tinh anh thiên nguyên bản, bọn họ đều là người trẻ tuổi, là tương lai của Thái Cổ Thần Tông. Mạng của bọn họ cũng là mạng, tông chủ nếu có cách gì giải quyết thì cứ nói thẳng ra. Trong đám người, một lão giả tóc bạc phơ lên tiếng. Hiên Viên Đạo trầm ngâm một lát rồi nói, Thiên Vân chi chiến kết thúc, theo lệ thường sẽ cho đám đệ tử qua vòng một vài ngày để chữa thương, chuẩn bị cho địa ngục chiến trường và trận chiến cuối cùng, đồng thời cũng để đám đệ tử cọ sát, sắp xếp thời gian cho địa ngục chi chiến. Chúng ta là chủ nhà, ta đề nghị kéo dài thời gian này. Kéo dài đến bao giờ? Phương Thái Thanh hỏi. Trong lịch sử, thời gian chữa thương dài nhất là bao lâu? Hiên Viên Đạo hỏi. Cùng lắm là nửa tháng thôi. Kiếm Vô Ý đáp. Vậy thì nửa tháng. Để làm gì? Phương Thái Thanh hỏi. Mọi người đều nhìn ba vị tông chủ nói chuyện. Tình cảnh hiện tại khiến ai nấy đều cảm thấy nặng nề, Thái Cổ Thần Tông đã bỏ ra quá nhiều để duy trì mối quan hệ. Họ không sợ những đối thủ công khai như Lưỡng Nghi Ma Tông hay Lục Đạo Kiếm Tông, mà sợ những kẻ ngoài mặt thì cười nói, nhận lễ vật, hứa hẹn đủ điều, nhưng sau lưng lại đâm sau lưng. Càng như vậy càng khiến người ta phẫn nộ, nhưng cũng càng bất lực. Địa Nguyên Tông chủ, người nói thử xem, kéo dài nửa tháng thì được ích gì? Mọi người đều nhìn ông. Hiên Viên Đạo nhếch mép nói, đừng hỏi nữa, lần này nghe ta. Mọi người trao đổi ánh mắt. Vậy cứ làm theo lời Địa Nguyên Tông chủ đi. Phương Thái Thanh nói. Được. Các kiếp lão độ kiếp phong phần lớn đều có chút quyền lực, việc cố gắng trì hoãn thời gian địa ngục chiến trường quả thực có chút lợi ích cho Thái Cổ Thần Tông, ít nhất cũng có thêm thời gian để giảm sốc. Việc này cũng phải hỏi xem tám thần vực còn lại có đồng ý không đã chứ. Có người hỏi. Có gì mà không thể đồng ý, chính chúng còn có thể đến muộn, trì hoãn thời gian tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, sao chúng ta lại không thể kéo dài thời gian chữa thương? Nếu không phục thì đệ tử Thái Cổ Thần Tông chúng ta sẽ không tham chiến. Hiền Viên Đạo nói. Thực ra, trong ba vị đại tông chủ, Hiền Viên Đạo là người ít nổi danh nhất. Hôm nay, ông dùng thái độ cứng rắn để nói chuyện, cộng thêm thế lực Thái Cổ Hiên Viên thì đứng sau lưng ông, cũng có chút tiếng nói. Chúng ta cùng nhau ra ngoài thương lượng với bọn họ. Phương Thái Thanh nói. Ba vị đại tông chủ xuất hiện, công bố thời gian địa ngục chi chiến. Đúng như họ dự đoán, Bát Đại Thần Vực căn bản chẳng quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Ba vị tông chủ, thời gian còn dài, có thể suy nghĩ kỹ càng. Từ phía Lưỡng Nghi Ma Tông truyền đến một giọng nữ trầm bổng, vô cùng quyến rũ, nhưng giọng nói đó lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Nhất định sẽ nghĩ cho rõ ràng. Hiên Viên Đạo lạnh lùng đáp. Thời gian cứ vậy mà được quyết định. Với họ, chút thời gian chữa thương này chỉ như thoáng chốc. Đám đệ tử thông qua vòng một của các đại tông môn có thể nhân cơ hội này để cọ sát diễn luyện, hình thành một chỉnh thể, như vậy mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Trong thông đạo, Phương Thái Thanh dừng bước, quay đầu nhìn Hiên Viên Đạo, hỏi, đừng nói với ta là ngươi kéo dài thời gian là để cho Lý Thiên Mệnh tu luyện đấy nhé. Không được sao? Hiên Viên Đạo hỏi ngược lại. Được thì được, chỉ là vì một đệ tử như vậy mà làm lớn chuyện thế thì hơi quá. Ngươi định đặt cược vào Lý Thiên Mệnh, trông cậy vào hắn có thể xoay chuyển càn khôn à? Phương Thái Thanh hờ hững hỏi. Nhìn biểu hiện của hắn hôm nay, cộng với tốc độ tiến triển của hắn trong thời gian qua, kết hợp với việc ta quan sát ý chí và đấu chí của hắn, ta cho rằng có thể thành công. Hiền Viên Đạo nghiêm túc nói. Ngươi định ra tay giúp hắn tiến vào sinh tử kiếp? Phương Thái Thanh hỏi. Đúng. Tiến vào sinh tử kiếp, hắn có thể một mình thay đổi cục diện, giúp đệ tử của chúng ta sống sót ở địa ngục chiến trường. Phương Thái Thanh hỏi. Ngươi không thử thì sao biết? Vậy thì thử xem. Phương Thái Thanh đáp. Dù thế nào đi nữa, cho dù đám đệ tử này chết hết, Thái Cổ Thần Tông vẫn sẽ thề sống chết bảo vệ tôn thần. Hiền Viên Đạo nói. Cần ngươi phải nói sao? Không ai hy sinh, thì ai biết ai là địch, ai là bạn? Phương Thái Thanh nói một câu rồi quay người rời đi. Để lại Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý hai người. Ngươi có ý kiến gì không? Hiên Viên Đạo hỏi. Không có. Kiếm Vô Ý xua tay nói. Lý Thiên Mệnh biết rằng sau khi Thiên Vân chiến trường kết thúc, sẽ có vài ngày nghỉ ngơi. Hắn trực tiếp đi về phía trạm tinh cổ lộ. Thiên Mệnh. Đi chưa được bao lâu, hắn lại gặp một người mặc long bào màu vàng, chính là Hiên Viên Đạo. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Chết không ít người, thấy rồi chứ? Hiên Viên Đạo hỏi. Thấy rồi. Định làm gì? Ta sẽ cố gắng hết sức, có thể làm gì thì làm. Lý Thiên Mệnh đáp. Được. Ngoài ra ta báo cho ngươi biết, địa ngục chiến trường sẽ khai chiến sau nửa tháng nữa, ngươi vẫn còn thời gian chuẩn bị. Hiền Viên Đạo nói. Không phải là an dưỡng 4-5 ngày sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đề nghị kéo dài thời gian. Hiền Viên Đạo đáp. Vì sao? Tranh thủ thời gian, đưa ngươi vào sinh tử kiếp, trông cậy vào ngươi có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Hiền Viên Đạo nói. Tông chủ coi trọng ta như vậy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Ta tin tôn thần, cũng tin những gì ta thấy. Sức mạnh cá nhân cuối cùng cũng có hạn, nhưng ta thấy được vô hạn khả năng ở trên người ngươi. Hiền Viên Đạo nói. Đa tạ tông chủ thưởng thức. Lý Thiên Mệnh nói. Giờ thì đi theo ta, ta dẫn ngươi đến nội bộ Thiên Nguyên Đỉnh, nơi đó có một phương pháp, hoặc có thể nói là một thử thách, có thể giúp ngươi trực diện sinh tử kiếp cảnh. Nếu phạm sai lầm có thể chết ngay tại chỗ, nhưng nếu thành công, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, vượt lên trước thời gian. Hiền Viên Đạo nói. Bây giờ? Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng hỏi. Có vấn đề gì sao? Tông chủ, cảnh giới thực sự của ta hiện tại chỉ là cổ thánh cảnh tầng thứ 8, ta còn chưa đạt tới tầng thứ 9. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hiền Viên Đạo ngẩn người. Ngươi ở cổ thánh cảnh tầng thứ 8 mà đã giết được cả tam trọng sinh kiếp phong đạo nghĩa, ngươi là quái vật gì vậy? Hiền Viên Đạo kinh ngạc thốt lên, chủ yếu vẫn là do tôn thần ban cho thanh kiếm này quá lợi hại mà thôi. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, khiêm tốn nói. Không phải do kiếm, mà là do bản thân ngươi. Hiền Viên Đạo nghiêm nghị đáp. Dù sao tông chủ cũng đã biết rõ thực lực của ta, hiện tại chắc cũng phải là sinh kiếp cảnh tam trọng rồi chứ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không giống nhau, Hiền Viên Đạo khẽ nhíu mày, sớm biết như vậy, ta đã nên trì hoãn thêm một chút thời gian mới phải. Ai ngờ ngươi vẫn chưa đạt tới cổ thánh cảnh tầng thứ 9, như vậy thì khó mà nghênh đón sinh tử kiếp. Tông chủ, cho ta nửa tháng, ta sẽ cố gắng đột phá cổ thánh cảnh tầng thứ 9 được không? Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Chỉ có thể như vậy thôi, cố gắng lên. Bọn chúng không tin một người có thể thay đổi được gì, nhưng ta tin ngươi. Ta đặt hết hy vọng lên người ngươi, gánh trên vai bao nhiêu là sự chế giễu và áp lực, đừng làm ta thất vọng, hai tử. Hiền Viên Đạo giọng đầy mong đợi. Tông chủ, ta không dám hứa chắc, nhưng ta sẽ dốc hết sức mình. Lý Thiên Mệnh kiên định đáp. Hiền Viên Đạo vỗ vai hắn, khích lệ. Tông chủ, ta còn muốn biết, rốt cuộc tình hình hiện tại là như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nói ngắn gọn thôi. Hiền Viên Đạo ánh mắt lạnh xuống, bắt đầu giải thích. Có năm thần vực đã bày tỏ thái độ, nhất quyết muốn chúng ta giao nộp tôn thần. Trong đó, Lưỡng Nghi thần vực và Lục Đạo thần vực còn muốn nhân cơ hội này trả thù chúng ta, chúng muốn lôi kéo thêm nhiều thế lực để tiêu diệt Thái Cổ Thần Tông. Nhưng những thần vực còn lại, mục tiêu có lẽ chỉ là giết tôn thần, không muốn cùng Thái Cổ Thần vực sinh tử chiến, vì việc đó chẳng có lợi lộc gì mà còn mất mạng, hiểu không? Đã hiểu, ý ngài là tứ tượng, thất tinh và cửu cung ba thần vực kia. Lý Thiên Mệnh gật đầu, suy ngẫm. Đúng vậy. Ba thần vực còn lại là Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái, vì một số nguyên nhân lịch sử, vẫn luôn là minh hữu của chúng ta, chỉ ít quan hệ không tệ. Về chuyện của tôn thần, bọn chúng tạm thời không giúp đỡ được, nhưng trước mắt khả năng phản bội chúng ta là không lớn. Bất quá, trong lòng bọn chúng chắc chắn cũng muốn chúng ta từ bỏ tôn thần. Hiền Viên Đạo phân tích tình hình. Đã hiểu. Cục diện cửu đại thần vực đại khái là như vậy. Kẻ muốn lôi kéo khai chiến chính là Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông. Kẻ muốn Khương Phi Linh phải chết, phải kể thêm tứ tượng, thất tinh và cửu cung. Kẻ lập lờ nước đôi, giữ mình ngoài vòng chiến, là Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái thần vực. Tông chủ, nội bộ thần tông thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi một câu nhạy cảm. Người muốn biết? Đúng. Nhất là Thái Thanh Phương Thị. Lý Thiên Mệnh đáp. Được thôi, ta sẽ nói cho ngươi. Phương Thái Thanh và Thái Thanh Phương Thị của hắn, ở một mức độ nào đó, mong muốn tôn thần chỉ huy bọn chúng xưng bá đại lục, khai mở đại nghiệp thống nhất thiên hạ. Bất quá, bọn chúng vĩnh viễn không thể thay đổi được bản tính tư lợi, vào thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể trông cậy vào. Nếu cục diện của chúng ta tốt, Phương Thái Thanh sẽ vui vẻ làm anh hùng bảo vệ tôn thần, nếu cục diện không tốt, bọn chúng sẽ lập tức trở mặt. Thực tế là như vậy đó. Bất quá, bọn chúng tạm thời tuyệt đối sẽ không nói ra ý nghĩ thật sự của mình trước mặt người khác. Hiền Viên Đạo vạch trần bộ mặt thật. Thiên Nguyên Tông chủ vì sao lại quyết định tổ chức thiên hạ đệ nhất hội? Hắn nói là để cho đám người các ngươi đi mạo hiểm, sớm ngày thăm dò thái độ của các thần vực. Nay đã thăm dò ra rồi, bỏ ra cái giá 40 đệ tử, hắn thấy đáng giá. Hiền Viên Đạo đáp. Quả nhiên là muốn chúng ta làm bia đỡ đạn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, khinh bỉ. có một số việc, mọi người không thể nói rõ, nhưng ai cũng biết. Trên thực tế, Phương Thái Thanh càng muốn xem, khi Thái Cổ Thần Tông thực sự gặp phải cản trở, toàn bộ tông môn nội bộ sẽ có phản ứng gì, có bao nhiêu kẻ ủ rũ, bao nhiêu kẻ kinh sợ. Thực tế chứng minh hắn đã thành công, hôm nay Thái Cổ Thần Tông rất hỗn loạn, số người có cốt khí không còn nhiều. Hiền Viên Đạo thở dài. Hắn dù có làm tốt đẹp bề ngoài, thì cũng không sợ tương lai tôn thần tìm hắn tính sổ sao. Một kẻ khiến người ta lo lắng như vậy, còn muốn mang hắn xưng bá đại lục. Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Ít nhất hiện tại hắn chưa làm gì cả. Hơn nữa, Thái Thanh Phương thì thực sự lớn mạnh, là căn cơ của thần tông hiện tại. Thêm nữa, hắn càng biểu hiện quá phận, chỉ càng chứng tỏ toàn bộ Thái Thanh Phương thì càng ngày càng bi quan về chuyện của tôn thần. Chuyện này ai cũng rõ trong lòng, nhưng... không có cách nào. Hiền Viên Đạo bất lực nói. Tôn thần có biết tất cả chuyện này không? Chúng ta không dám nói lung tung trước mặt nàng. Hôm nay có đệ tử chết, cũng có người của Thái Thanh Phương thị, bọn chúng cũng có cống hiến, có thể nói gì đây? Hiền Viên Đạo lắc đầu. Nói trắng ra, Phương Thái Thanh vẫn đang vì Thái Cổ Thần Tông cẩn trọng, thậm chí trả giá đắt. Chỉ có Hiền Viên Đạo cảm thấy nội tâm hắn dao động, chưa chắc đã có thể tin tưởng được. Còn một chuyện khiến Thái Thanh Phương thị rất khó xử. Hiền Viên Đạo nói. Chuyện gì? Người của Âm Dương Ma Tông hận bọn chúng tận xương, bọn chúng chỉ ước gì diệt tộc Thái Thanh Phương thị. Điều này khiến Phương Thái Thanh rất khó thoát ly Thái Cổ Thần Tông, nếu không toàn tộc sẽ gặp nguy nan. Hiền Viên Đạo giải thích. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh hiểu, cục diện hiện tại vô cùng hỗn loạn, mỗi người đều có những toan tính riêng. Đáng thương Khương Phi Linh, thân phận của nàng tuy là tôn thần, nhưng trong mắt các thế lực, nàng chẳng khác nào một món bảo vật của Thái Cổ Thần Tông. Nói diệt là diệt, nói từ bỏ là từ bỏ. Thái Ất Kiếm Tộc thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn chúng cùng Lục Đạo Kiếm Tông có cừu oán, chắc sẽ đứng chung chiến tuyến với tông môn. Bất quá kiếm vô ý kia, luôn biết che giấu bản thân, từ trước đến giờ không gây sóng gió. Hắn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu sức lực, ai mà biết được. Hiền Viên Đạo đáp. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Tông chủ, có mấy vị trưởng bối độ kiếp phong, quan hệ của ta với họ không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Là Dịch Tinh Ẩn và Âu Dương Kiếm Vương bọn họ à? Hiền Viên Đạo hỏi. Vâng. Họ là những anh hùng hào kiệt. Thần Tông sở dĩ có thể truyền thừa đến bây giờ là nhờ có những người khí khái như họ, chứ không phải lũ cỏ đầu tường và sâu mọt. Cỏ đầu tường dù mạnh hơn, cũng chỉ là một cọng cỏ mà thôi. Hiền Viên Đạo đầy cảm xúc. Hắn kiềm chế cơn phẫn uất trong lòng, nói, ngươi yên tâm đi, ta đang liên lạc với họ. Thực ra Thái Cổ Hiền Viên thị rất cao ngạo, nhưng lúc này lâm vào cảnh bấp bênh, Hiền Viên Đạo cũng phải đứng lên. Tông chủ, ngài có sợ không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt được lửa hỏi. Sợ gì chứ? Người rồi ai cũng phải chết, chúng sinh đều không thoát khỏi sinh tử kiếp. Ta sống đủ rồi, nhân sinh không có gì phải tiếc nuối, vì bảo vệ tôn thần, ta, Thái Cổ Hiền Viên thị, vạn lần chết cũng không từ. Thiên Mệnh, người không sinh ra trong tộc của chúng ta, người sẽ không biết thượng thần có ý nghĩa như thế nào với chúng ta. Thái Cổ Hiền Viên thị của chúng ta, nhờ từng sinh ra hai vị thượng thần, mới có thể cuộc khởi từ thời Thái Cổ, truyền thừa đến bây giờ. Tất cả những gì chúng ta có đều là thượng thần ban cho, nếu không một thị tộc hèn mọn như vậy, đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, chứ đừng nói đến con cháu hậu duệ. Tôn thần tuy không mang đến cho chúng ta thứ gì, nhưng việc nàng thành thần ở tuổi 20, chính là vinh diệu và kỳ tích vĩnh hằng của tộc chúng ta. Chúng ta nguyện ý bảo vệ nàng, để nàng tìm lại tất cả những gì đã mất, một lần nữa chứng minh bản thân. Chỉ cần cho nàng 10 năm, nàng nhất định sẽ là kỳ tích khoáng cổ thước kim của Viêm Hoàng Đại Lục, không vị thần nào sánh bằng. Nàng sẽ khiến Thái Cổ Hiền Viên thị của chúng ta một lần nữa trở thành thị tộc đệ nhất thiên hạ, truyền thừa trăm vạn năm. Ánh mắt Hiền Viên Đạo cuồng nhiệt, tràn đầy sự kiên quyết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Tông chủ, nếu nàng có một ngày như vậy, nhất định sẽ không phụ lòng Thái Cổ Hiền Viên thị. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Khương Phi Linh không phải Hiền Viên si, nhưng hiện tại dường như không có gì khác biệt. Đó là đương nhiên. Nàng dù sao cũng là tổ tiên của chúng ta. Hiền Viên Đạo sùng kính nói. Tông chủ, ta đi trạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh xin phép. Chờ tin tốt của ngươi. Hiền Viên Đạo đáp. Trạm tinh cổ lộ. Lý Thiên Mệnh từ lối vào của Thiên Nguyên Tông tiến vào, đi đến gần phồn tinh trì. Nơi này phồn tinh thiên ý vô cùng dồi dào. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đã tạo thành một cú sốc lớn đối với hắn, khiến ngọn lửa nhiệt huyết cuộn trào trong lòng ngực. Tổ tiên của Thái Cổ Hiền Viên thị, xin hãy giúp ta, Lý Thiên Mệnh, siêu thoát thánh cảnh, Đăng Lâm Sinh tự kiếp. Ta biết, các ngươi nhất định có thể nghe thấy ta. Hậu bối gặp nạn, cầu tổ tiên anh linh thức tỉnh. Nếu có thể thành, vạn bối nhất định, lấy mạng báo đáp. Hắn chỉ là dồn nén tâm tình hỏa nhiệt, trút hết mọi thứ trong lòng ngực ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà những phồn tinh thiên ý đang hội tụ trên người. Hắn, vậy mà đều đến từ Thái Cổ Hiên Viên Thị. Lý Thiên Mệnh không rời đi. Hắn khoanh chân ngồi trên trạm tinh cổ lộ, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, chúng tinh vần quanh, thiên ý của tổ tiên Thái Cổ Hiên Viên Thị, hàng ngàn hàng vạn, vần quanh xung quanh hắn. Hắn trút hết mọi cảm xúc vào trong sự nóng nảy. Những phồn tinh thiên ý kia, dường như biết nói chuyện, chúng bám vào Lý Thiên Mệnh, bị Đế Hoàng Thiên Ý hấp thu. Lý Thiên Mệnh nhìn thấu quá nhiều cuộc đời, cảm ngộ những trắc trở, sự kiên cường sinh tồn và sự tái thiết huy hoàng mà thị tộc Thái Cổ này đã trải qua. Trong lòng mỗi người đều có dấu ấn của đệ nhất thượng thần. Lý Thiên Mệnh từ trong lòng họ chậm rãi tìm hiểu về vị thượng thần đầu tiên trong lịch sử Viêm Hoàng đại lục này. Đệ nhất thượng thần, bọn họ gọi ngài là Hiên Viên Đại Đế. Vào thời đại 20 vạn năm trước, nhân tộc suy yếu, nghe đồn có địa ngục nhất tộc xưng bá thiên địa, giết hại nhân tộc, lấy cộng sinh thú của nhân tộc làm thức ăn. Hiên Viên Đại Đế cuộc khởi từ trong vô danh, tại thời đại bộ lạc, nghịch thiên thành thần, sáng tạo hệ thống tu luyện cộng sinh, ban phúc cho chúng sinh, mọi người xưng ngài là nhân tộc thủy tổ. Ngài đã sáng tạo ra thời đại thuộc về nhân tộc, diệt tuyệt địa ngục nhất tộc, đúc tạo thiên nguyên đỉnh, trấn áp dư nghiệt địa ngục, từ đó Viêm Hoàng đại lục tiến vào thời đại của nhân tộc. Cho đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh mới biết được, Thái Cổ Hiên Viên Thị đã từng huy hoàng đến mức này. Đây mới là khởi nguyên của nhân tộc. Cái họ Hiên Viên này, gánh chịu tất cả, thực sự quá nặng nề. 200.000 năm quá dài, thăng trầm không ngừng. Hiên Viên Đại Đế, người khai sáng hệ thống tu luyện cộng sinh, chắc hẳn không thể ngờ rằng sẽ có ngày vì con cháu của ngài có người leo lên thần vị, nhưng lại vì không có sức mạnh của thượng thần mà khiến toàn bộ Thái Cổ Hiên Viên Thị lâm vào cảnh bấp bênh. Hiên Viên Vũ Phong, ta thu hồi những lời đã nói với ngươi. Trên thế giới này nhất định có thị tộc vĩnh hằng. Ý chí tinh thần của Lý Thiên Mệnh du tẩu giữa những phồn tinh thiên ý của tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị. Một ngày, hai ngày, bảy ngày, tám ngày, cho đến một ngày hắn gặp một phồn tinh thiên ý đặc biệt, hắn còn quá trẻ. Hắn tên là Hiên Viên Vũ Hành. Lý Thiên Mệnh đưa phồn tinh đó đến trước mắt, quang mang dần dần tán loạn, một bóng người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn là một phồn tinh thiên ý hoàn toàn mới, có lẽ mới tiến vào trạm tinh cổ lộ chưa được bao lâu. Hắn mang trong mình một bầu nhiệt huyết, nhưng lại chết trước thềm thiên hạ để nhất hội. Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Vũ Hành hai tay ôm lấy đầu Lý Thiên Mệnh, dựa trán mình lên trán Lý Thiên Mệnh. Người giết ta không sao cả. Trách nhiệm bảo vệ tôn thần đặt lên vai ngươi. Từ nay về sau, hãy mang theo giấc mơ của ta, mang theo ý chí của ta, đi theo tôn thần, đi theo Hiên Viên Đại Đế. Để Thái Cổ Hiên Viên Thị của chúng ta tái hiện huy hoàng vĩnh hằng cửu trọng cổ thánh cảnh, ấy là viên mãn thánh chi cảnh. Lý Thiên Mệnh giờ đây hướng đến, chính là bước cuối cùng thánh chi cảnh. Hiên Viên Đạo tranh thủ thời gian cho hắn, mười phần trọng yếu. Dưới ác mộng tông môn nguy cơ, thần tông đệ tử chết, cừu hận lửa giận hội tụ trong lòng ngực, lại thêm trên trạm tinh cổ lộ, tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị hộ tống, lấy nhân sinh của bọn họ, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh đến tiền đồ tươi sáng. Hiên Viên Vũ Hành. Hai người bọn họ, vốn là hai loại người. Nhưng tại khoảnh khắc nào đó, bọn họ lại là một loại người, giống như đúc. Hiên Viên Vũ Hành thấy sở ngộ, khó sánh với tiền bối Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng hắn hoạt bát, nóng rực. Tự như sao hỏa, dẫn đốt phồn tinh thiên ý quanh Lý Thiên Mệnh, khiến anh linh bọn họ hóa thành liệt hỏa nóng rực, tan vào huyết nhục gân cốt Lý Thiên Mệnh, Đế Hoàng Thiên Ý, tám ngày khổ tu, đầy sao vần quanh, cuối cùng đột phá. Cổ Thánh Cảnh, tầng thứ 9. Lần này Lý Thiên Mệnh đột phá, thế như chẻ tre, như khuấy động giang triều, xông mở ràng buộc. Thánh Nguyên liên tục không ngừng trong tứ đại mệnh tuyền của hắn, đã đạt đỉnh phong, lực lượng hội tụ một chỗ, sợ là chưa từng có trong lịch sử cổ thánh cảnh nào. Luyện ngục mệnh tuyền, như núi lửa bạo phát, dung nham lăn lộn. Hỗn động mệnh tuyền, ngàn tỷ lôi đình điện xà bôn tẩu va chạm, oanh minh không ngừng. Hồng mông mệnh tuyền, dãy núi nguy nga, biển cả dồi dào. Khởi nguyên mệnh tuyền, lực lượng giết hại đỏ như máu cùng lực lượng thánh khiết màu trắng, hỗn hợp cùng một chỗ, còn có bảy loại nụ hoa chi lực, giấu ở nơi sâu trong khởi nguyên mệnh tuyền, chậm đợi mở ra. Đây chính là lực lượng đỉnh phong thánh chi cảnh. Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng bành trướng trong thể, liệt hỏa trong lòng, thiêu đến càng thêm tràn đầy. Trạm tinh cổ lộ, phùng tinh trì, thiên kiếp kiếm thể, lục đạo sinh tử kiếm, thậm chí bát hoang ma long tiên. Hết thảy của ta bây giờ đều đến từ Thái Cổ Thần Tông, nhất là bốn loại thiên địa kiếp nguyên đỉnh cấp, đều do Thái Cổ Thần Tông ban cho ta. Mẫu thân ta nói, biết ơn thì phải báo đáp. Bất kể thần tông nội bộ thế nào, ta đều cần tận hết khả năng, vì người đáng giá trong tông môn, quyết tử chiến đấu. Đây là chiến trường của trưởng bối mấy trăm tuổi, hắn một kẻ hơn 20 tuổi, sự tình có thể chi phối quá ít. Bất quá, bất luận kết quả, dốc hết toàn lực, mới là đại trượng phu. Giờ đã đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, đến đỉnh phong thánh chi cảnh, sau khi vững chắc cảnh giới, Lý Thiên Mệnh lập tức hành động. Hắn trước tiên đi Hiên Viên Hồ tìm Hiên Viên Đạo. Lần trước, Hiên Viên Tông Chủ nói, chỉ cần ta là đỉnh phong cổ thánh cảnh, thì có biện pháp để ta mạo hiểm xông vào sinh tử kiếp. Cửu trọng cổ thánh cảnh, không phải mục tiêu của Lý Thiên Mệnh. Con đường thành thần, phải là sinh tử kiếp cảnh. Thời gian địa ngục chiến trường mở ra, chỉ còn 6-7 ngày. Chỉ mong, ta còn cơ hội. Hắn như một đạo huyễn ảnh, chạy vội trong tông môn với tốc độ lớn nhất. Hắn chỉ muốn siêu việt chính mình, siêu việt thời gian. Dọc theo đường, gió tuyết đang xen, Thái Cổ Thần Tông càng thêm tiêu điều, đệ tử gặp được, trên cơ bản đều u rũ, ánh mắt ảm đạm. Ngược lại, nhóm thiên tài đệ tử đỉnh cấp Bát Đại Thần Vực, chơi ở Thái Cổ Thần Tông vô cùng vui sướng. Một số thần tông Bát Đại Thần Vực hiếm khi có bão tuyết dày nặng như vậy, bọn họ đùa giỡn vui cười trong núi rừng tuyết trắng mênh mang, không ai dám tới gần. Tin tức Thái Cổ Thần Tông có hơn 40 thiên nguyên đệ tử chiến tử, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Mọi người hiếu kỳ chính là sau địa ngục chiến đấu, còn lại mấy người? Hiên Viên Hồ. Dưới ngày đông giá rét, hồ nước đã đóng băng từ lâu. Luồng khí lạnh băng lãnh, thổi đến từ mặt hồ Hiên Viên, nghiêm lạnh thấu xương. Lý Thiên Mệnh bước nhanh tiến đến. Hắn phát hiện gần như toàn bộ người Thái Cổ Hiên Viên Thị, mặc kệ nam nữ, trên cơ bản đều tụ tập bên cạnh Nhiên Linh Cung, trừ người thú sư, còn có rất nhiều thần long cộng sinh thú xoay quanh trên trời. Bọn họ nhìn chằm chằm bất luận kẻ nào tới chỗ này. Lý Thiên Mệnh tiến vào tốt mấy trọng thiên văn kết giới, mới đến được Nhiên Linh Cung, có thể thấy được trong thiên hạ đệ nhất hội, Thái Cổ Hiên Viên Thị coi trọng an nguy tôn thần đến mức nào. Không khí Hiên Viên Hồ rất nghiêm túc. Chỉ khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, các trưởng bối mới giãn mi đầu một chút. Thiên Mệnh muốn gặp tôn thần. Hiên Viên Ngu, mẫu thân Mộc Tuyết, canh giữ ở lối vào Nhiên Linh Cung. Tiền bối, ta muốn tìm Địa Nguyên Tông Chủ, bất quá, trước bái kiến tôn thần. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo trước. Sau khi Hiên Viên Ngu đi vào không lâu, liền trở lại để Lý Thiên Mệnh tiến vào. Bước vào Nhiên Linh Cung, còn có mấy trọng thiên văn kết giới, cao thâm mạc trắc, khó có thể hiểu thấu đáo. Lý Thiên Mệnh dọc theo thông đạo, bước vào nơi sâu Nhiên Linh Cung, Khương Phi Linh vẫn ở trong tẩm cung, chưa hề đi ra. Cái gọi là tẩm cung, thật ra cũng là phòng tu luyện của nàng. Để Thiên Mệnh tiến đến, các ngươi lui ra đi. Khương Phi Linh nói bên trong. Ở đây còn có Phương Thanh Ly, Hiên Viên Đạo và 7-8 cao thủ đỉnh cấp, trừ Phương Thanh Ly, đều là người Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bọn họ liếc nhau, do dự một chút, dù sao thực lực Lý Thiên Mệnh có uy hiếp trí mạng với Khương Phi Linh, trước mắt Khương Phi Linh vừa đột phá cổ thánh cảnh. Lui ra. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiên Viên Đạo chắp tay, mang theo cao thủ Thái Cổ Hiên Viên Thị rút khỏi Nhiên Linh Cung, Phương Thanh Ly liền đuổi theo. Ngươi không sợ Lý Thiên Mệnh bị địch nhân khống chế? Phương Thanh Ly bất mãn nói. Tôn thần biết tình cảnh của mình, chúng ta nghe phân phó là được rồi, không cần hoài nghi. Hiên Viên Đạo nói. Phương Thanh Ly nhếch miệng. Câu này của Hiên Viên Đạo có ý phản bác. Trong cục diện này, tôn thần cũng không hoảng hốt, có thể thấy nàng nắm chắc trong lòng, chúng ta làm tốt chính mình là đủ. Hiên Viên Đạo trầm giọng nói. Ta cần ngươi nói sao? Ta ở Thị Thần Điện, bồi tôn thần hơn 300 năm. Phương Thanh Ly thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Hiên Viên Đạo biểu môi. Tâm tình Lý Thiên Mệnh có chút kích động, tỉnh các loại những người khác lui ra ngoài. Theo ý nghĩ trước kia, đơn độc gặp mặt kiểu này, khẳng định rất mạo hiểm. Nhưng bây giờ là thời khắc sinh tử, hoàn toàn không cần thiết quan tâm. Tình huống hiện tại khác nhiều so với lúc vừa đến. Hắn đoán chừng thân phận Khương Phi Linh đã rất khó bị hoài nghi. Kẹt kẹt. Cửa lớn tẩm cung đẩy ra. Một thiếu nữ tóc dài tới eo, khoác áo choàng trắng như tuyết, đứng trong cung điện thanh lãnh. Nàng treo nụ cười trên môi, hốc mắt đã đỏ bừng, mơ hồ có nước mắt trong suốt, đảo quanh trên tròng mắt. Quá lâu. Đến giờ khắc này, nàng mới tính chân chính, về bên cạnh hắn. Ca ca. Tiếng gọi mềm mại này, như hương hoa thấm vào nội tâm, cảm giác này gần như xa lạ. Linh Nhi. Tâm Lý Thiên Mệnh đã ở bên nàng, nhưng chân còn tại chỗ, mấy bước ngắn ngủi, hắn tựa như đi rất lâu, mới rốt cục đến trước mắt nàng. Ngửi thấy mùi thơm trên người nàng, đây là mùi thơm độc thuộc của nàng. Khương Phi Linh cắn môi đỏ, lông mi cùng nước mắt khẽ run. Nàng một tay vịn cửa, một tay vươn về phía Lý Thiên Mệnh, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng rung nhẹ nhẹ trong không trung, móng tay tản ra huỳnh quang, có màu sắc ngọc trai, lưu quang giật thải. Khổ cực. Lý Thiên Mệnh nắm ngón tay nàng, tiến lên một bước, ôm nàng vào lòng. Ấm áp cùng mềm mại, cùng vào lòng. Nàng chưa bao giờ là tôn thần, mà chính là Khương Phi Linh động lòng người nhất của Lý Thiên Mệnh, nàng chưa từng thay đổi mảy may, chỉ vì sống sót, vì để Lý Thiên Mệnh có thể yên ổn tu hành, nàng chịu đựng cô độc và lạnh lẽo, đi trên dây băng lãnh, nơm nớp lo sợ, từng bước hoảng sợ. Ca ca, không khổ cực. Nàng tựa trên vai Lý Thiên Mệnh, bền má dán vào tóc hắn. Nhiệt độ quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, mà lần này lại như điện giật, cả đời khó quên. Linh Nhi, ngươi tương đương với bị cầm tù ở Nhiên Linh Cung này, còn phải thừa nhận nhiều người như vậy muốn ngươi chết. Ta đã nói muốn bảo vệ ngươi, lại làm ngươi rơi vào tình cảnh này, ta rất khó chịu, rất vô năng, trong lòng rất nhiều áy náy, ta không biết nên nói với ngươi thế nào. Những phiền muộn này Lý Thiên Mệnh cất giấu trong lòng đã rất lâu. Ca ca, tuyệt đối không nên nói như vậy, chuyện này bắt đầu từ Thượng Cổ Thần Tán, là định mệnh của ta, việc ta trở lại Thái Cổ Thần Tông là tất yếu, sao có thể trách ngươi. Lần thần tán đó, ta còn sống sót, có thể cùng ngươi, du tẩu thế gian phồn hoa này, đã là may mắn lớn nhất. Bây giờ xác thực nguy cơ tứ phía, sinh tử khó liệu, ngươi vì vậy mà mang áp lực rất lớn, nhưng ca ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, dù có nhiều người muốn giết ta, nguy cơ hiện tại, có thể so với lần Hiên Viên Si không? Thật ra không thể, lần đó Linh Nhi còn có thể chạy thoát, huống chi lần này. Chúng ta có rất nhiều cơ hội và khả năng, ta tin tưởng ngươi, tình Lý Thiên Mệnh là một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa, ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi chung độ nan quan. Ca ca, mê vụ trước mắt chỉ là khảo nghiệm cuộc sống, một ngày nào đó, chúng ta có thể rẽ mây thấy mặt trời, gặp lại ánh sáng, Linh Nhi cùng ngươi chờ đợi. Nàng không sợ vất vả, ngược lại sợ Lý Thiên Mệnh có khúc mắc trong lòng, vội vàng nói ra những lời trong lòng. Chỉ là một mình ngươi, ở đây cô độc mà không thú vị, chung quy khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đúng, xác thực rất cô đơn rất vô vị, dù sao Linh Nhi không có cộng sinh thú, nhưng nghĩ đến ca ca nhất định nỗ lực ở bên ngoài, để đánh vỡ cục diện bây giờ, ta không sợ. Ngươi càng mạnh, khả năng của chúng ta đến càng tốt, chỉ cần có ngươi, thì có hy vọng. Ta biết ca ca nhớ Linh Nhi, vậy thì Linh Nhi trong lòng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nào. Bởi vì ta tin ca ca chính là anh hùng cái thế của ta, mặc kệ gian nan hiểm trở gì, mặc kệ ta chọc giận bao nhiêu người, anh ấy nhất định sẽ thủ hộ ta. Nàng dán mặt trên lồng ngực Lý Thiên Mệnh, nói những lời trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, mắt tràn đầy quang hoa. Cảm ơn ngươi, nhân sinh có hồng nhan tri kỷ như Linh Nhi, ta chết cũng không tiếc. Thanh âm Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy. Thật lòng, hắn chỉ nghĩ cuộc sống của nàng buồn khổ mà không thú vị, thậm chí mạo hiểm vạn phần, mùi vị đó khẳng định rất khó chịu, có thể nàng lại có tín nhiệm nóng rực với Lý Thiên Mệnh, nàng không sợ những bấp bênh này, thủ vững vì điều mình thích, đây là điều Lý Thiên Mệnh bội phục nhất ở nàng. Ca ca, dạo gần đây ta cũng rất nỗ lực, tất cả thời gian đều tu hành, ta không biết mình có thể làm gì, thay đổi gì. Ta chỉ muốn khi tuyết lở, dù khí lực của ta rất nhỏ, ta muốn chống cho chúng ta một không gian hô hấp, có thể chỉ đủ hít mấy cái, thì sẽ bị chìm ngập trong tàn khốc. Nhưng nếu để ta nhìn ngươi nhiều hơn vài lần, cùng nhau đều đáng giá. Nàng mỉm cười nói câu này, mắt tràn đầy quang mang kiên cường, nàng vòng tay ôm chặt lấy Lý Thiên Mệnh, ra sức đến mức nhấc bổng hắn lên. Một cô nương xinh đẹp như vậy lại còn nháy mắt tinh nghịch với hắn, cố gắng nở một nụ cười tươi rói, ca ca, huynh thấy không? Linh Nhi giờ cơ bắp cuồn cuộn rồi đó nha, ném huynh lên tận mây xanh cũng không thành vấn đề. Nếu huynh dám ức hiếp ta, coi chừng ta dùng sức mạnh bá đạo, bẻ gãy cả Đông Hoàng kiếm của huynh đấy. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn nàng ra vẻ man dại như vậy. Hắn không nhịn được, bật cười thành tiếng. Vậy ta liền bóp nát thiên văn kết giới của muội. Ánh mắt hắn sáng rực nói. Ai nha? Ta nói uy uy uy. Hai người làm ơn sến súa vừa thôi đi được không? Hoa muội ta vừa mới chào đời đó nha, hai người không đoan trang chút nào, làm trò gì vậy? Huỳnh Hỏa tặc lưỡi cười nói. Ngọa tào. Quên mất chưa đóng cộng sinh không gian. Cảm tình bốn cái tiểu gia hỏa, đều nghiêng đầu xem nãy giờ. Tiểu thải trứng ra đời rồi hả? Khương Phi Linh mắt lấp lánh. Ta để nàng ra gặp muội. Lý Thiên Mệnh vừa nói, tiền tiên linh thể đã vỗ đôi cánh hoa xinh đẹp, bay ra. Nửa cái mẫu thân. Tiên tiên đã chuẩn bị sẵn xưng hô, bày ra vẻ moe vô đối, dùng giọng sữa ngọt ngào nhất kêu lên một tiếng, nhào vào lòng Khương Phi Linh. Nửa cái mẫu thân. Ý là còn nửa cái nữa hả? Khương Phi Linh cau mặt, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Không có nha, hắn là nửa cái phụ thân của ta, nửa cái huynh trưởng, muội là nửa cái mẫu thân, nửa cái tẩu tử sao? Tiên tiên thành công tự làm mình rối tinh rối mù. Tốt a, qua, thật đáng yêu. Khương Phi Linh nâng niu Tiên Tiên, yêu thích không rời tay. Hi hi, nửa cái mẫu thân thật xinh đẹp nha, người ta cũng muốn bóp nát thiên văn kết giới của muội. Tiên Tiên hớn hở nói. Khương Phi Linh đỏ mặt, lảng sang chuyện khác, ca ca, huynh đặt tên cho nó chưa? Chưa đâu, muội đặt đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt quá rồi. Khương Phi Linh mừng rỡ ra mặt. Nàng bế Tiên Tiên, như bế con mình, xoay vài vòng, trên người nàng có hoa, tự như thủy tiên hoa vậy, vậy thì gọi nàng Tiên Tiên được không? Nàng mong chờ nhìn Lý Thiên Mệnh, hy vọng hắn khen ngợi cái tên nàng đặt hay. Kết quả, Lý Thiên Mệnh sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng. Sao vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta tên là Tiên Tiên mà. Tiên Tiên ngơ ngác nói. Linh Nhi, ta kể cho muội nghe một chuyện. Lý Thiên Mệnh vừa rồi cố ý, hắn không ngờ Khương Phi Linh thật sự thốt ra hai chữ Tiên Tiên. Trên đời này không thể có sự trùng hợp như vậy, chỉ có thể nói rõ Khương Phi Linh cùng người vĩnh sinh thế giới kia, còn có khởi nguyên thế giới thụ, nhất định có liên quan. Hắn kể lại mọi chuyện trong mộng cảnh cho Khương Phi Linh nghe. Thật sao? Nhưng muội thấy nó, cũng không có cảm giác gì. Cái tên Tiên Tiên này, muội thấy Thủy Tiên Hoa, tự nhiên nghĩ ra thôi. Khương Phi Linh ngơ ngác nói. Ừ, Tiên Tiên nghiêng đầu, nhìn Khương Phi Linh một hồi, sao ta thấy nửa cái mẫu thân quen mắt vậy ta, nghe giọng cũng giống như người trong mộng cảnh đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Phi Linh hoang mang nói. Hiên Viên Si có ma thành xen lẫn, ma thành là người vĩnh sinh thế giới, khởi nguyên thế giới thụ và vĩnh sinh thế giới bị bàn tay lớn màu đen kia đánh tan, người vĩnh sinh thế giới kia hẳn là chuyển thế thành Hiên Viên Si, rồi lại có muội. Cho nên, nếu Hiên Viên Si là tiền thân của muội, thì người vĩnh sinh thế giới kia là cội nguồn của muội. Lý Thiên Mệnh nói. Kiếp trước của Hiên Viên Si, vậy mà lại liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú. Khương Phi Linh trợn tròn mắt. Chỉ là suy đoán, không thể xác định. Bất quá, đừng nghĩ quá xa, giờ chúng ta sống sót ở thần tông đã là tốt lắm rồi. Linh Nhi, giờ nội ưu ngoại hoạn, chúng ta chỉ có thể nương nhờ thái cổ Hiên Viên Thị, rồi ta sẽ cố gắng tìm kiếm viện trợ. Ta phải làm được nhiều hơn ở thiên hạ đệ nhất hội. Ta giờ là cổ thánh cảnh tầng 9, thời gian không còn nhiều, ta đi chiến đấu đây. Giọng Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ừm. Khương Phi Linh gật đầu, nhưng vẫn quyến luyến nắm tay hắn. Mà bàn tay Lý Thiên Mệnh nắm, sao có thể buông tay nàng ra được? Chỉ là lý trí mách bảo hắn, vì sinh tử kiếp cảnh, hắn phải tranh thủ từng giây. Ca ca, ở đây có thiên nhãn kết giới, muội có thể thấy hết mọi chuyện. Huynh không thể thua, không thể chết, nếu không, Linh Nhi sẽ cùng huynh. Nàng cắn răng nói. Im miệng. Lý Thiên Mệnh nhéo má nàng, nghiêm túc nói, vừa rồi còn nói hay lắm mà, sao giờ lại không tin ta? Đừng nói những lời đó nữa, cứ thoải mái, chờ xem ca ca là anh hùng cái thế đi, nếu ta ở trong đó treo hoa ghẹo nguyệt, muội nhớ canh chừng đó, đừng để ai cướp mất. Ừm. Biết rồi, nếu có ông bướm lãng vãng, Linh Nhi nhất định chạy nhanh đến, như cúng con sông ra ngoài. Nàng cười tít mắt, lúng đồng tiền duyên dáng, răng trắng ngần, thiên văn kết giới rung động nhẹ nhàng. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Bóp nát muội. Bàn tay Lý Thiên Mệnh như thanh long xúc động, rồng bay phượng múa. Đắc thủ xong, hắn xoay người bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt. Ai nha? A, thật đáng ghét. Khương Phi Linh mặt đỏ bừng, đầu có chút choáng váng, thân thể như tê dại. Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Đồ hỗn đản. Đồ tặc. Lần sau sẽ cho huynh biết cơ thể của ta. A Phi. Nàng tựa vào cửa, mím môi, mang theo nụ cười nhìn hành lang trống không, tình ý miên man. Trong lúc bất giác, hốc mắt nàng đỏ hoe. Tông chủ, ta tầng 9 rồi. Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, đã nói thẳng với Hiên Viên Đạo. Thật sự thành công rồi sao? Hiên Viên Đạo gặp không ít thiên tài, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn khiến ông tê cả da đầu. Nhờ phúc của tiền bối thái cổ Hiên Viên Thị, không thành cũng khó. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tìm ta, hẳn là đã quyết tâm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đây là con đường sinh tử trái với lẽ thường, sống chết đều có năm ăn năm thua, sống thì vào sinh tử kiếp cảnh, chết thì xuống hoàng tuyền địa ngục, không có cơ hội hối hận đâu, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Ta đi. Lý Thiên Mệnh trả lời ngay. Ngươi thật là gan dạ, ngay cả chết cũng không sợ. Hiên Viên Đạo càng tiếp xúc, càng cảm thán tầm nhìn của tôn thần. Tông chủ, ta không phải không sợ chết, mà là ta tin vào bản thân thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi chắc chắn biết, ta nói đến ma luyện sinh tử là gì chứ? Hiên Viên Đạo hỏi. Không cần biết, đi thôi, thời gian gấp lắm rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Thật là có bản lĩnh, hai mươi mấy tuổi đầu mà dám như thế, ít ai làm được lắm, đa số chỉ là làm bộ hung dữ, khoe khoang thôi. Hiên Viên Đạo cảm khái một câu, để Lý Thiên Mệnh đuổi theo ông. Họ đi thẳng từ Hiên Viên Hồ đến Thiên Nguyên Đỉnh của Thiên Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh lại thấy cự đỉnh kia. Giờ hắn mới biết, Thiên Nguyên Đỉnh này lại là do Thượng Thần Hiên Viên Đại Đế đúc nên. Theo ta lên. Hiên Viên Đạo dẫn đầu, Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau. Hắn lại thấy những bức chạm nổi trên Thiên Nguyên Đỉnh, những bức chạm nổi có người, có cự thú, còn có một loại kẻ địch bao phủ trong sương mù, có lẽ đó chính là địa ngục tộc. Hiên Viên Đại Đế sáng tạo hệ thống tu luyện cộng sinh, giúp nhân tộc cuộc khởi, tiêu diệt địa ngục tộc, kiến tạo 200.000 năm thịnh thế cho nhân tộc. Lòng hắn trào dâng khi đã lên đến đỉnh Thiên Nguyên. Âu Dương, cùng ta mở Thiên Nguyên Đỉnh. Hiên Viên Đạo vừa lên, đã nói với Âu Dương Kiếm Vương. Tông chủ, tuy huynh và ta đều có một chìa khóa, nhưng chìa khóa của ta thuộc về Độ Kiếp Phong, ta không có quyền. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn để Lý Thiên Mệnh thử xem, có thể phá vỡ mệnh tuyền, bước vào sinh tử kiếp cảnh dưới áp lực của đế kiếp không? Hiên Viên Đạo nói. Ta suy nghĩ một chút. Âu Dương Kiếm Vương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhắm mắt lại. Tông môn sống chết trước mắt, hy vọng mong manh, người còn cân nhắc cái rắm gì? Hiên Viên Đạo trợn mắt nói. Tông chủ, những lựa chọn gần đây của huynh khiến nhiều người bàn tán sau lưng, nhưng như vậy mới cho thấy bá khí của huynh. Người ta nói Hiên Viên Đạo trầm mặc và cứng nhắc, tượng trưng cho sự suy tàn của thái cổ Hiên Viên Thị, giờ thần tông lung lay, hai vị tông chủ kia ẩn mình, chỉ có Hiên Viên Đạo huynh không sợ, đứng ra. Ta rất bội phục huynh. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cho nên, đợt thao tác này của huynh, ta theo. Ông nhếch miệng cười. Vậy thì nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Hiên Viên Đạo kéo Lý Thiên Mệnh, nhảy thẳng xuống Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Âu Dương Kiếm Vương như một thanh kiếm sắc cắm vào kiếp văn linh tai, theo sát phía sau. Họ xuyên qua tầng tầng linh tai, đến đáy Thiên Nguyên Đỉnh. Hả? Sinh mệnh Mộc Linh đâu? Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương đồng thời kinh ngạc. Ta trộm. Lý Thiên Mệnh che mặt nói. Lỗ khóa đều lộ ra rồi. Lỗ khóa? Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, bất ngờ thấy dưới đáy Thiên Nguyên Đỉnh lại có hai lỗ hình nắm đấm, xem ra không mấy ai để ý. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương mỗi người lấy ra hai chìa khóa, một đen, một vàng. Họ nhìn nhau, mỗi người cắm chìa khóa vào lỗ, rồi đồng thời vặn. Trong chốc lát, Thiên Nguyên Đỉnh dưới chân rung chuyển, mở ra một hang động đen ngòm. Lý Thiên Mệnh giờ mới biết, bên dưới kiếp văn linh tai mới là hạch tâm thật sự của Thiên Nguyên Đỉnh. Các ngươi xuống đi, ta giữ ở đây. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ừm. Hiên Viên Đạo gọi Lý Thiên Mệnh, hai người cùng nhảy xuống thông đạo đen này. Tông chủ, thứ lỗi cho ta mạo muội, ta muốn hỏi, bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, rốt cuộc có gì? Lý Thiên Mệnh chạm đất, xung quanh tối om, nơi này như một mật thất, nhưng rõ ràng đã lâu không ai đến, khắp nơi là tro bụi. Người không biết sao? Hiên Viên Đạo kỳ quái hỏi. Không biết ạ, ông cười, trên đời này, người không biết bên trong Thiên Nguyên Đỉnh có gì, không có mấy ai. Vậy huynh nói đi. Hiên Viên Đạo hít sâu một hơi. Câu nói này, rất có trọng lượng. Ông nói, nơi này, là nơi cất giữ thân thể của Thượng Thần Hiên Viên Đại Đế. Lời ông vừa dứt, bỗng nhiên, mật thất bên trong Thiên Nguyên Đỉnh, từ hoàn toàn tĩnh mịch tối tăm, bỗng bừng sáng vạn trượng. Lý Thiên Mệnh cảm giác, sau lưng như có một con quái vật khổng lồ, đang nhìn mình chăm chăm. Hắn kinh hãi quay đầu, kia là một thân ảnh đường bệ, uy nghiêm ngự tọa trên long ỷ, hoặc cũng có thể nói, đó là một vị thượng thần. Người này vận long bào kim hắc, đầu đội tử kim quan khảm bảo bối, khuôn mặt tựa trăng rằm, tươi tắn như hoa sớm, tóc mai sắc như đao khắc, mày kiếm đậm như mực tàu, toàn thân toát ra khí phách đế vương tự nhiên thành, không giận mà uy, khí thế bừng bừng. Hắn đã tịch diệt 20 vạn năm, nhưng thi hài vẫn bất hủ. Ta đoán rằng, điều này ắt hẳn liên quan đến nghịch thiên thần thể của hắn, cùng với sự tồn tại đỉnh phong của Thiên Nguyên Đỉnh này. Hắn ngự tọa ngay vị trí trung tâm Thiên Nguyên Đỉnh, vạn đạo kim quang chiếu rọi lên thân, tôn lên vẻ thần thánh. Bên cạnh hắn, còn có năm đầu thần long to lớn. Năm đầu thần long này quấn quanh bên cạnh hắn, thân thể khổng lồ của chúng gần như lấp đầy toàn bộ Thiên Nguyên Đỉnh. Năm cái đầu rồng tụ tập quanh đế hoàng, chúng há miệng, vẻ mặt phẫn nộ, dù đã chết đi vẫn khí thế ngút trời, khiến người chấn phục. Năm đầu thần long lần lượt mang màu kim sắc, thanh sắc, lam sắc, đỏ sẫm và nâu, tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Không khó suy đoán, đây chính là Hiên Viên Đại Đế cùng năm đầu cộng sinh thú của hắn. Hiên Viên Đại Đế nắm giữ năm đầu cộng sinh thú, hắn là ngự thú sư duy nhất trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục nắm giữ số lượng cộng sinh thú như vậy. Nghe nói, số lượng cộng sinh thú, năm đầu đã là viên mãn. Hiên Viên Đại Đế nếu không phải thiên phú kinh thiên, sao có thể khai mở thời đại mới? Tiền bối đã mất 20 vạn năm, lại cao cao tại thượng ngự tọa trước mắt mình, bên cạnh có năm đầu thần long vần quanh, cảnh tượng này thực sự chấn động tâm phách. Trong khoảnh khắc quay đầu lại, tâm thần ta đã chịu một kích bàng bạc. Trong nháy mắt đó, ta còn tưởng mình đã nhìn thấy hỗn độn thần đế. Tuy đế quân kia là cự nhân ngàn thước, cẩn thận phân biệt sẽ thấy khác biệt, nhưng điểm chung là ý chí đế hoàng của họ. Hiên Viên Đại Đế này chính là người mà ta thấy có khí chất tương đồng với đế quân nhất. Hắn đã không còn tại thế mà vẫn còn thần uy bực này, có thể thấy khi còn sống, thần uy của hắn hùng vĩ đến mức nào. Khai mở thời đại, được tôn là nhân tộc thủy tổ, tự nhiên là tuyệt thế đế hoàng. Lời đồn lan truyền, đế ngự ngũ long, kinh thiên quật khởi, diệt tuyệt địa ngục, khai mở thiên nguyên. Đây không chỉ là thần thoại của thái cổ Hiên Viên thị, mà còn là thần thoại của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Hai chữ Viêm Hoàng liền bắt nguồn từ Hiên Viên đại đế. Ngoại trừ tôn thần, chỉ có thần thể của thủy tổ chúng ta mới dựa vào thiên nguyên đỉnh mà bảo tồn đến nay. Nơi đây là thánh địa của thái cổ Hiên Viên thị, cũng là thánh địa của thái cổ thần vực. Hiên Viên đạo ánh mắt nóng rực, trong lòng ngực dâng trào vạn trượng tự hào. Cũng có thể nói là thánh địa của toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, phải không? Ta nói. Trước kia là vậy, hiện tại không ai cho là như vậy. Bát đại thần vực lần lượt sinh ra thượng thần, thời gian quá xa xưa, bọn họ chọn lọc mà quên đi công lao thủy tổ với thế giới này, càng quên đi thái cổ Hiên Viên thì ta đã dẫn dắt thiên hạ thương sinh từ thế giới hồng hoang bộ lạc, tiến tới tầng thế giới phồn vinh. Hiên Viên đạo cảm khái. Ừm. Ta cung kính gật đầu. Theo ta quỳ bái. Vâng. Chúng ta cùng nhau, đối với nhân tộc thủy tổ này ba bái chín khấu, để bày tỏ lòng kính ngưỡng. Thủy tổ chúng ta là thượng thần mạnh nhất, chính vị sau này không một ai sánh bằng. Nói cách khác, hắn là cường giả mạnh nhất từ trước đến nay của Viêm Hoàng đại lục. Đây là niềm kiêu hãnh của Hiên Viên đạo. Vãn bối bội phục. Ta vô cùng sùng bái sự tích của ngài. Thiên mệnh, nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bắt đầu. Hiên Viên đạo hỏi. Tông chủ, tiến hành như thế nào? Ta hỏi. Thủy tổ thần nhãn mở ra, sẽ bắn ra một đạo đế kiếp, chiếu rọi lên thân thể ngươi, sẽ trách mệnh tuyền của ngươi, một nửa sinh, một nửa tử. Nếu ngươi có thể ổn định lực lượng bất tử, liền có thể bước vào sinh tử kiếp cảnh. Quá trình này rất dễ dàng dẫn đến mệnh tuyền vỡ nát, thậm chí bạo thể mà chết. Coi như ngươi chịu đựng được, ổn định lực lượng, cộng sinh thú của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, ngươi là ngự thú sư, mệnh tuyền tương đối nhiều, khả năng chết càng lớn. Hiên Viên đạo nói. Nghe rất đáng sợ. Ta nói. Ừm, đế kiếp là món quà cuối cùng thủy tổ để lại cho con cháu chúng ta. Trong lịch sử, cũng có không ít đệ tử trẻ tuổi dựa vào đế kiếp mà bước vào sinh tử kiếp cảnh. Hiên Viên đạo nói. Hơn 20 vạn năm, lực lượng trên người ngài vẫn còn. Thần kỳ như vậy. Ta hỏi. Không biết, có lẽ liên quan đến thiên nguyên đỉnh. Người bắt đầu bây giờ chứ? Hiên Viên đạo hỏi. Vâng. Ta gật đầu. Được, vậy ngươi chuẩn bị đi. Cần để cộng sinh thú ra ngoài không? Cần. Ta liền cho chúng nó đều ra, nhất là tiên tiên, bản thể của nó gần như lấp kín không gian bên trong, cành lá chằng chịt không chỗ thả. Chật quá đi à, tiên tiên nói. Chúng nó rút vào một chỗ, lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Tiên tiên, thấy không, đây là quỷ sống sờ sờ. Huỳnh Hỏa nháy mắt tinh nghịch. Tiên tiên sợ quá. Nó luống cuống tay chân, cành lá bay tứ tung. Cạc cạc. Huỳnh Hỏa chống nạnh cười lớn. Gà đại ca, sau lưng ngươi có bóng người. Miêu Miêu xuất hiện như quỷ mị, nói nhỏ. Huỳnh Hỏa rung lên, vội vàng rụt lại dưới bụng Lam Hoang. Gà đại ca, ngươi cũng sợ à, tiên tiên hỏi. Đừng có nói bậy, ca ca ta nào phải kẻ nhát gan. Huỳnh Hỏa ho khan một tiếng, che giấu sự xấu hổ. Nghiêm túc chút đi các vị, sinh tử một đường. Ta nói. Đến đây, để lão cương thi này mở thần nhãn. Da ta lẫm liệt không? Không. Không. Không sợ. Huỳnh Hỏa vỗ bụng nói. Gà đại ca, ngươi lẫm liệt không sợ, sao nói chuyện còn run rẩy? Lam Hoang giọng to hỏi. Câm. Câm. Câm miệng. Thấy chúng nó nhảy nhót lung tung, bầu không khí ngược lại dễ dàng hơn không ít. Ta đau đầu một nỗi. Bên ngoài thánh cung của ta còn có tử phủ tháp. Có thần vật này bảo hộ, đế kiếp của Hiên Viên đại đế có thể xuyên thấu, sẽ rách tứ đại mệnh tuyền của ta sao? Tử phủ tháp, có thể thu lại không? Ta vừa nghĩ vậy, Tử Phụ tháp bên ngoài thánh cung vậy mà tự biến mất, trở về Thái Nhất tháp. Ta thử một chút, xác nhận mình cũng có quyền trưởng khống Tử Phụ tháp. Thu hồi Tử Phụ tháp xong, ta hướng Hiên Viên Đạo khẽ gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu. Thế là, Hiên Viên Đạo quỳ trước mắt Hiên Viên Đại Đế, bắt đầu thấp giọng niệm tụng kinh văn. Âm thanh đó không phải ngôn ngữ tầm thường, mà là ngôn ngữ cổ xưa. Ta hoàn toàn không hiểu hắn đọc gì, chỉ nghe ong ong một mảnh, hơn nữa âm thanh này còn kéo dài, ngày càng vang dội, chấn động đến mức sọ não ta choáng váng. Tựa như chú ngữ. Trong quá trình này, sự việc kỳ diệu mà rung động đã xảy ra. Hiên Viên Đại Đế đang ngự tọa trên long ỷ dường như sống lại, hai mắt ngài vẫn nhắm nghiền, nhưng con mắt thứ ba ở mi tâm lại đột nhiên mở ra. Đó là một con mắt ngũ sắc. Năm màu sắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hợp nhất. Đây là thủy tổ của mạch Tam Nhãn Chân Long, huyết mạch mạnh nhất chân chính. Ngũ sắc đôi mắt, chấn động cổ kim. Ta chưa kịp phản ứng, ngũ sắc đôi mắt bỗng bắn ra một đạo ngũ thải quang mang, gần như trong nháy mắt xuyên qua thánh cung của ta. Ngay sau đó, quang mang chia thành năm phần. Một đạo lưu lại trong thánh cung, bốn đạo còn lại nhỏ hơn một chút, trực tiếp tản ra, hướng về bốn mệnh tuyền của Huỳnh Hỏa mà đi. Trong lúc nhất thời, ta cùng bốn cộng sinh thú tương đương với bị năm màu quang mang này nối liền với nhau. Ta không còn cách nào chú ý, chiếu cố chúng nó. Dù sao, ta nắm giữ bốn mệnh tuyền, phải chịu sự trùng kích mạnh nhất của đế kiếp. Sau khi đạt tới tầng thứ 9 cổ thánh cảnh, mệnh tuyền thánh thú của Huỳnh Hỏa đã mở rộng đến cực hạn, một mệnh tuyền lớn gần gấp ba ta. Thánh nguyên của chúng tăng vọt. Bất quá, nếu bàn về tổng lượng, ta vẫn nhiều hơn. Hơn nữa, bốn mệnh tuyền của ta cần phải xé rách riêng biệt, thành tám mệnh tuyền, bốn sinh bốn tử. Đế kiếp ngũ sắc quang mang như một thanh lợi kiếm, đang du thoáng trong thánh cung của ta, đây là thứ vô cùng nguy hiểm. Nó tự như vật sống, nhắm tới luyện ngục mệnh tuyền của ta. Đến đi. Ta và Huỳnh Hỏa đều đã chuẩn bị sẵn sàng công pháp tu luyện vĩnh hằng luyện ngục kinh. Sinh tử kiếp cảnh có phương thức tu luyện đặc thù của sinh tử kiếp cảnh. Đây là căn bản để củng cố cảnh giới sau khi mệnh tuyền bị xé nứt. Nếu không chịu đựng được, mệnh tuyền không thể thành hình chân chính, sẽ tan thành mây khói. Khoảnh khắc sau, đế kiếp đâm vào luyện ngục mệnh tuyền. Tê. Ta hít một hơi lãnh khí. Kiếm của ta từng xuyên qua thánh cung của người khác, xé rách mệnh tuyền của họ, khiến chúng vỡ nát. Bây giờ, cảm giác này không khác gì bị người phế bỏ. Chỉ khác là, đế kiếp cưỡng ép chia luyện ngục mệnh tuyền ra thành sinh tử, trực tiếp chém thành hai nửa. Bản thân luyện ngục mệnh tuyền không cảm thấy thống khổ, sự thống khổ thực sự đến từ sự bạo loạn của thánh nguyên, gào thét vận chuyển trong cơ thể, no bạo thú mạch, đánh vào ngũ tạng lục phủ, đoạn tuyệt cốt cách gân cốt, dẫn đến huyết nhục bạo phá. Chỉ riêng việc luyện ngục mệnh tuyền bị xé nứt đã đủ loạn. Tốc độ của đế kiếp không hề dừng lại, nó chuyển hướng hỗn độn mệnh tuyền, chém lôi trì thành hai phần, âm lôi và dương lôi tách ra, lôi đình mãnh liệt trong nháy mắt lan nhanh khắp cơ thể, khiến toàn thân ta cuốn lấy lôi đình nổ tung. Ngay sau đó, hồng mông mệnh tuyền và khởi nguyên mệnh tuyền lần lượt bị chia làm hai nửa. Đế kiếp xé rách 10 phần bình quân, đã tính toán rất ổn định. Nhưng ngay cả như vậy, với tứ sinh ngự thú sư như ta mà nói, bốn loại sức mạnh hỗn loạn, kết hợp, bài xích đều là ác mộng. Lấy đế kiếp nhập sinh tử kiếp cảnh, nói thật, ngự thú sư phổ thông chỉ có một cộng sinh thú sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thánh cung của ta bây giờ thực sự quá hỗn loạn. Đế kiếp hoàn thành nhiệm vụ, đã bắt đầu tiêu tán, nhưng thánh cung hỗn loạn, mệnh tuyền vỡ nát rất dễ khiến ta thất bại trong gang tấc. Tiếp tục như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ bạo thể tại chỗ. Dù sao, thánh nguyên của ta là thánh nguyên mạnh nhất từ trước đến nay, đủ sức chống lại sinh tử kiếp. Nhưng ngay lúc nguy nan này, trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Tử Phụ tháp, trở về. Vừa rồi triệt bỏ Tử Phụ tháp, bây giờ Tử Phụ tháp trở về. Chỉ cần ta nguyện ý phong bế, Tử Phụ tháp không những có thể ngăn cản lực lượng ngoại lai, mà còn có thể ngăn cản lực lượng của tứ đại mệnh tuyền tiêu tán ra bên ngoài ong ong ong. Dưới Tử Phụ tháp vững chắc, tứ đại mệnh tuyền tan nát đều bị giam cầm trong đó. Cứ như vậy, tuy mệnh tuyền thánh nguyên vẫn trong trạng thái sụp đổ, nhưng chỉ cần không rời khỏi Tử Phụ tháp, thân thể Lý Thiên Mệnh sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ cần không bị thương, hắn có thể toàn tâm chú ý, vững chắc tám mệnh tuyền tan nát hỗn loạn này. Toàn thân không đau đớn, không đổ máu, huyết nhục không xé rách, ngũ tạng lục phủ không nứt toát, người dễ chịu hơn nhiều, vận chuyển tứ đại công pháp cũng dễ dàng hơn. Song sinh ngự thú sư trở lên, cần từng cái đem mệnh tuyền phân thành hai, mệnh tuyền của ta hiện tại bị đế kiếp phá hủy hết, có chút không kịp. Thử xem bốn loại công pháp cùng lúc xem sao. Huỳnh Hỏa bọn nó không có Tử Phụ tháp, đã vận chuyển công pháp, cường phân sinh tử mệnh tuyền. Lý Thiên Mệnh có Tử Phụ tháp trấn áp, ngược lại nhẹ nhàng như thường, không cảm thấy thống khổ, hắn liền đem tứ đại công pháp đồng thời vận chuyển, tâm phân tứ dụng. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để vững chắc mệnh tuyền tan nát, nếu không nắm chặt, theo thời gian trôi qua, mệnh tuyền tan nát mất đi trạng thái vững chắc sẽ dần tan đi, độ khó đoàn tụ càng lúc càng lớn. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật. Tứ đại công pháp chia lực lượng trong thánh cung thành 4 phần, rồi từ mỗi phần phân ra sinh tử chi lực. Tại thời điểm mệnh tuyền phân thành 2, sinh tử chi lực đản sinh, sinh tử kiếp cảnh cũng sơ bộ hình thành. Quá trình này, thánh nguyên phát sinh thuế biến mới. Ầm ầm. Thiên Nguyên Đỉnh tựa như một cái phễu, đem linh khí cuồn cuộn trong suối phun rót vào người Lý Thiên Mệnh, cho mệnh tuyền hoàn toàn mới hấp thu. Trong thánh cung Lý Thiên Mệnh, dần dần hình thành 8 mệnh tuyền hoàn toàn mới. Dưới linh khí đất trời quán thâu, mỗi mệnh tuyền đều đạt đến kích thước ban đầu, đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là tính chất cải biến. Từ thánh nguyên, chuyển hóa thành sinh tử kiếp lực. 8 mệnh tuyền, tứ sinh tứ tử, sinh chi mệnh tuyền sinh cơ vô hạn, sinh kiếp chi lực liên tục không ngừng phun trào, tính chất hùng hậu hơn thánh nguyên rất nhiều. Tử chi mệnh tuyền thì như một vũng nước động, bất kể là luyện ngục, hỗn độn, hồng mông hay khởi nguyên, đều như vậy. Bất quá, mệnh tuyền tĩnh mịch lại ẩn chứa tử vong chi lực kinh khủng nhất, một khi bạo phát, dễ dàng đoạt mệnh. Nhất trọng sinh kiếp biểu tượng chính là sinh chi kiếp hoàng ngưng tụ. Sau khi vững chắc kết cấu 8 mệnh tuyền, Lý Thiên Mệnh liền bắt đầu ngưng kết sinh chi kiếp hoàng. Kiếp hoàng bọc bên trên sinh chi mệnh tuyền chính là căn bản lực lượng của mệnh tuyền. Đại lượng sinh kiếp chi lực ngưng tụ mới có thể hình thành một kiếp vòng, một sinh chi kiếp hoàng ẩn chứa sinh kiếp chi lực gần bằng toàn bộ mệnh tuyền, nói cách khác, khi bất kỳ sinh chi mệnh tuyền nào nắm giữ 12 sinh chi kiếp hoàng, gần như tương đương nắm giữ lực lượng của 13 sinh chi mệnh tuyền. Mệnh tuyền thành vòng. Vù vù. Linh khí đất trời kinh khủng không ngừng hội tụ, trong tạo hóa này, thành tựu lực lượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn hấp thu linh khí đất trời nhiều hơn bất kỳ cổ thánh cảnh nào đột phá sinh tử kiếp cảnh. Ông ông ông. Theo thời gian trôi qua, tứ đại sinh chi kiếp hoàng sinh ra, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh chính thức bước vào nhất trọng sinh kiếp cảnh giới. Sinh chi luyện ngục mệnh tuyền như núi lửa treo ngược, còn cuốn một kiếp hoàng hỏa hồng sắc, lửa cháy bừng bừng. Ức vạn lôi đình bôn tẩu trong sinh chi hỗn độn mệnh tuyền, còn cuốn kiếp hoàng lôi đình màu đen. Nhất trọng sinh kiếp cảnh giới khiến toàn thân lực lượng Lý Thiên Mệnh tăng vọt. Cùng lúc đó, sinh kiếp chi lực lưu chuyển, đi qua gân cốt huyết nhục, ngũ tạng lục phủ, thậm chí da thịt tóc, một cổ tràn đầy sinh cơ từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến hắn thoát thai hoán cốt, như biến thành người khác, khí huyết dồi dào, sinh cơ không ngừng. Ầm ầm ầm. Sinh kiếp chi lực như thác nước suối phun, mãnh liệt trong thể nội. Sinh chi mệnh tuyền nắm giữ kiếp hoàng tạm thời áp chế tự kiếp chi lực, sinh kiếp tràn đầy, tự kiếp tĩnh mịch. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú tổng thể đều biểu hiện sinh cơ tràn đầy. Đều thành công. Trong lòng Lý Thiên Mệnh cuồng hỉ. Thật sự, hắn lần này đã chọn đúng. Đế kiếp tuy khủng bố, nhưng hắn có tự phụ tháp và công pháp đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, dù mệnh tuyền xung đột kịch liệt, hắn cùng 4 đầu cộng sinh thú tuyệt đối vô kinh vô hiểm. Sáng nay vừa đột phá đến cổ thánh cảnh tầng thứ 9, bây giờ gần như một ngày đột phá 2 trọng, dưới sự giúp đỡ của Hiên Viên Đại Đế, thẳng tới sinh tử kiếp cảnh. Hắn không nhìn huỳnh hỏa bọn nó, bất quá, tâm linh câu thông, mọi người báo bình an. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh không hề tổn thất gì. Trước vững chắc lực lượng, để kết cấu mệnh tuyền triệt để ổn định, để kiếp hoàn thành hình. Lý Thiên Mệnh thu hồi kích động, dẫn dắt 4 cộng sinh thú, vững chắc tu hành nhất trọng sinh kiếp. Đúng lúc này. Cái thứ gì đây? Âm thanh huỳnh hỏa vang lên. Gà đại ca, người nói có phải chữ trên tử chi mệnh tuyền không? Miêu miêu hỏi. À, ta hình như cũng có. Làm hoang kích động nói. Chữ. Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Hắn kiểm tra một hồi, bất ngờ phát hiện, trên không bát đại mệnh tuyền của hắn, có 10 văn tự cổ lão quỷ dị. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hắn vội nhìn cánh tay, kiếp vòng trên cánh tay vẫn còn, nhưng 10 văn tự trong thánh cung hoàn toàn tương tự 10 kiếp vòng này. Càng hiển nhiên cho thấy, 10 văn tự này liên quan tới vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Sinh tử kiếp cảnh. Quả nhiên sinh ra phản ứng với tiểu mệnh kiếp. Hắn không biết 10 văn tự này xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không để lực lượng chạm vào 10 văn tự này. Đúng lúc này. A, làm hoang hét thảm. Lý Thiên Mệnh vội quay đầu, thấy nó nằm rạp trên đất, vẻ mặt thống khổ. Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng cảm giác được, sinh kiếp chi lực trên người nó bỗng nhiên bị trấn áp, tự kiếp chi lực sinh ra, toàn thân âm u đầy tử khí. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đau quá. Hai đầu rồng của Lam Hoang la hét, vẻ mặt phiền muộn. Nhưng rất nhanh, tự kiếp chi lực trên người nó biến mất, sinh kiếp chi lực lại xuất hiện, khiến nó khôi phục hình liễu nguyên. Ngươi làm cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Ta dùng lực lượng của tử chi mệnh tuyền, đi cuốn mấy chữ kia, kết quả mấy chữ kia tan vào tử kiếp chi lực, may ta cơ trí, vội ngăn cách lực lượng, không để 10 chữ này chìm vào tử chi mệnh tuyền, nguy hiểm thật. Lam Hoang duỗi long trảo, vỗ ngực, một mặt nghĩ mà sợ. Các ngươi đừng thử. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Hắn chau mày. Tiểu mệnh kiếp. Hắn vận dụng một phần nhỏ tử kiếp chi lực, theo lời Lam Hoang, tiếp xúc 10 văn tự kia. Khi tử kiếp chi lực tiếp xúc văn tự trong tích tắc, 10 văn tự đột nhiên dung nhập tử kiếp chi lực. Một khắc này, tử kiếp chi lực lại có cảm giác nổ tung. Bốn tử chi mệnh tuyền điên cuồng xoay tròn, dẫn động vô tận linh khí đất trời, lại muốn cưỡng ép ngưng tụ tử chi kiếp hoàn. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị vây quanh bởi tử vong, huyết tinh, táo bạo, tàn nhẫn. Khí chất đại biến, như tử thần. Lý Thiên Mệnh đoán, chỉ cần mình bỏ mặc không quan tâm, lập tức có thể bước vào nhất trọng tử kiếp cảnh giới. Gần như tương đương một ngày đột phá tam trọng, thật sự rất thoải mái. Nhưng mấu chốt là, hắn cảm nhận được chuyện đáng sợ hơn. Đó là Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp Kiếp Nạn, khi chạm vào tử kiếp chi lực, lưu chuyển toàn thân gần như tăng gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Lúc tử kiếp chi lực lưu chuyển, hắn phát hiện thân thể mình già yếu với tốc độ mắt thường thấy được, huyết nhục khô kiệt, ngũ tạng lục phủ biến chất, so với người thường tốc độ già yếu nhanh gấp trăm lần trở lên, thậm chí gấp mấy trăm lần. 300 năm thọ mệnh, đoán chừng không đến 2 năm phải đi. So với người trong tử kiếp, tốc độ già yếu của hắn còn nhanh hơn họ mười mấy lần. Đây là một loại tốc độ tử vong kinh khủng, tử kiếp chi lực dung hợp tiểu mệnh kiếp, khi lưu chuyển trong thân thể, uy lực mạnh khủng bố, nhưng tiêu hao và hủy diệt thọ mệnh bản thân cũng khủng bố tương tự. Cảm giác sinh mệnh trôi qua suy yếu khiến người tê cả da đầu. Chính hắn còn run rẩy, trách không được Lam Hoang kêu đau, đây quả thực muốn mạng. Đây chính là kiếp nạn thực sự của Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp, trách không được nói, đây là đệ nhất mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Tiểu mệnh kiếp điệp gia sinh tử kiếp, còn không ngừng gấp trăm lần, hiện tại đã đạt hơn 100 lần, về sau còn biến hóa ra sao, căn bản không thể đoán trước. Từng cho rằng ta thoát khỏi trắc trở của tiểu mệnh kiếp, triệt để vứt bỏ nó, không ngờ, bây giờ mới là lúc nó đến. Nếu cứ như vậy, có lẽ ta phải thành thượng thần mới có thể triệt để phá kiếp. Thánh chi cảnh giới chỉ là làm nền cho Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp, sinh tử kiếp cảnh mới là khởi đầu đáng sợ của đệ nhất mệnh kiếp này. Lý Thiên Mệnh vội ngăn cách tiểu mệnh kiếp và tử chi mệnh tuyền, không để bản thân bước vào trong đó. Nếu không, hắn nhìn lên sẽ không khác gì người chết. Chỗ tốt duy nhất là, ta hình như tùy thời có thể từ sinh kiếp tiến tử kiếp. Mạnh lên ngay tại chỗ. Không biết về sau có thể thế này không? Lý Thiên Mệnh cơ bản xác định, hắn hiện tại cuốn tiểu mệnh kiếp vào tử chi mệnh tuyền, lập tức có thể thành tựu nhất trọng tử kiếp. Cái giá là, nhiều nhất 2-3 năm phải chết già. Nếu vậy, thời gian tu luyện tốt nhất trước trăm tuổi sẽ rất ngắn, có lẽ chỉ 1-2 tháng. Trừ phi có thể đột phá sinh kiếp. Đầu phộng. Đây quả thực là thanh kiếm cắm vào ngực ta, ép ta tu luyện đột phá, nếu không thì muốn mạng ta. Cái Vạn Cổ Thập Phương Thiên Mệnh Kiếp này tàn khốc như thực tế. Lý Thiên Mệnh suy tư, hắn không vội tiến tử kiếp, vì cảm giác tử kiếp chi lực lưu chuyển quá khó tiếp thu. Lúc sinh mệnh biến mất, cảm giác như đang chảy máu, lực lượng kia dù có thể đánh bại địch nhân, gần như cũng khiến mình như người chết. Không sao, lúc thực sự cần lực lượng, ta có thể tùy thời nhập tử kiếp. Quá trình đó, e rằng ta là mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh hít sâu, tạm thời để sinh tử mệnh tuyền rời xa 10 văn tự kia. Hắn quay đầu, huynh hỏa bọn nó sau khi bước vào sinh tử kiếp cảnh nắm giữ sinh cơ tràn đầy, khí huyết thái cổ hỗn độn cự thú càng thêm dồi dào, huyết nhục và thần thông chi năng chỉ thêm cường thịnh. Thành công. Bây giờ trong thể nội đều có sinh tử kiếp lực, nhưng sinh kiếp chi lực có kiếp hoàn, cường thịnh hơn, nên thân thể bị sinh kiếp chi lực chiếm cứ. Tử kiếp chi lực chỉ phát huy ra trong chiến đấu, hình thành lực sát thương trí mạng. Lực sát thương của tử kiếp chi lực tự nhiên mạnh hơn, nên khi sinh tử kiếp đều có một kiếp vòng, chiếm cứ thân thể là tử kiếp chi lực. Chỉ khi nào sinh chi kiếp hoàn nhiều hơn tử chi kiếp hoàn, tu luyện giả mới thoải mái hiên viên đạo đứng ngay cửa ra vào, mọi biến hóa của Lý Thiên Mệnh, hắn đều thu vào tầm mắt. Khi Lý Thiên Mệnh ổn định ở nhất trọng sinh kiếp cảnh giới, ánh mắt hắn rực rỡ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình thả lỏng rất nhiều. Trong lòng hắn, cảm xúc đã trào dâng ngàn vạn. Thiên Mệnh, chúc mừng ngươi, đồng thời cũng chúc mừng ta. Ít nhất, việc này chứng minh lựa chọn của ta là đúng đắn, hiên viên đạo nói. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh lòng mang cảm kích. Chính vì sự khẳng khái và tín nhiệm của hắn, ta mới có được thực lực tăng mạnh lần này. Không cần cảm tạ ta, ngươi đã dốc hết sức mình. Có thể đạt được bao nhiêu thành tựu, đều là tạo hóa của riêng ngươi, hiền viên đạo đáp. Vâng. Ta không cần phải cam đoan bất cứ điều gì. Hiên Viên Đạo nhìn ta bằng ánh mắt rực lửa, ta cũng đáp lại bằng ánh mắt hừng hực tương tự. Địa ngục chiến trường, chúc ngươi may mắn, Hiên Viên Đạo nói. Được. Một chữ đơn giản, chính là lời hứa của ta với hắn, không chỉ vì hắn, vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, mà còn vì bản thân, và cả Linh Nhi nữa. Đúng rồi, vừa nãy ngươi có xu thế tiến tử kiếp, chuyện gì vậy? Do sinh nhập tử, không thể nào đạt thành trong một lần duy nhất, Hiên Viên Đạo tò mò hỏi. Ta cũng không rõ, hiện tại đã ổn định nhất trọng sinh kiếp, cũng không có vấn đề gì, ta đáp. Được rồi, đi thôi. Hiên Viên Đạo nói xong, không gian bên trong Thiên Nguyên Đỉnh lại chìm vào bóng tối. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, hắc ám bao trùm, đưa tay không thấy năm ngón. Hiên Viên Đạo đã ngự không bay lên, ta vội vàng theo sát phía sau. Theo bản năng, ta dùng con mắt thứ ba bên tay trái liếc nhìn về phía Hiên Viên Đại Đế. Đột nhiên, toàn thân ta chấn động, khó thở. Không hiểu vì sao, ta cảm giác mình vừa nhìn thấy, đôi mắt của Hiên Viên Đại Đế mở ra trong bóng tối. Toàn thân ta lạnh toát, khi tập trung nhìn kỹ lại, ta phát hiện đó dường như chỉ là ảo giác. Ánh mắt của Hiên Viên Đại Đế, tựa hồ chưa từng mở ra. Kỳ quái! Ta còn chưa kịp nhìn thêm vài lần, Hiên Viên Đạo đã thúc giục ở phía trên. Dù sao, với thân phận của hắn, chắc hẳn cũng không thể công khai đưa ta vào nơi này. Lần mạo hiểm này, thu hoạch thật sự quá lớn. Chỉ mới 8 ngày, ta đã phá hai trọng, tiến thẳng vào sinh tử kiếp cảnh. Thiên hạ đệ nhất hội có rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng lần này, ta cuối cùng đã hoàn toàn vô địch trong phạm vi toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, ngang hàng với những kẻ cùng tuổi. Những kẻ mạnh nhất trong số 1.600 người kia, ít nhất cũng phải 26, 27 tuổi trở lên, lớn hơn ta vài tuổi. Thế nhưng, ta đã có thể sánh vai với bọn họ. Hiên Viên Hồ. Ta và Hiên Viên Đạo trở lại đây, Hiên Viên Đạo tiến vào Nhiên Linh Cung. Quá trình khó khăn nhất đã hoàn thành, những ngày còn lại, ta có thể tự do phát huy. Điều đầu tiên ta nghĩ đến, chính là Lục Đạo Kiếm Cung. Trong Lục Đạo Kiếm Cung, không một bóng người. Ngộ kiếm thạch mà người Thái A kiếm tộc khao khát, an tĩnh nằm dưới đáy hồ, không ai dám chạm vào. Kiếm thần tiền bối, vạn bối lại đến thăm ngài. Ta dùng cánh tay hắc ám bên tay trái, phá vỡ tầng tầng kiếm chướng, biến ngộ kiếm thạch thành một ông lão tóc trắng xóa. Lão giả tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như tiên, ngồi xếp bằng trên mặt đất, dương dương tự đắc. Cút đi, Lục Đạo Kiếm Thần thản nhiên nói. Ta diễn luyện nhân đạo chúng sinh kiếm, ngài xem có đạt yêu cầu không? Cút đi. Vậy ta xin ra tay. Cút đi. Lời vừa dứt, ta lập tức động thủ. Trong trận chiến với phong đạo nghĩa, ta tự nhận kiếm ý nhân đạo chúng sinh kiếm đã đạt đến trình độ phi thường cao. Vút vút vút, sinh tử lưỡng kiếm, nhắm vào Lục Đạo Kiếm Thần mà tấn công, kiếm khí gào thét, mãnh liệt vô tận. Một kiếm xuất ra, chúng sinh ở hai bên, kiếm của thương sinh vạn dân, trong khoảnh khắc bạo phát. Vù vù. Nhân đạo chúng sinh kiếm nhấn chìm Lục Đạo Kiếm Thần, khiến hắn vỡ nát. Ông. Lục Đạo Kiếm Thần triệt để tan biến. Tốt. Ta còn đang tự hỏi Lục Đạo Kiếm Thần đi đâu, thì một chữ hảo vang lên bên tai như sấm động giữa trời quang. Ta nhìn lại, một Lục Đạo Kiếm Thần hoàn toàn mới đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn ta. Kiếm thần tiền bối. Hậu nhân, ngươi đã luyện thành tinh túy của nhân đạo chúng sinh kiếm, ngộ ra căn bản, hoàn thành yêu cầu của ta. Từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết Đệ Nhị Kiếm. Lục Đạo Kiếm Thần tán thưởng nói. Đa tạ kiếm thần tiền bối. Ánh mắt ta sáng lên. Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết, đại kiếm chiêu thứ hai, chính là lực lượng ngạ quỷ đạo trong lục đạo. Kiếm này, cùng ác quỷ oan hồn đồng đạo, chính là tử vong chi kiếm, chuyên vì giết hại mà sinh, tên là thần hình câu diệt kiếm. Thần hình câu diệt, chính là nhục thân và thần hồn cùng nhau diệt vong, song trọng giết hại. Một kiếm giết chóc, một kiếm tuyệt hồn, lấy ác quỷ đồ sát, lấy oan hồn tuyệt phách, lấy tử vong chi lực của ngàn vạn ác quỷ oan hồn, sinh chi kiếm diệt tuyệt nhục thân, tử chi kiếm oan hồn nuốt chửng hồn linh. Một chiêu phía dưới, thần hình câu diệt. Lục Đạo Kiếm Thần thao thao bất tuyệt, hiển nhiên rất tự tin với kiếm chiêu của mình. Hậu bối, nhìn kỹ. Lục Đạo Kiếm Thần dùng hai ngón tay làm kiếm, đơn giản thức mở đầu, liên tục chọc vào ta hai lần, kiếm ý cường đại kinh khủng. Ngạ quỷ đạo, thần hình câu diệt kiếm. Một kiếm giết ra, ngàn vạn ác quỷ mặt mũi hung dữ, mở ra miệng to như chậu máu, giơ vút dữ tợn, hội tụ trong kiếm thế. Những ác quỷ này đều là những tồn tại kinh khủng, chỉ một con cũng có thể so với vô số chúng sinh, huống chi là 10 triệu. Đây chỉ là một kiếm. Một kiếm khác, theo sát giết ra. Kiếm này là diệt hồn chi kiếm, khi kiếm xuất ra, vô tận vô hình vô ảnh oan hồn, thê lương thảm thiết, có lưỡi dài có chặt đầu, có trẻ sơ sinh có lão phụ, từng người chết thảm, oán khí trùng thiên. Những oán khí này tập kết lại, càng tạo nên lực lượng kinh khủng, tiếng khóc thê thảm và oán niệm, thực sự khiến người ta rùng mình. Những oan hồn này đều là kiếm ý biến thành, ẩn giấu trong kiếm thế, như cá giết sang sông, một khi có mục tiêu thần hồn, e rằng sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Thần hình câu diệt, chính là ý này. So với nhân đạo chúng sinh kiếm dồi dào, kiếm này lập ý tương đối thấp, nhưng lực sát thương mạnh hơn. Đối với sát phạt, kiếm này tuyệt đối hiệu quả hơn. Ta, thấy rõ ràng. Vô số kiếm quyết, hiện lên trong đầu, ta còn muốn tiếp tục suy nghĩ. Nhân đạo chúng sinh kiếm ta còn phải diễn luyện thời gian dài như vậy, huống chi là thần hình câu diệt kiếm. Chỉ cần nhớ kỹ là được. Lục đạo kiếm thần diễn luyện xong, đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn ta. Kiếm thần tiền bối, vậy ta đi trước. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Lục đạo kiếm thần vuốt râu, hài lòng cười nói. Sửa đổi tự động trả lời rồi sao? Tiền bối, ngài không có trứng. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Ta muốn hôn ngài à người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Thật vui. Ta chơi một lúc rồi rời đi. Trong lục đạo kiếm cung, tiếp tục vang vọng bảy chữ người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Những ngày tiếp theo, ta chủ yếu đi tới đi lui giữa Phồn Tinh Trì, Thiên Nguyên Đỉnh và Tà Ma Địa Cung. Chớp mắt, thời gian nửa tháng đã sắp hết. Ngày mai là thời gian của địa ngục chi chiến. Đến sinh tử kiếp cảnh, nhục thân có sự thuế biến, sinh chi lực khiến huyết nhục dễ dàng dung hợp tinh nguyên và thiên kiếp kiếm khí hơn. Hiện tại, tinh nguyên đã có 500. Trạm tinh cổ thần thể mạnh mẽ, e rằng không ai trong thiên hạ đệ nhất hội có thể so sánh. Thiên kiếp kiếm khí cũng có 1000 đạo kiếm khí, bằng 10% của Âu Dương Kiếm Vương. Bất quá, hắn đã hơn 100 tuổi. Tương lai ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Ta còn có một thu hoạch đặc biệt, đó là Tà Ma Kiếp Văn đã đạt đến 6 đầu. 6 đầu kiếp văn kiếp khí, tầng thứ đã rất cao, lực sát thương tương đối mạnh. Tà Ma hấp thu quá nhiều tinh khí từ thái cổ Tà Ma chi nhãn, sở hữu trấn nhiếp lực tự nhiên, phối hợp với thần hồn thiên thư trấn hồn chi đồng, áp chế lực càng mạnh. Nếu có thể tu luyện thành thần hình câu diệt kiếm, thì khả năng trấn áp và sát thương thần hồn sẽ rất đáng sợ. Ta có thần hồn tháp, nên không sợ năng lực này. Thế nhưng, năng lực này của ta lại cường đại đến kinh người. 4 con thái cổ hỗn độn cự thú, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đông hoàng kiếm, thái nhất tháp, viêm hoàng đệ nhất kiếm quyết, thần hồn thiên thư. Nếu xét về thiên phú, ta vượt trội đối thủ về mọi mặt. Bây giờ về cảnh giới, ta cũng đã đuổi kịp. Ta có thể vượt qua 5-6 cấp bậc để đánh bại đối thủ, là nhờ những tư bản này. Mỗi một loại tư bản này đều có thể tạo nên tuyệt thế thiên tài, ta lại có tất cả. Nửa tháng phong phú, khiến ta có sự thuế biến về chất. Việc Hiên Viên Tông chủ tranh thủ thời gian cho ta, thực sự quá quan trọng. Hắn đã gánh chịu áp lực lớn như vậy vì ta, bây giờ, đến lúc ta hồi báo. Có 5 thần vực, đã giết đệ tử thần tông của ta. Nợ máu, phải trả bằng máu. Đêm đó, Hiên Viên Đạo từ Tà Ma Địa Cung gọi ta lên. Ngươi sao còn đang tu luyện vậy? Hiên Viên Đạo dở khóc dở cười nói. Không thì làm gì? Ta hỏi. 47 đệ tử thiên nguyên tham chiến địa ngục chi chiến đã ma sát lẫn nhau, bố trí chiến thuật nhiều ngày. Ngày mai khai chiến, người đến dung nhập với họ. Trên chiến trường địa ngục, sinh tử đồng minh rất quan trọng, Hiên Viên Đạo nói. Được, họ tập hợp ở đâu? Ta hỏi. Ta dẫn ngươi đi, tiện thể thông báo một tiếng, Hiên Viên Đạo nói. Hắn nói xong, cùng ta đi về phía bắc. Chỉ chốc lát sau, mục đích đã đến. Họ tụ tập tại Hiên Viên Vũ Thịnh Thiên Nguyên Các, đã ở cùng nhau nhiều ngày. Tông chủ. Hiên Viên Đạo dẫn ta đến, họ vội vàng ra hành lễ. Không cần đa lễ, cứ tự nhiên đi. Đây là Lý Thiên Mệnh, mấy ngày nay không dung nhập tập thể, ta để hắn đến, cùng các ngươi làm quen một chút, Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Ta đã giết đệ tử Phong Thanh Ngục trên chiến trường Thiên Vân, đây là đệ tử Thái Cổ Thần Tông, tru sát kẻ có thân phận cao nhất trên chiến trường Thiên Nguyên, khiến họ hả giận. Đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đã giết không ít đồng bào của họ. Bởi vậy, phần lớn đệ tử Thái Cổ Thần Tông có ấn tượng khá tốt về ta. Thống lĩnh đã chọn chưa? Hiên Viên Đạo hỏi. Hồi Tông Chủ đã chọn, ta tạm thời đảm nhiệm, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Trách nhiệm trọng đại, phải cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, Hiên Viên Đạo nói. Vâng, Tông Chủ, Vũ Thịnh nhất định sẽ đổ máu đến giọt cuối cùng. Hiên Viên Vũ Thịnh hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng nói. Phó thống lĩnh có mấy người? Hiên Viên Đạo hỏi. Phương Nguyệt Vi, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Thần Cảnh ba người, Hiền Viên Vũ Thịnh nói. Tông môn không can thiệp vào sự ma sát của họ, tự nhiên là bởi vì những người do chính họ chọn ra, sẽ dễ dàng phục chúng hơn. Một đội ngũ nhất định phải có lãnh tụ, nếu không sẽ như quần long vô thủ. Mỗi người một ý kiến, một ý nghĩ, sẽ loạn hết cả lên. Một thống soái và ba phó thống lĩnh, vừa vặn là bốn người mạnh nhất trong bảng Thiên Nguyên, đứng đầu là Hiền Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ, Phương Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi. Hai nam hai nữ. Thêm một người, Lý Thiên Mệnh, Hiền Viên Đạo nói tông chủ, phó thống lĩnh phải gánh vác trách nhiệm dẫn dắt một tiểu đội ít nhất 10 người, Hiền Viên Vũ Thịnh bẩm báo. Ta biết, Hiền Viên Đạo đáp, hắn không có vấn đề gì, cứ theo an bài của ta. Vâng. Các đệ tử đồng loạt cúi đầu, không quên liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta đi trước, Hiền Viên Đạo nói, rồi quay người bước về phía cửa, nhớ kỹ lời ta, trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực. Lúc sinh tử tồn vong, chớ làm kẻ ích kỷ. Vinh diệu và mặt mũi của tông môn đều đặt trên vai các ngươi. Dừng bước, hắn quay đầu lại, giọng đầy tâm huyết, ta hy vọng, sau trận chiến địa ngục, mỗi một người ngồi đây đều bình an trở về đứng trước mặt ta. Nhất định, tông chủ. Những người trẻ tuổi ấy, hốc mắt đã đỏ hoe, hình ảnh huynh đệ tỷ muội ngã xuống trong Thiên Vân chi chiến vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Đó là thù sâu như biển máu. Phần lớn trong số họ, lòng mang lửa hận. Dù xuất thân từ thị tộc nào, họ vẫn là những người trẻ tuổi nhiệt huyết. Đại cục và quyền mưu, hãy để các trưởng bối lo liệu, họ được chọn đến đây, chỉ mong báo thù, chỉ mong sống sót, chỉ mong giữ lấy tôn nghiêm. Sự trêu đùa và chế nhạo kia, sao có thể quên? Nó tựa như gai độc, đâm sâu vào lòng. Lời thề lập ra khi rời khỏi Thiên Vân chiến trường, giờ phút này vẫn còn nhúng máu. Thiên Mệnh, hoan nghênh huynh đệ, Hiền Viên Vũ Thịnh tiến đến, dang rộng vòng tay ôm Lý Thiên Mệnh. Đến muộn, xin lỗi, Lý Thiên Mệnh đáp. Không sao, đến lúc đó giết thêm vài tên phong đạo nghĩ như thế, các huynh đệ sẽ tha thứ cho ngươi thôi, Hiền Viên Vũ Thịnh cười nói. Mọi người cùng bật cười. Nhất định rồi, nhưng chức phó thống soái này, ta e là không kham nổi, mọi người không cần để ý đến ta, cứ nghe theo chỉ huy của Vũ Thịnh đại ca là đủ, Lý Thiên Mệnh nói. Thực tế, chức vị trong đoàn thể này không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà còn là trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn. Thiên Mệnh quả là thẳng thắn. Đúng là không hổ là đệ tử của Tôn Thần. Xem ra mấy ngày nay ngươi khổ tu không ngừng, đã bước vào sinh tử kiếp cảnh rồi, ta đoán chừng đối thủ tam trọng tử kiếp, ngươi cũng có thể đánh bại. Mọi người đều ngưỡng mộ bản lĩnh nghịch thiên của ngươi, hơn ngươi mấy cấp bậc, vậy mà không phải là đối thủ. Sự tiến bộ của ngươi, thật sự là kinh người. Mọi người vây quanh Lý Thiên Mệnh, chuyện trò rôm rã. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, chỉ lắng nghe họ kể lại chi tiết về địa ngục chi chiến, rồi ghi nhớ từng điều. Hắn cơ bản đã nhớ mặt hết cả 40 mấy huynh đệ tỷ muội này. Thực tế, tuổi của hắn trong đám người này thuộc hàng nhỏ nhất. Những người có thể xông vào địa ngục chi chiến, cơ bản đều là tam trọng sinh kiếp trở lên và đã vượt quá 25 tuổi. Thiên Mệnh, kết giao bằng hữu nhé. Một nữ tử mặc váy đỏ tiến đến, nàng chừng 27, 28 tuổi, trông lớn hơn Lý Thiên Mệnh không nhiều, ánh mắt nàng chứa đựng phong tình, luôn nở nụ cười, nói chuyện dứt khoát thẳng thắn, là một tỷ tỷ yêu kiều mà phóng khoáng, bờ môi đỏ thắm mê người. Nàng chính là Bắc Cung Thiển Vũ. Ta nghe Lăng Thần Đường để nhắc đến ngươi suốt, hắn có lẽ hơi thổi phồng ngươi. Nhưng ngươi quả thật không tệ, Phùng Tinh chi chiến cũng ngang ngửa Lăng Thần, giờ đã đuổi kịp ta rồi, thật là thần tốc, Bắc Cung Thiển Vũ nói. Cái tên này khiến Lý Thiên Mệnh khó tin vào thân phận của nàng, nàng lại là con gái của Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý, không sai, nếu xét về thân phận, Bắc Cung Thiển Vũ và Phương Nguyệt Vi là cao nhất, đều là tông chủ chi nữ. Nàng xếp thứ hai trên Thiên Nguyên bảng, Phương Nguyệt Vi xếp thứ tư. Hai người cạnh tranh nhau đã nhiều năm. Con gái của Kiếm Vô Ý, vì sao lại mang họ Bắc Cung? Đó là bởi vì, phu nhân của Kiếm Vô Ý là một trong tam tiên của Tam Tài Tiên Tông, địa vị của bà ở Tam Tài Tiên Tông, cũng như Kiếm Vô Ý ở Thái Cổ Thần Tông. Thái Cổ Thần Tông dựa vào mối quan hệ thông gia giữa Kiếm Vô Ý và tông chủ Tam Tài Tiên Tông để có được mối quan hệ vững chắc nhất. Bắc Cung Thiển Vũ là người con duy nhất của Kiếm Vô Ý theo họ mẹ. Cảm ơn Thiển Vũ tỷ đã khen, Lý Thiên Mệnh đáp. Huynh đệ, ngày mai bắt đầu rồi, nhớ chiếu cố lẫn nhau nhé, Bắc Cung Thiển Vũ nói. Tuy không biết Thái Ức Kiếm tộc đối đãi tôn thần như thế nào, nhưng những người trẻ tuổi như Bắc Cung Thiển Vũ hay Kiếm Lăng Thần, Lý Thiên Mệnh cảm thấy đều rất tốt. Khi họ nói chuyện, ở nơi xa có hai người đang nhìn về phía họ. Phương Nguyệt Vi là một trong số đó. Nàng lãnh đạm và điềm tĩnh, như đóa thanh liên. Bên cạnh nàng có một thanh niên. Hắn có tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, là một kẻ hung hãn. Hắn đứng rất gần Phương Nguyệt Vi, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người rất có thể là tình nhân. người này chính là Phương Thần Cảnh, hiện tại đang xếp thứ 3 trên thiên nguyên bảng. Hắn là con trai của thần soái Phương Thần Vũ, một trong những thần soái của Thái Cổ Thần Vực. Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Phương Thần Ngự trên Phồn Tinh chiến trường, chính là đệ đệ của hắn. Hiên Viên Tông chủ nghĩ gì mà để hắn làm phó thống lĩnh? Công lao thì có, cũng đã đạt sinh tử kiếp, chắc thực lực có tiến bộ, nhưng thứ nhất, hắn chưa quen thuộc địch ta, thứ hai, hắn còn trẻ tuổi sốc nổi, có vẻ không thích hợp cho lắm, Phương Thần Cảnh nói. Không quan trọng, Phương Nguyệt Vi đáp. Chuyện của đệ đệ ngươi, ngươi vẫn còn nhớ trong lòng sao? Tinh Khuyết tuy ngỗ ngược, không tôn kính ngươi, nhưng dù sao cũng là đệ đệ, Phương Thần Cảnh hỏi. Không quan trọng, lo chuyện chính đi, Phương Nguyệt Vi nói. Xem ra ngươi không còn nhớ trong lòng, có lẽ chuyện của đệ đệ ta, ta vẫn còn nhớ, Phương Thần Cảnh đáp. Ngày mai phải nhất trí đối địch, mới có thể sống sót, đừng gây chuyện, Phương Nguyệt Vi nói. Chúng ta dẫn theo riêng các huynh đệ tỷ muội của Thái Thanh Phương Thị đi, biết đâu cũng có thể sống sót. Ít người ngược lại tiện, ý ngươi thế nào? Phương Thần Cảnh đề nghị. Ta không đi, Phương Nguyệt Vi từ chối. Hả, ngươi cũng bị những người này tẩy não rồi. Ngày nào cũng cho ngươi những vinh diệu, nhiệt huyết, chẳng phải là muốn ngươi đi chịu chết sao, Phương Thần Cảnh nói. Không phải, bởi vì Viện Nhi và những người khác đều đã chết trong Thiên Vân Chi Chiến, ta và họ có thù sâu như biển máu. Nói như vậy, ngươi và cái tên tiểu mao đầu này cũng có thù sâu như biển máu. Thần Cảnh, Phương Nguyệt Vi nhìn hắn, nói, ngươi đừng nói nữa, ta biết mình phải làm gì, hiểu không? Hiểu, nhưng ngươi cũng phải hiểu, tâm ý của ta. Tâm ý gì? Ta mặc kệ cừu hận, mặc kệ sống chết của bọn họ, ta chỉ muốn chúng ta sống sót, vượt qua kiếp này, Phương Thần Cảnh nói từng chữ, đầy thâm tình. Tốt, sống sót, chúng ta liền thành thân, Phương Nguyệt Vi nói. Nguyệt Nhi. Phương Thần Cảnh đã chờ đợi câu nói này, quá lâu rồi. Ngày hôm sau. Thiên hạ đệ nhất hội, địa ngục chi chiến, hơn 400 thiên tài hàng đầu của Viêm Hoàng Đại Lục, chính thức bắt đầu cuộc quyết đấu. Sáng sớm, các thế lực lũ lượt kéo vào, tiến vào Tam Nguyên chiến trường. Ở phía Đông Thông Đạo, ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông và các điện chủ, Tam Nguyên kiếp lão cùng nhau tiến vào chiến trường. Cùng lúc đó, có hơn 10 người, từ một hướng khác mà đến, cùng họ gặp nhau. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý đều dừng bước, hai bên đối diện nhau. Ngọn lửa hận thù của những người đứng đầu đại lục này bùng cháy dữ dội. Hơn 10 người kia đến từ Âm Dương Ma Tông. Hai vị tông chủ của Âm Dương Ma Tông cùng nhau đến, đủ thấy dạ tâm của họ. Tuy có hai vị tông chủ, nhưng không biết vì sao, mọi ánh mắt của Thái Cổ Thần Tông đều đổ dồn vào một người. Đó là một nữ tử. Nữ tử ấy khoác trên mình chiếc áo choàng trắng muốt, mái tóc dài như thác nước buông xõa xuống tận bờ mông, làm nổi bật thân hình thon thả, mái tóc mai rủ xuống, cài lệch chiếc trâm phượng bằng ngọc bích, quả thực yêu kiều diễm lệ, câu hồn đoạt phách, đôi mắt ngậm xuân thủy, một cái nhíu mày một nụ cười đều lay động lòng người. Điều khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt ấy lại mang màu hồng nhạt như hoa đào lay động lòng người. Ánh mắt ấy tự như biết nói, có thể nhìn thấu nội tâm của bất kỳ ai, khơi gợi lên ngọn lửa nguyên thủy nhất. Đây tuyệt đối là một nữ tử diễm tuyệt chúng sinh, vẻ đẹp và khí thế của nàng khiến người ta cảm thấy nàng nắm giữ cả thế gian trong tay. Đây là một nữ hoàng chấp chưởng ức vạn sinh linh. Dù là khí chất hay dung mạo, đều thuộc hàng tuyệt sắc, có thể khiến chúng sinh quỳ dưới váy dài của nàng. Nàng trông chỉ như thiếu nữ 16, dù là dung mạo hay làn da, đều trẻ trung như thanh xuân, thế nhưng bên trong lại ẩn chứa vẻ mị thái, chắc chắn là một yêu tinh tu luyện lâu năm. Nhưng, trong mắt Phương Thái Thanh và những người khác, chỉ có sự kiên kỵ, oán hận và cảm giác nguy cơ. Thật ra, Thái Cổ Thần Tông có nhiều người hơn, nhưng lần gặp mặt này, dung nhan và khí tràng của nữ tử kia đã áp đảo Âm Dương Ma Tông. So sánh với nàng, vị tông chủ nam tính bên cạnh lại tỏ ra quá bình thường. Dù hắn cũng có thể sánh ngang với Kiếm Vô Ý, nhưng trước mặt cô gái kia không khỏi lu mờ. Hầu hết mọi người đều đang nhìn nàng. Một nữ nhân như vậy, nàng không hề lẳng lơ, thấp kém, mà chính là cao cao tại thượng, dùng đôi mắt sóng sánh nhìn Phương Thái Thanh và những người khác, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói, thật ra, ta không muốn nhìn thấy đệ tử của các ngươi chết sạch. Mọi người của Thái Cổ Thần Tông lạnh lùng nhìn nàng, không nói gì. Đó là bởi vì nếu người chết hết, các ngươi sẽ sợ hãi mà đầu hàng, đem con nhóc kia dâng ra nộp mạng. Cửu Cung Quỷ Tông cảm thấy làm vậy sẽ bớt việc, nhưng ta cảm thấy như thế cũng quá vô vị. Ta khuyên các ngươi, hãy bảo vệ tôn thần của các ngươi cho tốt. Biết tại sao không? Đó là bởi vì ta muốn cho đám Nhất Nguyên Thần Tông các ngươi chết sạch sẽ. Nói xong, bọn họ cười. Cửu Cung Quỷ Tông chắc chắn sẽ giảng đạo lý cho các ngươi, thậm chí gây áp lực cho các ngươi. Nhưng ta tin vào cốt khí của ba vị tông chủ. Thà chết chứ không đầu hàng, tự tay giết tôn thần của các ngươi. nhất là ngươi, Phương Thái Thanh, đám chó săn của Thái Thanh Phương thị các ngươi, phải chết hết. Ta có thể cầu xin các ngươi không, đừng sợ hãi nhé. Nói xong, nàng ngẩng cao đầu, mang theo người của Âm Dương Ma Tông, nghênh ngang rời đi. Nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh và các đệ tử còn lại của Thái Cổ Thần Tông, dưới sự chỉ huy của Dịch Tinh Ẩn, lại một lần nữa tiến vào thiên hạ đệ nhất chiến trường. Địa ngục chiến trường, khai mở. Theo quy tắc, đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông vẫn là những người đi vào trước. Đội ngũ của bọn họ quá lớn, có tổng cộng hơn 80 người, đủ thấy sự bá đạo của họ. Tứ Tượng Hải Tông có số lượng ít nhất, chỉ có hơn 20 người, còn ít hơn cả Thái Cổ Thần Tông. Từng nhóm người bước vào chín tầng địa ngục chiến trường. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, vô số người đổ xô đến trước thiên nhãn kết giới, hưng phấn và kích động. Đối với đại đa số mọi người mà nói, đây mới thực sự là thiên hạ đệ nhất hội địa ngục chiến trường, nơi lối vào. Lúc này, 45 đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông đang chuẩn bị bước vào chiến trường. Bọn hắn có vẻ khá thoải mái, chia thành từng nhóm nhỏ 3-5 người, cười đùa vui vẻ, không mấy ai tỏ ra nghiêm túc. Hai gã đệ tử trẻ tuổi, một nam một nữ, đang trêu đùa nhau. Sư huynh, sư huynh, huynh đừng quên chuyện đã hứa với muội nha, giúp muội đoạt một thanh kiếp khí bốn đạo kiếp văn, binh khí của muội hỏng rồi. Yên tâm đi, bất quá, muội có cần biểu hiện chút gì không? Biểu hiện gì cơ? Tỷ như sau khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, bồi sư huynh đi du sơn ngoạn thủy chẳng hạn. Đáng ghét, lại có ý đồ xấu, huynh thật là xấu xa. Ha ha, đừng nghĩ sai, sư huynh chỉ đơn thuần muốn ngắm cảnh thôi. Vậy muội phải đòi thêm mấy món bảo bối nữa mới được. Yên tâm, người của các tông môn khác, chúng ta phải khách khí một chút, không thể tùy tiện cướp đoạt. Nhưng nếu để chúng ta gặp Nhất Nguyên Thần Tông, tuyệt đối giết sạch bọn chúng, cướp sạch tất cả. Ai tìm được bọn chúng trước thì người đó gặp may. Đúng vậy. Các trưởng bối dặn dò, phải ngược đãi bọn chúng càng thảm càng tốt. Nếu chúng sợ hãi, dâng ra cái gọi là tôn thần kia thì mọi chuyện xong xuôi. Còn nếu chúng ngoan cố chống cự, vậy thì càng hay, khai chiến diệt luôn cái phá thần tông này. Đúng đúng, Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch mà chúng cũng dám cướp đi, bao năm qua, phải khiến chúng trả giá thật đắt. Đến gần địa ngục chiến trường rồi mà bọn hắn vẫn còn cười nói giận mắng, chế nhạo đám đệ tử Thái Cổ Thần Tông ở xa xa. Phía trước đám người, một thanh niên áo đen đứng lặng. Hắn ăn mặc giản dị, dáng người không cao, có phần gầy yếu, trông rất bình thường. Nhưng những đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông xung quanh lại vô cùng cung kính với hắn, rầm rắp nghe theo. Hắn dùng một dải vải đen che kín đôi mắt, không ai thấy được ánh mắt của hắn, chỉ cảm nhận được người này giống như một thanh trường kiếm nằm trong vỏ, phong mang đã giấu kín. Thực tế, gần như không ai trong số những đệ tử tham gia thiên hạ đệ nhất hội không biết đến hắn. Hắn tên là Khương Vô Tâm. Hắn là đệ nhất đệ tử của Lục Đạo Kiếm Tông, còn nuôi kim đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma Phong Thanh Ngục. Xuất thân thấp hèn, vốn dĩ thiên phú cực kém, nhưng sau khi cả nhà bị diệt, lưu lạc khắp nơi, hắn ngẫu nhiên có được cơ duyên, một đường cuộc khởi, gia nhập Lục Đạo Kiếm Tông. Trong vô số kỳ ngộ và trận chiến, dựa vào ý chí lực kinh hồn tán đảm, hắn cuộc khởi như một truyền kỳ. Một kẻ không phải người Thái A kiếm tộc, lại nắm giữ địa vị như ngày hôm nay, quả thực hiếm thấy. Khương Vô Tâm, người xưng tiểu kiếm ma. Sở dĩ có danh xưng này là bởi vì vẻ ngoài bình thường, nội tâm cứng cỏi và sự cuồng nhiệt với kiếm đạo của hắn rất giống Phong Thanh Ngục. Đương nhiên, còn một chuyện khác liên quan mật thiết hơn. Đó chính là hắn vì tu kiếm, tự mình đâm mù đôi mắt. Nghe đồn, hắn tu luyện tâm kiếm, nên không muốn để đôi mắt quấy nhiễu. Không có ánh mắt, hắn dùng tâm để cảm nhận thế giới, dùng tâm để rèn luyện kiếm đạo, khoảng cách giữa hắn và kiếm càng thêm gần gũi. Sự thật chứng minh, kẻ tàn nhẫn với bản thân thường sẽ không bị ông trời phụ bạc. Giờ đây, Khương Vô Tâm không chỉ đã báo thù, mà còn được Phong Thanh Ngục nhận làm con nuôi duy nhất, được xem như người thừa kế của Lục Đạo Kiếm Tông mà bồi dưỡng. Đối với một kẻ không có gốc rễ, không phải đệ tử ngoại tộc của Thái A kiếm tộc mà nói, quả thực không thể tin nổi. Bất quá, Thái A kiếm tộc sao lại không cân nhắc chứ? Tiểu kiếm ma Khương Vô Tâm tuy tướng mạo bình thường, thậm chí còn mù hai mắt, nhưng hắn lại có hai người thê tử xinh đẹp tuyệt trần, đều là tuyệt sắc trên mỹ nhân bản của Lục Đạo Kiếm Tông. Không hề nghi ngờ, các nàng đều đến từ Thái A kiếm tộc, hơn nữa là dòng chính hạch tâm nhất, phụ mẫu đều là nhân vật đỉnh phong của Lục Đạo Kiếm Tông, chỉ đứng sau Lục Đạo Kiếm Ma. Hơn nữa, các nàng còn là song sinh tỷ muội. Như vậy, Khương Vô Tâm tuy không xuất thân Thái A kiếm tộc, nhưng lại ở rễ, mà còn một lần cưới hai vị tiểu công chúa của Thái A kiếm tộc, quả thực là người ở rễ mạnh nhất. Hiện tại, bên cạnh Khương Vô Tâm có hai nữ tử chiều cao tương đương hắn, một trái một phải kề bên. Hai nữ tử này một người mặc thanh y, một người mặc lam y, dung mạo xinh đẹp, diễm lệ rung động lòng người, da thịt trắng như tuyết, tư thái thướt tha, so với Khương Vô Tâm, các nàng là hậu nhân của thế gia hào môn, có thể thấy rõ điều đó từ vẻ ngoài và thần thái. Hai người tướng mạo tuy rất giống nhau, nhưng một người thanh thuần hoạt bát, một người đoan trang trang nhã, khí chất hoàn toàn khác biệt. Các nàng đứng chung một chỗ, quả thực là một cảnh đẹp lay động lòng người, khiến đệ tử Lục Đạo Kiếm Tông thỉnh thoảng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Khương Vô Tâm. Bất quá, bọn hắn không hề ghen ghét. Bởi vì, Khương Vô Tâm là một kẻ hung hãn, hắn gần như là phiên bản của Lục Đạo Kiếm Ma. Hắn ngay cả đôi mắt của mình cũng có thể đâm mù, coi trọng thanh kiếm hơn cả sinh mệnh, từ tầng lớp thấp nhất của Lục Đạo Thần Vực cuộc khởi, nghe nói còn từng làm ăn mày mấy năm, mới có được địa vị như ngày hôm nay, ai có thể không phục. Khương Vô Tâm có vẻ khá lạnh lùng, nhưng trước mặt một đôi kiều thê, hắn nói chuyện rất chậm rãi, vô cùng ôn nhu. Một đôi kiều thê của hắn, tỷ tỷ tên là Phong Sóc Vũ, đoan trang vừa vặn, ôn nhu động lòng người. Muội muội tên là Phong Lâm Âm, Phong Lâm Âm kéo tay Khương Vô Tâm, ngọt ngào xinh đẹp, tựa vào vai Khương Vô Tâm, cười nói ríu rít, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười giòn tan. Tiểu Âm, thu liễm một chút đi, sắp vào rồi. Phong Sóc Vũ trách mắng. Biết rồi, tỷ tỷ. Phong Lâm Âm biểu môi nói. Tiểu Vũ, muội có tâm sự. Khương Vô Tâm không nhìn thấy nàng, nhưng trái tim hắn nhạy bén hơn, bất kỳ biến động tâm tình nào của nàng, hắn đều quan tâm tỉ mỉ. Muội chỉ là nhớ tới Tiểu Nghĩa. Mấy huynh đệ tỷ muội chúng ta đều tốt đẹp, đệ ấy nhỏ nhất, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng hôm nay người rời khỏi nhân gian lại là đệ. Ai? Phong Sóc Vũ hơi cúi đầu nói. Không phải đã nói rồi sao, lần này, ta nhất định phải giết sạch người của Nhất Nguyên Thần Tông, báo thù cho sư đệ. Khương Vô Tâm nói. Đúng đúng. Nhất là tên Lý Thiên Mệnh đệ tử tôn thần kia, phải gặp được hắn, trước mặt mọi người của Nhất Nguyên Thần Tông, khiến hắn chết thảm khốc. Phu Quân nói, sẽ lấy sọ của hắn về làm ấm tế trước mộ phần của Tiểu Nghĩa. Trong mắt Phong Lâm Âm tràn đầy oán khí. Ta biết. Báo thù không thành vấn đề, Nhất Nguyên Thần Tông để bọn chúng vào, vốn là tự tìm đường chết. Chỉ là, ta chỉ có chút không nỡ Tiểu Nghĩa, đệ ấy là sư đệ nhỏ nhất, lại còn là con của Thiến Di. Nhất Nguyên Thần Tông tiện súc, mặc kệ chúng chết bao nhiêu, cũng không đổi lại được Tiểu Nghĩa. Phong Sóc Vũ nói. Tiểu Vũ. Khương Vô Tâm nắm tay nàng, nói, chiến trường Thiên Vân, ta không có cách nào thay đổi được gì, dẫn đến bi kịch xảy ra. Bất quá, địa ngục chiến trường không giống vậy. Tiểu Nghĩa đi rồi, ta sẽ cho nhiều, rất nhiều kẻ chôn cùng để. Lần này, ta muốn cắm kiếm lên sống lưng của Nhất Nguyên Thần Tông, khiến bọn chúng đối với Lục Đạo Kiếm Tông ta, triệt để nghe tin đã sợ mất mật. Muội tin huynh, huynh chưa từng làm không được việc gì. Việc huynh xuất hiện bên cạnh chúng muội, vốn đã là kỳ tích trong sinh mệnh chúng muội rồi. Phong Sóc Vũ mỉm cười nói. Tỷ tỷ thật biết nói chuyện, như vậy lộ ra Tiểu Âm quá vô học, hừ hừ. Phong Lâm Âm bất mãn nói. Đừng có ghen tuông. Ta còn hâm mộ muội mỗi ngày được kề cận phu quân đó, muội bớt làm chuyện xấu đi, toàn ảnh hưởng huynh ấy tu luyện. Phong Sóc Vũ trách mắng. Tỷ tỷ, tỷ không hiểu đâu. Phu quân nói đó cũng là luyện kiếm, chỉ là thanh kiếm này luyện lâu quá sẽ bị nhũn thôi. Một tiểu tử nghèo, tại tông môn cuộc khởi kinh thiên, thành tựu đệ nhất đệ tử, thắng được công chúa thế gia của tông môn, được nhận làm con nuôi của trưởng môn. Đây quả thực là giấc mơ nguyên bản của tất cả các tiểu tử nghèo. Thế mà, Khương Vô Tâm thực hiện được. Việc vào địa ngục chiến trường cũng sẽ kiểm tra một số thiên văn thư trái quy tắc trên người đệ tử, nhưng vẫn bảo lưu lại một số thiên văn thư cấp thấp không có sức sát thương để làm tín hiệu. Sau một đêm làm quen, Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ và những người khác đã vô cùng thân thiết. Bọn họ là thủ lĩnh đệ tử của Thái Ất Kiếm Tộc và Thái Cổ Hiên Viên Thị, việc làm quen với bọn họ tương đương với việc Lý Thiên Mệnh có giao tình không tệ với đệ tử của hai đại tộc này. Còn có không ít đệ tử ngoại tộc, bởi vì Lý Thiên Mệnh là phó thống lĩnh duy nhất trong số các đệ tử ngoại tộc, nên tự nhiên tập trung quanh Lý Thiên Mệnh, nghe theo hắn như sấm động. Không nói đến thực lực, chỉ dựa vào việc Lý Thiên Mệnh chém chết đệ tử của Lục Đạo Kiếm Ma cũng đủ khiến người ta bội phục. Điểm duy nhất khó hòa hợp là đệ tử Thái Thanh Phương Thị, Hiên Viên Vũ Hành và Phương Tinh Khuyết đều đã chết. Nhưng trước nguy cơ của tông môn, thái độ của hai thị tộc này đối với Lý Thiên Mệnh hoàn toàn khác biệt. Phương Tinh Khuyết là đệ tử của tông chủ Thiên Nguyên, thân phận cao hơn Hiên Viên Vũ Hành. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh không quan trọng, Hiên Viên Vũ Thịnh mới là thống lĩnh, Lý Thiên Mệnh nghe theo an bài của hắn là được. Sau khi kiểm tra xong xuôi, nhóm đệ tử cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông bước vào địa ngục chiến trường 9 tầng. Những quy tắc liên quan đến địa ngục chi chiến, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Đêm qua, Hiên Viên Vũ Thịnh đã đến riêng, giảng giải rất rõ ràng cho hắn. Địa ngục chiến trường 9 tầng, mỗi tầng có môi trường, hiểm nguy, khảo nghiệm và tai họa khác nhau, đó là huyết trì địa ngục, hỏa sơn địa ngục, hàng băng địa ngục, kim tinh địa ngục, lôi uyên địa ngục, phong đao địa ngục, Ám Dạ Địa Ngục, Bạc Sĩ Địa Ngục, Chiểu Trạch Địa Ngục. Sau khi đệ tử của chính tông môn tiến vào địa ngục chiến trường, sẽ bị ngẫu nhiên đưa đến một trong số các địa ngục, dùng địa ngục đó làm căn cứ địa chiến đấu. Sau khi đi vào, người khác không biết, địa ngục chiến trường liền kề bên mình thuộc về phe thế lực nào. Điều này cần phải điều tra, thăm dò. Khi địa ngục chi chiến bắt đầu, địa ngục chiến trường 9 tầng sẽ sinh ra một địa ngục thụ được kết giới thiên văn bảo vệ. Ví dụ, nếu chúng ta được phân phối đến Hỏa Sơn Địa Ngục, chúng ta phải lập tức tìm thấy địa ngục thụ của Hỏa Sơn Địa Ngục, bởi vì nếu địa ngục thụ bị địch nhân phá hủy, kết giới địa ngục trên người các đệ tử Thái Cổ Thần Tông sẽ nhấp nháy liên tục, chỉ cần người khác bước vào địa ngục của chúng ta, sẽ phát hiện được vị trí của bất kỳ đệ tử nào, chúng ta sẽ không thể trốn đi đâu được. Cho nên, địa ngục thụ là căn bản mà chúng ta phải bảo vệ, cũng là căn bản của trận chiến tranh quy mô nhỏ này. Phá hủy địa ngục thụ của địch nhân, có thể lập tức nhận được 30 điểm số, tương đương với đánh bại 30 đối thủ. Phải biết, địa ngục chi chiến vốn chỉ có hơn 400 người, mà điểm số của địa ngục thụ đã có 270 phân. Điều này cho thấy bất kể là ai, chỉ cần phá hủy một gốc địa ngục thụ, cũng rất có thể thu được vé vào cửa quyết chiến cuối cùng địa ngục chi chiến kéo dài 10 ngày. Trong 10 ngày này, ta không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào, thậm chí không biết mình có bao nhiêu điểm, càng không biết người khác có bao nhiêu. Chỉ đến khi địa ngục chi chiến kết thúc, 30 đệ tử đứng đầu bảng đánh bại đến mới có thể tiến vào trận chiến cuối cùng. Nhưng các ngươi hẳn phải biết ý nghĩa thực sự của địa ngục chi chiến này không phải là bao nhiêu người tiến vào vòng quyết chiến, mà là có bao nhiêu người trong số chúng ta có thể sống sót. Vậy nên, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là bảo toàn tính mạng. Để tránh trở thành mục tiêu công kích, ta nhất định phải giữ vững địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ quy tắc này. Đây thực sự là một thử thách kích thích. Ta vừa phải giữ vững địa ngục thụ của mình, vừa phải tiến công địa ngục thụ của kẻ khác. Chỉ như vậy mới đảm bảo điểm số của ta đủ cao. Đúng rồi, người có biết vì sao lại thiết lập thống lĩnh và phó thống lĩnh không? Hiền Viên Vũ Thịnh hỏi. Không biết. Chiến đấu quá hỗn loạn. Để đảm bảo tông môn ta có người tiến vào được vòng quyết chiến, ta không thể để đánh bại đếm bị phân tán. Đến lúc đó, đồng đội sẽ giúp ta chế phục đối thủ, để ta có thể tung đòn quyết định, dồn điểm đánh bại đếm vào một vài người. Càng ít người đạt điểm càng tốt. Hiền Viên Vũ Thịnh giải thích. Ra là vậy. Bọn họ sẵn lòng làm vậy, thật trượng nghĩa. Lý Thiên Mệnh nhìn hơn 40 đồng đội nói. Ừm, không còn cách nào khác. Thiên Nguyên Bản là nơi thực lực quyết định thứ hạng. Bọn họ tin tưởng ta, ta cũng phải nỗ lực hơn nữa, không thể phụ lòng tin tưởng của họ. Đây chính là quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, đồng lòng hiệp lực mới có thể tiến xa. Trách nhiệm của ta rất nặng nề. Hiền Viên Vũ Thịnh nói. Thảo nào Hiền Viên đạo lại để ta làm phó thống lĩnh. Thì ra là để ta có tư cách kiếm điểm, chứ không phải để làm nền cho kẻ khác. Ngoài ra, qua cuộc trò chuyện với Hiền Viên Vũ Thịnh, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn về hệ thống điểm đánh bại đếm trong địa ngục chiến trường, khác với phồn tinh chi chiến. Tuy đều là phá vỡ kết giới tùy thân, nhưng trong địa ngục chiến trường, dù ngươi đánh bại ai, người đó có bao nhiêu điểm, ngươi cũng chỉ nhận được một điểm duy nhất. Nhưng điểm số của đối phương sẽ biến mất, và hắn sẽ bị loại, không thể tiếp tục chiến đấu hay tiến vào vòng quyết chiến. Thêm một điều nữa. Địa ngục kết giới nhập vào cơ thể khi tiến vào địa ngục chiến trường khác biệt lớn so với phồn tinh kết giới. Địa ngục kết giới dựa vào lực lượng của người thú sư để duy trì. Lực lượng càng mạnh, địa ngục kết giới càng vững chắc, càng khó bị phá vỡ. Hơn nữa, cả người thú sư và cộng sinh thú đều có địa ngục kết giới. Phải phá vỡ toàn bộ địa ngục kết giới của chúng mới có thể nhận được một điểm. Điều kích thích hơn là, liên quan đến địa ngục kết giới, còn có một quy tắc nữa. Đòn tấn công chí mạng đầu tiên có thể đánh văng địa ngục kết giới của đối thủ, bảo vệ hắn bên trong. Lúc này, đối thủ không thể ra tay, không thể di chuyển, điểm số về không, bị loại khỏi cuộc chơi. Kẻ ra tay nhận được một điểm. Nhưng nếu ngươi chọn tiếp tục tấn công, phá vỡ địa ngục kết giới, đối thủ sẽ có cơ hội bảo toàn tính mạng và tái chiến, thậm chí là chém giết sinh tử. Tuy nhiên, mọi hành động sau đó của hắn sẽ không được tính điểm, và hắn cũng không còn cơ hội tiến vào vòng quyết chiến. Nếu kẻ đã bị phá địa ngục kết giới, lại bị đánh văng địa ngục kết giới một lần nữa, hắn cũng sẽ bị loại. Tuy nhiên, đối thủ không nhận được điểm, vì hắn đã bị loại rồi. Vậy nên, trong địa ngục chiến trường, giết người tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ngươi phải tấn công 3 lần mới có thể giết được một người, lần đầu đánh văng địa ngục kết giới, lần 2 phá vỡ địa ngục kết giới, lần 3 mới giết được hắn. Nếu lần thứ 3 không thành công, đối phương trốn thoát, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu cho tông môn, nhưng hắn sẽ bước lên con đường mạo hiểm, không còn được bảo vệ. Tuy nhiên, dù giết người có rủi ro, thiên hạ đệ nhất hội trước kia mọi người đều chỉ chạm đến là dừng, đánh văng địa ngục kết giới là đủ. Nhưng lần này, dù phải tốn 3 lần tấn công, bọn chúng vẫn muốn giết ta. Chắc chắn không cần phải lo lắng về điều đó. đặc biệt là với ta, dù phải giết 10 lần, chắc cũng chẳng ai nương tay. Địa ngục kết giới một khi bị phá, tương đương với bước lên con đường sinh tử, không liên quan đến vòng quyết chiến, nhưng lại liên quan đến sự sống còn. Quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, giữ lại khả năng giết người, là để tăng thêm tính tàn khốc cho sự kiện này. Đây không phải là luận bàn, đây là một cuộc chiến tranh thu nhỏ giữa cửu đại thần vực. Ngoài ra, bất kể một ngự thú sư có bao nhiêu cộng sinh thú, chỉ cần một địa ngục kết giới bị đánh phá, tan vỡ, những cái còn lại cũng sẽ đồng thời vỡ vụn. Đánh văng kết giới và phá vỡ kết giới là hai khái niệm khác nhau. Cái trước là bị loại, cái sau là để giết người. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sự tàn khốc của quy tắc. Kết giới còn nguyên thì là luận bàn, kết giới bị phá thì là chém giết sinh tử. Ngay khi thực sự bước vào địa ngục chiến trường, từng lớp địa ngục kết giới tự động xuất hiện trên người một người và bốn thú, dung nhập vào cơ thể ta. Chỉ khi địa ngục kết giới còn nguyên vẹn, ta mới có thể tiến vào vòng quyết chiến. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được kết giới này di chuyển trên lớp da. Đó là một luồng sức mạnh lạnh lẽo, giống như sự u ám của cửu tầng địa ngục chiến trường trước mắt. Đi theo ta. Hiên Viên Vũ Thịnh hô lớn phía trước. Mọi người cùng nhau lao vào một vòng xoáy. Đây mới là cánh cổng thực sự của địa ngục kết giới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cơn thủy triều cuốn lấy ta, hướng xuống dưới. Hơn 40 người nắm chặt tay nhau, đồng tâm hiệp lực, mới không bị cuốn đi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay Bắc Cung Thiển Vũ và một nam đệ tử khác. Qua hơi ấm từ tay họ, ta cảm nhận được sự nhiệt huyết trong lòng họ lúc này. Các huynh đệ tỷ muội, ta không lừa dối mọi người, đây là một trận chiến tử thủ. Nhưng đây chính là cuộc đời mà ta không hối hận nhất. Bất kể ai sống ai chết, người sống hãy mang theo ước mơ của mọi người, sống thật tốt. Để thái cổ thần vực ta, sừng sững trên đại lục, vĩnh viễn không tuyệt diệt. Trong cơn thủy triều tăm tối này, vọng lại giọng nói thô ráp nhưng bi tráng của Hiên Viên Vũ Thịnh. Mọi người nắm chặt tay, hơn 40 người liên kết với nhau, trước sự chứng kiến của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, tiến vào địa ngục chiến trường thuộc về họ. Đồ ngốc! Bên tai vang lên giọng nói của Bắc Cung Thiển Vũ. Người thích hắn à? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đúng vậy, ai cũng biết, chỉ có hắn là không hiểu phong tình. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Hai đại thị tộc các ngươi, tiến tới với nhau, với thân phận của các ngươi, có được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không tiện, thậm chí không có khả năng, nhưng ta chính là thích hắn, một người đàn ông rất trượng nghĩa, rất có khí phách, trong lòng cũng rất ôn nhu, đúng không? Bắc Cung Thiển Vũ nói. Ha ha, ta ghen tị đấy, chúc hai ngươi hạnh phúc, mang theo lời chúc phúc của ta mà đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trong lúc nói chuyện, cơ thể của ta bình ổn trở lại. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, mục tiêu của ta, đến rồi. Lại là Chiểu Trạch Địa Ngục. Mọi người kinh hỉ. Chiểu Trạch Địa Ngục, có chỗ tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chiểu Trạch Địa Ngục, chỉ có đầm lầy, nguy hiểm tự nhiên tương đối ít, lại dễ ẩn nấp. Nơi này là tầng dưới cùng của cửu tầng địa ngục chiến trường, không nằm ở trung tâm chiến trường, chỉ tiếp giáp với hàng băng địa ngục ở phía trên, tương đối an toàn. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Vậy thì tốt. Nhưng có ưu điểm thì cũng có nhược điểm. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một khi người khác biết ta ở Chiểu Trạch Địa Ngục, lũ lượt kéo đến, vì nơi này bằng phẳng, địa ngục thù sẽ rất dễ thấy, dễ công khó thủ. Ta thì dễ ẩn nấp, nhưng mấu chốt là địa ngục thù không dễ ẩn nấp. Nên ta cảm thấy đây không phải chuyện tốt. Nếu là trước kia, rời xa trung tâm chiến trường, lén lút kiếm điểm thì rất tốt, nhưng lần này, ai cũng đang dòm ngó ta. Trước mắt ta không biết đệ tử của tông môn khác ở tầng địa ngục nào, nhưng sau này giao tranh nhiều hơn mới là lúc phiền phức bắt đầu. Bất kể thế nào, địa ngục thủ nhất định phải giữ vững, nếu không trốn vào đầm lầy cũng vô dụng. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc này, Hiên Viên Vũ Thịnh sau khi bàn bạc, nghiêm túc nói, mọi người đừng vội mừng, hãy từ từ kiếm điểm. Chiểu Trạch địa ngục tuy ở dưới cùng, nhưng nếu để người khác biết ta ở đây, sẽ càng khó khăn hơn. Tiếp theo mọi người phải chú trọng ẩn nấp. Theo kế hoạch, lập tức chia thành 3 tiểu đội, đi tìm địa ngục thụ của ta trước. Vâng. 3 tiểu đội, mỗi đội 15, 16 người. Trong đó, Hiên Viên Vũ Thịnh chỉ huy 10 đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị và một vài đệ tử ngoại tộc, hình thành một đội. Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi dẫn theo 15 đệ tử Thái Thanh Phương Thị, hình thành một đội. Bắc Cung Thiển Vũ dẫn theo 7 đệ tử Thái Ức Kiếm Tộc và các đệ tử ngoại tộc còn lại, tạo thành một đội. Lý Thiên Mệnh tuy là phó thống lĩnh, nhưng 3 đội là đủ rồi. Hiên Viên Vũ Thịnh tin tưởng năng lực của ta nên đã sắp xếp ta cùng đội yếu hơn là đội của Bắc Cung Thiển Vũ. 3 đội, thực tế có sự phân công. đội của Phương Thần Cảnh và Phương Nguyệt Vi, vì đều là đệ tử Thái Thanh Phương Thị, tương đối thống nhất, gần như là chiến lực mạnh nhất. Sau khi tìm được địa ngục thụ, ta sẽ đóng quân ở đó, chủ yếu là để bảo vệ. Đội của Hiên Viên Vũ Thịnh, chủ yếu là trinh sát và chiến đấu từ xa, vì ta quyết tâm cao nhất, không sợ chết nhất, có thể ngăn chặn chiến đấu từ xa, không để lộ vị trí địa ngục thụ. Đội của Bắc Cung Thiển Vũ, chủ yếu là trinh sát và chiến đấu cận chiến, phòng thủ gần địa ngục thụ, kẹp giữa hai đội còn lại, tùy thời có thể hỗ trợ trước sau, đồng thời là bình phong thứ hai của địa ngục thụ. Sau khi phát hiện địa ngục thụ, chắc chắn ta không thể ở hết bên cạnh địa ngục thụ, như vậy sẽ không biết có bao nhiêu người đến, lại rất dễ bị lộ vị trí. Phân tán đội hình ra ngoài, có thể sớm phát hiện địch, thậm chí dụ địch. Thực tế, Cửu Cung Quỷ Tông có nhiều người nhất cũng chỉ có hơn 80 đệ tử đỉnh cấp. Bọn chúng không thể toàn bộ càn quét, chắc chắn có người đóng giữ địa ngục thụ. Vậy nên, chỉ cần Thái Cổ Thần Tông quyết tâm dốc toàn lực đóng giữ, không đi săn ở các địa ngục khác, chỉ cần không bị vây công, giữ vững 10 ngày, chẳng khác nào giữ vững áp lực của ngũ đại thần vực, giữ vững vinh diệu, giữ vững tôn thần. Đây chính là nhiệm vụ của ta. 10 ngày thôi, không phải là không có hy vọng. Có lẽ rất nhiều người cho rằng ta là pháo hôi, nhưng ít nhất chính ta không cảm thấy vậy. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, ít nhất hiện tại, phần lớn ta đều là chiến sĩ. Xuất phát. Ba tiểu đội chia nhau xuất phát hết chương 710. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.